Chương 1526, tâm lực tam trọng. Lại nói tiếp cũng không phức tạp, đang ở La Thành mãn lòng thấp thỏm thời điểm, lôi điện tiến nhập trong cơ thể, nhanh chóng bị tâm lực hấp thu. Tâm lực tùy theo tăng cường, đáng tiếc Khương Hy lôi điện uy lực không đủ lớn, không có thể làm cho tâm lực tiến nhập đệ nhị trọng. Nữ sát thủ chờ hắn đem y phục mặc tốt, nói ra, cùng ngươi giao thủ, ngươi liền sẽ không bỏ qua ta. Không có. Ta đây vì sao cùng ngươi giao thủ? Nữ sát thủ bị hắn hai chữ tức giận đến không nhẹ, không hiểu hắn ở đâu ra sức mạnh nhận định bản thân liền đáp ứng. Không thả không có nghĩa là ngươi sẽ chết, nhưng mà không động thủ ngươi mất đi giá trị. La Thành nói ra. Nữ sát thủ bị thuyết phục, hướng hắn mở tay phải, vẻ mặt vẫn như cũ rất không tình nguyện. Ta muốn kiếm của mình. Nữ sát thủ nhìn tay thiên cực linh kiếm, mặt ghét bỏ, giống như là tùy thời cũng sẽ vứt bỏ. Như nhau như nhau. La Thành cười nói, nhưng ánh mắt rõ ràng cho thấy không có thương lượng. Nữ sát thủ nhớ tới đồng bạn chết, ý thức được tính mạng tùy thời cũng sẽ vứt bỏ. Năm ngón tay nắm chặt chuôi kiếm, mạnh mẽ kiếm khí buộc phát ra, ánh mắt cũng biến thành vô tình, nàng tiến vào sát thủ tình trạng. Vẫn là một kiếm kia, nhanh đến không cùng luân, chỉ ở khoảng không lưu lại màu tím kiếm mang. La Thành lần này vẫn không có bắt được bất kỳ vật gì, nhưng mà rút kiếm, vàng vào trực giác xuất kiếm. Kiếm phong sen lẫn lôi điện, một kiếm này nhìn lại vô cùng huyến lệ, lực lượng cùng tốc độ cũng nhận được tăng phúc. Khó trách ngươi không cho ta sử dụng kiếm của mình. Nữ sát thủ trở lại trước người hắn, hoàn mỹ tránh thoát La Thành kiếm, đồng thời kích lồng ngực của hắn, chỉ là huyền thiên giáp thêm tay nàng pha kiếm, căn bản là ở cú lét. Hay là quá nhanh? La Thành nhận thức đến vấn đề không phải là ra ở thực lực của chính mình không đủ, mà là tốc độ không bằng, nếu chính diện giao phong, cũng không nhất định đối phương kém. Đương nhiên, cái này cũng là của người khác sở trường cùng ưu thế, La Thành vẫn như cũ thừa nhận hắn rất lợi hại. Không được vọng tưởng, ngươi vẫn là đi tìm tầng thứ 3 đoạn người đi, ở tầng thứ 4 đoạn, đều có rất ít người có thể cùng ta tốc độ. Nữ sát thủ mất đi hứng thú, hoặc là nói ngay từ đầu không có gì hứng thú. Cho dù không phục, nhưng La Thành hãy để cho nàng trở về Long Cung. Hắn dự định tiếp tục tu luyện lôi điện, dù sao mới ăn 2 lần lôi điện, còn không đến mức làm cho hắn lập tức lột xác. Bất quá, lặp lại ban nãy quá trình, La Thành phát hiện lôi điện không bằng ban nãy mạnh, đầu tiên là cho rằng Khương Hy nhường, lập tức phản ứng là hắn nhu cầu thành lớn, mà Khương Hy thực lực quá yếu. Đờ cờ chuyện cùng. Ta trước đưa ngươi trở lại. La Thành đã tìm được biện pháp, không còn nữa cần Khương Hy. Ta có thể giúp ngươi tìm tới chỗ nào đang đánh lôi thiểm điện giật. Khương Hy nói ra. Nga. Trước sau biến hóa hoàn toàn giống như là thay đổi một người, La Thành không do suy nghĩ huyền môn giam giữ người địa phương tới cùng có bao nhiêu kinh khủng, có thể đem một cái tâm cao khí ngạo nữ nhân mài thành cái dạng này, mới thời gian một tháng A. Khương Hy ngược lại không phải là sợ hãi, mà là nghĩ nàng không có giúp thế nào đến La Thành, lo lắng dâng hiến không đủ, đến lúc đó La Thành không thực hiện hứa hẹn. Nàng là thiên sinh linh thể, đối với sấm sét cảm ứng là thường nhân không thể kém. Dựa theo nàng chỉ đường, La Thành đi tới ở vào đại hải nơi nào đó, khí trời thập phần ác liệt, không những sấm chớp rền vang, còn có long quyển phong ở dương nanh múa vớt. Thân ở hắn, áp lực xa đối mặt Khương Hy lôi điện lớn hơn, có lẽ là thiên nhiên lực lượng đi. La Thành chạy đến long quyển phong, giơ lên thật cao tật phong kiếm, làm cho bản thân biến thành mục tiêu, tia chớp húc đầu hạ xuống. Tràn đầy tự tin La Thành cả người co quắp, kiếm chiêu trong nháy mắt tán loạn. Sợ đến hắn nhanh lên trở lại Long Cung. Toàn thân cháy đen, tóc bốc lên khói xanh, càng miễn bản toàn tâm thống khổ. Tại sao có thể như vậy? La Thành rất không lý giải, mới vừa rồi còn xuôi gió xuôi nước, hiện tại thành như vậy, may mắn không có bị thần tộc thấy. Tự nhiên mà thành lôi điện bên trong ẩn chứa đại lượng hỗn độn lực lượng, lôi điện uy lực mạnh yếu cũng là căn cứ hỗn độn lực lượng bao nhiêu tới, như ngươi sở kiến, ta còn bất quá là phổ thông tạo hóa cảnh. Khương Hy nói ra, ta làm sao cảm giác không ra khác nhau. Ngươi có thể cảm ứng được hỗn độn lực lượng. Còn có thiên nhiên lôi điện cũng không đả thương được ngươi, chỉ là ngươi ý đồ hấp thu chúng nó, tự nhiên sẽ như vậy. Khương Hy lời nói ngược lại chứng thực Thanh Long nói, còn vô pháp chịu đựng như vậy kịch liệt lôi điện. Một chút đến đây đi, dù sao tâm lực có thể hấp thu hỗn độn lực lượng. La Thành lần này đem ý gì phục mặc, không sử dụng tiên tộc phương pháp tu luyện. Chỉ thi triển kiếm nhị thập tam. Tay cầm đem thiết, tia chớp tương đương với có mắt, một đạo tiếp lời một đạo. La Thành bảo trì cửu thành phòng ngự, hấp thu một thành lôi điện, cảm giác như ở Khương Hy thi triển lôi điện hạ. Đem hắn đem phòng ngự xuống đến 8 phần 10, hấp thu hai thành sấm sét thời điểm, lập tức có bất đồng, thống khổ cũng vui sướng xuống. Đợi được hấp thu ba thành lực lượng, rõ ràng có tu luyện hiệu quả, tâm lực chính đang nhanh chóng tăng lên. Ta lớn như vậy, chưa từng thấy qua như vậy phương pháp tu luyện. Đừng nói Khương Hy, liền tứ thú cũng chưa từng thấy qua, bọn họ nghe La Thành nói qua tâm lực làm sao lợi hại, nhưng ngoại trừ lực phá hoại kinh người, cũng không gặp có cái gì hiệu. Bây giờ mới biết tu luyện đáng sợ như thế. Vô luận là cái gì phương pháp tu luyện, chỉ cần có thu nạp thiên địa tinh hoa quá trình, tâm lực cũng sẽ không bài xích. Nếu La Hầu nắm giữ tâm lực, cũng sẽ không bởi vì linh thể quan hệ tiêu hao thọ mệnh. Hút sạch khu vực này lôi điện sau, La Thành lại để cho Khương Hy tiếp tục chỉ đường, đi tới bắc vực một đầu khác thảo nguyên. Nơi này chính rơi xuống mưa tầm tã mưa to, cuồng phong gào thét, tiếng sấm cuồn cuộn, thùng nước to tia chớp đem thiên địa rọi sáng. La Thành giống như nhìn thấy mỹ vị đồ ăn, vội vã chạy tới, hắn đau lòng tật phong kiếm, vì vậy cầm hai thanh thiên cực linh kiếm, đồng dạng có hiệu quả. Đợi được lần này hút xong sau, tâm lực đạt tới đệ nhị trọng. Nguyên lý tương đồng, cái khác linh thể cũng có thể như cũ thông qua tâm lực hoạt động, hơn nữa không có ham nhiều nhai không nát vụn, bởi vì đều muốn là tâm lực, mà không phải tâm lực một bộ phận. La Thành phát hiện tân đại lục, trong lòng lực trước mặt, linh thể đều chưa tính là hy. Khương Hy, tiếp tục. Vốn là định tìm đến đối phó thần tộc biện pháp, nhưng La Thành quyết định nhân cơ hội đem thực lực để thăng đi. Lôi điện có thể tốc độ tăng lên. Đợi được tốc độ của hắn trở nên cùng nữ sát thủ như nhau mau, tự nhiên có thể thấy rõ ràng động tác của nàng. Nữ sát thủ nhận thấy được ý đồ của hắn, mặt ngoài xem thường một mặt, tâm đã sớm lật lên sóng to gió lớn, hận không thể ngựa thông chi vũ điện, ngăn cản La Thành cử động điên cuồng. Đáng tiếc không có ai đến ngăn cản, La Thành tốn 3 ngày, đem lục địa sở hữu lôi điện hút sạch. Đương nhiên, nói cho đúng pháp luật tự nhiên thiên tức giận lôi điện đã vô pháp thỏa mãn La Thành. Cảnh giới của hắn đạt đến 3 chuyển tam nguyên, tâm lực đột phá đến đệ tam trọng. Ta nguyên bản tính toán tâm lực có cửu trọng, nhưng tiếp tục như vậy, cái này đời không có vật gì vậy làm cho ta hút ta. La Thành không khỏi đắc ý nghĩ đến. Hiện tại, chúng ta lại đi thử một chút đi. La Thành càng làm nữ sát thủ thả ra, lần này cho nàng chính là nàng đem linh kiếm. Hừ! Nữ sát thủ nhận thấy được trước sau biến hóa, rất bất mãn La Thành vẻ mặt. Chương 1527, 9 lần sống lại. La Thành không biết mình hiện tại thật là nhanh, nhưng hóa ra liền nữ sát thủ ảnh tử đều bắt không đến hắn. Hiện tại tinh tường thấy nữ sát thủ xuất kiếm, ngang dọc di động, ở trên không lưu lại rét chữ dấu vết. Chờ đến trước người, tật phong kiếm ra khỏi vỏ, gào thét kiếm phong dạng dỡ phát quang. Không gian không phải là bị xé rách, mà là bị kiếm phong cắn ướt. Nữ sát thủ cho là mình còn là liền đắc thủ. Ở tại La Thành rút kiếm ra khỏi vỏ một khắc kia, điện mang đem nàng bao vây. Cả người hạ không cầm được co quắp, phong dán nàng ra thịt mà qua, như có cái tay đang vuốt ve. Tại đây phong phất qua cái cổ lúc, nữ sát thủ run rẩy, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Khá tốt La Thành không có sát tâm, nàng cuối cùng không có việc gì. Lúc này mới bao lâu, thực lực của hắn đã tiến bộ đến tầng thứ tư đoạn sao. Nữ sát thủ không nói ra được khiếp sợ. Cho dù cái này 6 cái giai đoạn đều là kinh nghiệm, không có cảnh giới hệ thống nghiêm cẩn. Như nói La Hầu bởi vì tứ sinh linh thể đối với không gian pháp tắc hữu hiệu, cách tầng thứ 3 đoạn chỉ thiếu chút nữa. Nhưng 6 cái giai đoạn cũng để cho 3 chuyển tam nguyên tạo hóa cảnh trong lúc đó mạnh yếu rõ ràng. La Thành nói ra, sử xuất toàn lực của ngươi. Ta đã không còn là đối thủ của ngươi. Ta sẽ khống chế được. La Thành tăng lên là tâm lực. Vì thế làm cho hắn lực lượng cùng tốc độ đại phúc độ đề thăng, mang đến cho hắn diệu biến hóa. Thêm sấm sét lực phá hoại, cũng không dùng thái ngại bậc thứ mấy đoạn. Nhưng hắn vẫn là cần nữ sát thủ này chiêu, truy cầu cực hạn. Nữ sát thủ bị lời của hắn chọc phát bực, đem hết toàn lực, tiêu thất tại chỗ, hóa thành hoa mỹ màu xanh ra trời kiếm mang, ở trên không xuyên tới xuyên lui. La Thành không thay đổi bản thân sở trường, dùng sắc bén làm chủ, thêm lôi điện, phong lôi cùng nhau. Săn có tiêu diệt hết thể uy lực. Hắn không cần sáng tạo lĩnh vực, hắn truy cầu cực hạn lực lượng cùng tốc độ. Hoa lệ mà lại rực rỡ kiếm chiêu đã lọt vào hắn ghét bỏ. La Thành quyết định sau này chỉ sử dụng tật phong kiếm pháp, dùng nơi này yêu cầu mình, biến thành đứng đầu nhất kiếm khách. Mỗi lần rút kiếm, đều có thể tinh chuẩn không có lầm ngăn trở nữ sát thủ kiếm phong. Như thế nhiều lần mấy chục lần sau, hắn mất đi hứng thú. Nữ sát thủ cũng đã nhận ra, chủ động dừng lại, đã mệt mỏi thở hồng hộc, xem ra như quỷ mị tốc độ đối với nàng tiêu hao cực đại. Thanh Long, chúng ta tới giao thủ đi. La Thành lời nói ra làm cho bốn cái thần thú thất kinh, nhất là Thanh Long, một lúc lâu qua đi, khỏe miệng hiện ra cười nhạt. Một giây kế tiếp, Thanh Long dùng chân long diện mạo xuất hiện ở La Thành trước mặt, thật dài long thân lẩn quẩn. Một tiếng long ngâm, trong nháy mắt hóa thành cực quang, tất cả thân thể nhào ra ngoài. Long cùng người không giống nhau, La Thành hoàn toàn nhìn không ra hắn hướng đi, chỉ cảm thấy mãnh liệt nguy cơ làm cho hắn trong lòng đập mạnh. Lúc này, Chí Tôn Tâm ở còn không có bị áp lực thời điểm kịch liệt nhảy lên, rất nhẹ nhàng mở ra đến năm thành. La Thành lại đem tâm lực vận dụng đến 100%, trước mắt thế giới cũng thay đổi dạng. Cặp mắt kia sắc sảo nhìn về phía nơi nào đó, khoát lên chuôi kiếm tay đột nhiên dùng sức. Song phương va chạm một khắc kia, không có ầm ầm nổ, ngược lại là khiêu chiến thính lực cực hạn ranh giới thanh âm, tuy rằng yếu ớt, vẫn là dài. La Thành vẫn duy trì xuất kiếm động tác, tay trái cầm chuôi kiếm, hữu thủ giơ cao tật phong kiếm. Thanh long từ cực quang xuất hiện, long thân đã không còn ngay từ đầu quan mang, một cái long chảo chính đang dỉ máu. Máu là màu vàng kim, là long huyết. Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ trợn mắt hốt mồm, lấy tư cách hiểu rõ nhất La Thành người, khi nhìn đến hắn đánh bại dễ dàng nữ sát thủ lúc, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà thanh long thực lực bọn họ càng rõ ràng hơn a. Một chiêu hạ, La Thành thương tổn tới thanh long. Cơ hồ bị thanh long diệt tiểu đội nữ sát thủ cũng không muốn qua La Thành mạnh đến loại trình độ này. Đây là lôi điện chi uy. Chỉ có Khương Hy rất đắc ý, cho là cái này muốn quy công cho nàng. Ngươi bây giờ đạt đến 3 chuyển tam nguyên, dùng qua thiên trì thủy vượt qua xa cái khác tạo hóa cảnh, nắm giữ thần tâm lực, hiện tại lại có phong lôi, như vậy mạnh đương nhiên. Thanh Long nói ra, là lôi điện thành hắn. Khương Hy vội vàng nói, điểm ấy ta thừa nhận. La Thành trả lời lệnh nàng thỏa mãn, sở dĩ liền như vậy mạnh, là bởi vì sấm sét hỗn độn lực lượng. Nếu là hấp thu cái khác linh thể lực lượng, giống như là liệt diễm hoặc hàn băng, đều xa xa không lôi điện. Ngươi có thể gây tổn thương cho đến ta, có nghĩa là ngươi đạt đến tầng thứ 5 đoạn, ngươi phải nhiều cân nhắc hạ lĩnh vực. Không, ta không cần lĩnh vực. Ta muốn cho mỗi một kiếm đều có lĩnh vực lực lượng. La Thành giọng nói rất khẳng định, không được dao động. Mặt khác, nếu như ba chuyển tam nguyên đúng là nhân loại cực hạn lời nói, ta hiện tại không vũ điện điện chủ kém bao nhiêu, mấu chốt là thứ 6 giai đoạn. La Thành không có thể xác định, hắn hiện tại chỉ hy vọng lại một lần nhìn thiên ngoại tiên cùng Xích Hà cùng cung chủ chiến đấu, lần này nhất định có thể nhìn ra nhiều thứ hơn. Ngươi không phải là điện chủ đối thủ. Nữ sát thủ bốc lên làm tức giận La Thành phiêu lưu nói ra. La Thành cảm giác được lời của nàng càng nhiều là cố chấp, nhún nhún rộng rãi vai, không có cùng nàng tranh luận. Ngươi bất quá là đầu cơ trục lợi, ngươi đây coi là cái gì? Một ngày đuổi người khác mấy trăm năm tu luyện thành quả sao? Nữ sát thủ trái lại không muốn bỏ qua, nàng bị La Thành đả kích, đã tiếp cận tan vỡ. Ta bận việc một ngày, cũng chỉ là đem cảnh giới từ ba chuyển nhị nguyên để thăng tới tam nguyên, có cái gì không đúng sao? La Thành hỏi ngược lại. Nữ sát thủ trừng lớn hai mắt, nói không ra lời. Đúng vậy, La Thành bước lên phiêu lưu cùng thống khổ, chạy trốn tại chân vũ đại lục, đám chìm lôi địa dưới, cũng bất quá đem cảnh giới để thăng tới ba chuyển tam nguyên. Chi cho nên sẽ có khác biệt trời vực khác biệt, là bởi vì 6 cái giai đoạn vốn là kinh khủng. Có vài người bởi vì tu luyện võ học hoặc là linh thể, mới vừa nắm giữ đến chân ý có thể nhảy vọt tầng thứ 3 đoạn, thậm chí là tầng thứ 4 đoạn, cho dù ví dụ như vậy rất ít, nhưng không phải là không có qua. Ta đã đối với ngươi triệt để không có giá trị, là giết ta, còn là thả ta đi, cho cái thuyết pháp đi. Nữ sát thủ lạnh lùng nói. Không. Ta muốn cùng ngươi cùng chung hoàng tuyển. La Thành nói làm cho nghe không hiểu lời nói, sẽ đem Khương Hy đưa về huyền môn. Ta công lao có lớn hay không? Khương Hy tại hắn trước khi đi vấn đạo. Đương nhiên lớn. Còn nhớ chúng ta nói xong. Ngươi nên biết lời hứa của ta, nhưng ở thực hiện trước kia, ngươi nếu như vờ ngớ ngẩn lời nói ta nhưng không giúp được ngươi. La Thành ánh mắt mang theo cảnh cáo ý tứ hàm xúc, nếu như nữ nhân này lại phản bội hắn một lần. Hắn đều sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng không hy vọng phát sinh. Sẽ không. Khương Hy nói ra. Lần thứ hai trở về Bắc Vực, La Thành đem nữ sát thủ bỏ vào vũ điện, không để ý nàng lớn tiếng ồn ào. Ba chuyển tam nguyên, nếu như chết lại một lần, cảnh giới càng một tầng lầu, không biết liền đạt đến mức nào. La Thành hiện tại có lần sau sống lại cơ hội, nhưng không muốn đem hắn coi như là bùa hộ mệnh, mà là muốn phát huy ra hắn tác dụng ứng hữu. Ta hiện tại mới là lần thứ hai sống lại, hoàn thành 9 lần sống lại, sẽ đạt tới cảnh giới gì? Ta hiện tại đã là ba chuyển tam nguyên, đến cực hạn. Trong lòng ngươi đã biết đáp án, 9 lần sống lại, biến thành vĩnh sinh đại đế, ngươi cho là vĩnh sinh đại đế sẽ bị cảnh giới có hạn chế sao? Đây là vĩnh sinh điện trả lời. Chương 1528, chọc giận ma tôn. La Thành đi tới Bắc Vực phòng tuyến, đầu tiên là tìm được đường lối, tìm được cố tộc trưởng. Chuẩn bị cho tốt khai chiến, đoạt lại Bắc Vực. La Thành một câu nói làm cho Bắc Vực người nhiệt huyết sôi trào, lập tức lại là thấp thỏm bất an. Ta chưa từng có để cho các ngươi thất vọng qua, lần này cũng sẽ không. Xuất phát từ đối với La Thành tín nhiệm, trùng trùng điệp điệp đội ngũ tập kết ở trước mặt hắn. Tạo hóa cảnh cùng sở hữu 321 tên, nắm giữ võ học chân ý có 153 tên, mấy cái này ở tầng thứ tư đoạn trước mặt nhanh chóng giảm đến hàng đơn vị đếm. Bắc Vực cư nhiên không có tầng thứ 5 đoạn cường giả. Cũng khó trách sẽ bị thần tộc cùng ma đạo khi dễ thành bộ dáng như vậy, nhưng bây giờ không cần phải sợ, thân là Bắc Vực một thành viên, La Thành thực lực đã đầy đủ. Ở La Thành dưới sự hướng dẫn, đội ngũ bắt đầu tiến hành càn quét. Gặp phải thần tộc chống lại ở La Thành trước mặt không có chút nào tác dụng, nửa ngày, đã thu hồi Bắc Vực 1/3. Bất quá thu hồi không có nghĩa là bảo vệ cho, một khi cái này cổ nhuệ khí đi tới, thần tộc còn là liền quận sạch làm lại. La Thành không định cho bọn họ cơ hội, liền ma đạo cũng muốn một khối giải quyết. Tượng trưng cho xa cao cấp vũ điện cũng chỉ có 2 người là thứ 6 giai đoạn, ta và Thanh Long cộng lại, thần tộc cùng ma đạo không đủ gây cho sợ hãi. Có lẽ là quá mức đột nhiên, thần tộc thẳng tuốt không có tổ chức khởi mạnh mẽ phản kháng, mai cho đến bầu trời tối đen thời điểm, một chi số lượng khổng lồ thần tộc ngăn ở đường phía trước. Gần 100 cái thần tộc tất cả mang mũ giáp, khởi điểm trước thập nhị con số. Hoàn toàn là cách biệt một trời. Cố tộc trưởng nói ra, La Thành, những thứ này thần tộc chưa thấy qua. Không cần lo lắng. La Thành cách không một kiếm chém ra đi, lôi điện mượn kiếm phong quét ngang đi, vô số điều lôi mang quất vào những thứ này thần tộc thân. Ngoài ý liệu là, những thứ này thần tộc phản ứng bình thường, lôi điện hoàn toàn không có tác dụng. Không nói La Thành lại càng hoảng sợ, cùng người tới cũng bắt đầu bất an. Những thứ này thần tộc không có tu luyện hỗn độn lực lượng. Huyền Vũ nói ra, như vậy, không sai, có thể sử dụng Long Cung. Rất tốt. La Thành chủ động trước, tật phong kiếm để ngang bên hông, tay cầm chuôi kiếm, nhanh như tia chớp chạy vào thần tộc quân đội. Kiếm phong cùng lôi điện hóa thành một mảnh lôi trì, công kích tới sở hữu thần tộc, uy lực lớn không giống nhau, thần tộc quân đội một mảnh hỗn loạn. Càng chưa nói còn có Thanh Long ở lan lộn. Đợi được không sai biệt làm sao, Long Cung Vương xuất hiện. Núi cao vậy to lớn từng ngụm đem thần tộc nuốt vào. Dù cho không có hấp thu hỗn độn lực lượng, thông qua long cốc cắn nuốt cũng có thể đơn giản giết chết. Nếu không La Thành cũng sẽ không mang theo đại bộ đội xuất phát. Mấy phút không đến, thần tộc biến mất sạch sẽ, trước mặt thông suốt. Đường lôi cùng cái khác tạo hóa cảnh minh bạch, La Thành gọi bọn họ tới không phải là hy vọng hỗ trợ, mà là làm chút kết thúc công việc công tác, mỗi thu phục nhất định phạm vi sau. Sẽ làm vài tên tạo hóa cảnh lưu lại trong coi, như sau đánh cờ bình thường, làm cho con cờ rơi đầy bàn cờ. Thần tộc ngày tận thế đến. Tứ thú nhất phân chấn, đây là bọn hắn sứ mệnh, mấy ngày này không biết đợi bao lâu. Cho dù ngay từ đầu cảm thấy La Thành qua loa, chính là tế muốn sẽ phát hiện quả thực không có trở ngại. Đừng quên La Thành thương tổn được Thanh Long cũng không sử dụng tứ thú lực lượng, bởi vì lúc đó đang cùng Thanh Long giao thủ. Vô luận là La Thành còn là Long Cung, tình trạng đều đã tiếp cận đỉnh phong. La Thành, ma đạo chính đang tấn công phòng tuyến của chúng ta. Đường con cứu quốc sao? La Thành cũng không ngoài suy đoán, hắn làm cho Bắc Vực thành lập phòng tuyến mục đích đúng là như vậy. Cũng tốt, thuận tiện giải quyết ma đạo. Hắn lợi dụng Long Cung, đem mọi người tiễn trở lại, trước sau vài giây không đến. Ma đạo mới vừa phát động thế tiến công, rất nhiều người đều còn không có tiến nhập tình hình. Nhìn thấy muốn dây dưa người ở đã trở về. Các vị, ma đạo cùng nhau giết đi. La Thành nói ra. Theo hắn đi một ngày đều không động tới tay, bây giờ nghe lời này nơi nào còn nhịn được, đều liền xông ra ngoài. Tứ đại ma vương cũng bị bức bách xuất hiện, bốn người đều là tầng thứ tư đoạn, trước đây La Thành không có phát hiện. Nhìn trước khi tới ở Bắc vực xua đuổi ma đạo cùng thần tộc, cũng là ỷ vào ma đao cùng thanh long uy phong. Nghĩ tới đây, La Thành không phải là tư vị, vì vậy đi tìm tứ đại ma vương phiền phức. La Thành, ngươi lại muốn gây phiền toái phải không? Nhanh như vậy đem đầu kia long gọi ra đi. Tứ đại ma vương trả lời cũng nghiệm chứng La Thành đoán rằng, nhưng nếu như bọn họ hiểu biết chính xác đạo thanh long lợi hại, nên biết bốn người liên thủ cũng sẽ không là thanh long đối thủ. Đột nhiên, La Thành nghĩ tới điều gì, thần thức trước sau rơi vào bốn người thân, lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt. Bọn họ cũng tu luyện hỗn độn lực sao? Huyền Vũ hỏi. Dù sao cũng là cùng thần tộc cấu kết, đáp ứng điều kiện của ta, tùy ý ta trưởng thành, nguyên lai là vì cái này. Cho rằng khiên chế trụ tứ thú, cầm bọn họ không có cách nào, vậy thì thật là mười phần sai a. La Thành nói ra. Thấy La Thành không có hành động, tứ đại ma vương còn tưởng rằng hắn sợ, mỗi người giơ hai tay lên, năm ngón tay đang lúc có lôi mang đang nhảy nhót. Nhìn một hồi, La Thành mặt lộ xem thường, ta không biết các ngươi là tu luyện thế nào hỗn độn lực lượng, nhưng rất hiển nhiên, các ngươi giống như La Hầu, đều đang tiêu hao bản thân thọ mệnh. Bị ở trước mặt nói trắng ra, ma vương nhóm vừa sợ vừa giận, không biết hắn là làm sao nhìn ra được. Giải quyết vấn đề của ngươi, không cần cái này cái gì hỗn độn lực lượng. Đáng tiếc là, các ngươi không giải quyết được. Mặt khác, để cho ta tới nói cho các ngươi biết, cái gì mới kêu chân chính hỗn độn lực lượng. La Thành đem hữu thủ từ chuôi kiếm bung ra, toàn bộ tay rất nhanh bị lôi điện nuốt hết, giống dưới, ma vương chỉ đang lúc lưu động lôi điện có vẻ rất keo kiệt. Không tốt. Ma vương nhận thấy được không thích hợp, chuyển thân chạy, đều vận dụng không gian thuần di, hơn nữa còn là hướng bất đồng phương hướng. Ha ha. La Thành cười lạnh một tiếng, còn lóe ra sấm sét tay đột nhiên cầm chuôi kiếm, tiếp lời chỉ nghe thấy một tiếng kiếm minh, như đêm tối lóe lên lưu tinh. Ma vương nhóm thân thể đều bị chém đứt, vết thương chỉnh tề, thậm chí không có máu chảy ra. Ma tôn còn có thần tộc thủ lĩnh, tất cả đi ra đi, chúng ta đều biết then chốt ở nơi nào, nếu như các ngươi có thể giải quyết ta, bác vực ngăn không được các ngươi. La Thành thoáng cái khiêu khích ma đạo cùng thần tộc song phương. Ta không cũng đã nói sao. Nếu như ngươi dùng cao hơn nhất đẳng thực lực khi dễ thực lực thấp người, ta sẽ ăn miếng trả miếng. Ma tôn thanh âm nghe bình tĩnh. Vẫn là đã tức giận tận trời. La Thành nghe được hai cái kêu thảm thiết, đều là hắn thanh âm quen thuộc. Đường Lôi cùng cố tộc trưởng ngã vào vũng máu, La Thành chỉ cảm thấy lửa giận xông thẳng đỉnh đầu. Hiện tại, là ngươi ở huyền môn tộc nhân cùng thê tử, cùng với hải tử của ngươi. Không thấy được ma tôn người, nhưng thanh âm hắn rồi lại không chỗ nào không có mặt. La Thành giết chết tứ đại ma vương chọc giận hắn, nếu như nói ngay từ đầu La Thành không hiểu quy củ. Như vậy hiện tại là nói rõ không đem ma tôn để vào mắt. La Thành lo lắng đường lỗi cùng cố tộc trưởng, nhưng quan tâm hơn huyền môn bên kia, vội vã thuấn di đi tới. Chính là ở huyền môn đợi một hồi, cũng không có gì dị thường. Làm. Hắn lại nhớ tới Bắc vực, nhìn thấy nguyên bản theo hắn 300 tên tạo hóa cảnh chỉ còn lại có hơn 100 tên. Ngươi không thích như vậy phải không? Thông qua giết chết vô pháp phản kháng địch nhân đến ra vẻ mình lợi hại. Ta đây cũng có thể a. Ma tôn đứng ở khoảng không, cây đao kia đã bị máu nhuộm hồng. Chương 1529, phá hoại cân đối. La Thành rũ xuống mắt, không còn nữa nhìn hắn, khắp nơi tìm kiếm thân ảnh của hai người. Hắn rất nhanh tìm được rồi, kết quả dự liệu hơi chút khá một chút. Cố tộc trưởng đã chết, đường lỗi bị trọng thương. Phán xương. Nhớ tới mang thai thê tử, La Thành không khỏi lòng như lao cắt, thêm hổ thẹn. Thậm chí không dám nhìn tới cố tộc trưởng thi thể. Hắn trước cứu trị đường lỗi, cái này trong miệng liên tục bước lên từng ngụm tiên huyết, trước ngực có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết cắt. Ta ban nãy nhìn ngươi tiêu thất, còn tưởng rằng ngươi chạy. Đường lỗi đem trong miệng máu phun ra, miễn cưỡng lộ ra một cái nụ cười khó coi. Xin lỗi. La Thành nước mắt đã ở viền mắt đảo quanh, hắn cả đời này sợ nhất là liên lụy người khác, cho người khác mang đi phiền phức. Không thể nào. Người khóc. Đường lỗi vô cùng kinh ngạc, đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa thi thể. Đó là ngươi cha vợ. Đúng vậy. Nữ nhi của hắn mang thai. Đúng vậy. Ai? Đường lỗi ngoại trừ thở dài, không biết nên nói cái gì, hắn từ trước đến nay không có an ủi người khác. Bất quá La Thành cũng không phải cần an ủi khả năng đi ra người, hắn đem Đường Lôi đưa vào Long Cung làm cho Huyền Vũ cứu trị. Lại đem cố tộc trưởng thi thể thu hồi đến phòng tuyến bên trong, làm xong đây hết thảy sau, hắn chưa cái chính sự. Tiểu nhân hèn hạ. La Thành mang ngẩng đầu lên, nhìn về phía ma khí tận trời người kia, trong mắt chỉ có chán ghét. Ngươi nói cái gì? Ma Tôn nói ra. Ta nói ngươi đê tiện vô sỉ, dối trá nhu nhược. La Thành trở lại khoảng không, đi tới cùng Ma Tôn đồng dạng cao độ. Dựa theo ngươi nói, vậy ngươi xuất lĩnh ma đạo đại quân đánh phòng tuyến coi là chuyện gì xảy ra? Ta nơi này nhưng không có một cái tạo hóa cảnh a. La Thành nói ra. Đó là ta biết ngươi liền quay lại. Ma Tôn sức mạnh vẫn như cũ 10 phần, nhưng thiếu ngay từ đầu người gây sự. Đừng đến một bộ, ngươi là không dám cùng ta quang minh chính đại động thủ, cố tình làm bộ kia, ta giết tứ đại ma vương, cũng không phải là không có thời gian hạ thủ. Bọn họ đều đã thi triển ra không gian thủ đoạn chạy trốn, lẽ nào ngươi còn ra hiện không được sao? Ma Tôn không nói gì, tay đao còn đang rỉ máu. La Thành tiếp tục nói, ngươi dùng nơi này lấy tư cách mượn cớ, danh tránh ngôn thuận thương tổn ta người bên cạnh, làm cho ta không thoải mái tay chân. Ma Tôn cười nhạo nói, ý nghĩ kỳ lạ. Như vậy, ngươi dám ở chỗ này cùng ta đánh một trận sao? Hôm nay, không phải là ngươi chết, là ta chết, làm sao? Ngươi nhưng nghìn vạn không được chạy trốn, lại kiếm cớ đối với ta người bên cạnh hạ thủ áp chế ta. La Thành nói ra. Cái này Ma Tôn không nói, mặt dáng tươi cười cũng từ từ thu liễm, cuối cùng mặt vô biểu tình nhìn hắn. Không dám sao? La Thành nói ra. Ỷ vào Long Cung cùng Ma Đao đi cho tới hôm nay ngươi, ngược lại hung hăng cản quay a. Ma Tôn dễ cợt nói. Không dám sao? La Thành lại hỏi. Ngươi thiếu cho ta càn rỡ. Ma Tôn rốt cục thất thố, lớn tiếng kêu gào, nếu không có bản Tôn đến thời khắc mấu chốt, có thể chứa ngươi hung hăng cản quay sao? Cũng là nói, ngươi không dám, hôm nay vẫn là phải đi. Không để cho Ma Tôn cơ hội nói chuyện, La Thành lại nói, thật là chê cười à, sanh tử quyết chiến, vừa chạm vào liền. Ta còn muốn chờ ngươi chừng nào thì, ta cũng không phải chờ ngươi có hôm nay. Bọn ngươi thời giờ của ta cái gì cũng không có làm sao. Ừ. La Thành hỏi, như vậy, ngươi không cùng ta động thủ, ta lại muốn diệt trừ ma đạo đâu? Ma Tôn sắc mặt thoáng cái thay đổi, hắn minh bạch La Thành hỏi cái này lời là có ý gì, hắn không biết trả lời như thế nào. Nhưng mà không nói gì đã là trả lời. Quả nhiên a, có đúng hay không ta thanh trừ ma đạo, ngươi sẽ đối người ta quen biết hạ thủ. Dù sao quy củ là như vậy. Các ngươi ma đạo cũng xứng nói quy củ. Ngay vào lúc này, xa xa có một đạo khí tức cường đại nhanh chóng tới gần. Đối với hiện tại La Thành mà nói, có thể để cho hắn xưng là khí tức cường đại người đã không nhiều lắm. Bay ở trên không vương tọa ngồi một người cao lớn nam nhân. Thứ 6 giai đoạn. La Thành trong lòng cả kinh, bất quá nghĩ đến mình có thể chết một lần, cũng chẳng phải để ý. Ta đại biểu Vũ Điện tới. Nam nhân lớn tiếng nói. Điện chủ đại nhân. Nữ sát thủ ở Long Cung kích động kêu lên. Đương nhiên, thanh âm của nàng không phát ra được đi. Vũ Điện có cái gì chỉ giáo? Lời này là Ma Tôn hỏi. Trăm tên tạo hóa cảnh chết thảm, Vũ Điện cần phải xuất hiện, người là ai giết? Nam nhân nói. La Thành thấy rõ Ma Tôn cái chán trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, vội vã chỉ vào La Thành. Ta là ở ăn miếng trả miếng, là hắn xuất thủ trước tàn sát. Nam nhân thuận thế nhìn về phía La Thành, nhìn gần ánh mắt là đang chờ đợi trả lời. La Thành nún vai, không sao cả nói ra, ma đạo không nên diệt trừ sao. Một cường giả có thể tùy ý tàn sát sinh linh, phá hoại chân vũ đại lục cân đối sao. Ngươi muốn cùng ma đạo khai chiến, trừ phi ngươi có thể ở chỗ này giết chết hắn, diệt trừ ma đạo, cái này là bản lĩnh của ngươi, nhưng là Ma Tôn chạy trốn, ngươi nhân cơ hội sát hại ma đạo người, Ma Tôn sẽ đối phó người vô tội. Lời này đem La Thành nói đùa. Xem ra các ngươi Vũ Điện không chỉ cùng thần tộc có quan hệ, vẫn cùng ma đạo có một chân a. Ngươi bây giờ là huyền môn trưởng giáo, có thể xuất lĩnh huyền môn đại trưởng lão cùng đến ma đạo khai chiến, đệ tứ giai đoạn đại trưởng lão ma đạo phải nhiều, đến lúc đó Ma Tôn nhịn không được xuất thủ, ngươi có thể đối phó, đây là chính đạo. Nam nhân không hề động giận, trái lại vẫn còn ở nỗ lực giảng đạo lý thuyết phục La Thành. La Thành, đang tấn công Thiên Sơn thời điểm. Ngươi có thể thấy được qua ta xuất thủ. Đang tấn công cố ra thời điểm, ngươi có từng thấy người của ta ảnh. Bất quá La Thành ngược lại bị Ma Tôn lời này cho nói ở. Hai lần đó hình như thực sự vô dụng. Người người đều ở đây tuân thủ quy tắc, vì sao ngươi cảm giác mình không cần? Ma Tôn lại hỏi. Ta ban nãy giết người xem như là xóa bỏ toàn bộ, vũ điện, như vậy không thành vấn đề đi. Nghe Ma Tôn đem giết người nói như thế ung dung, La Thành thiếp tay có thể thả trên bả vai. La Thành, ngươi không được tự làm hại, bằng không thì vũ điện đem sẽ ra tay can thiệp. Nam nhân lạnh lùng nói. Các ngươi vũ điện có thể hướng ta động thủ. Nếu như ngươi động thủ thật, là phá hủy cân đối quy củ, sở hữu vũ điện người đều có thể hướng ngươi xuất thủ. Nữ sát thủ nói ra, lời này đương nhiên là ở Huyền Vũ ép hỏi hạ nói ra được. La Thành cố nén tức giận không có phát tác, nói ra, thần tộc là ngoại lai, các ngươi vũ điện cũng muốn can thiệp. Thần tộc không có tuân thủ quy củ, nhưng chúng ta ma đạo liền hỗ trợ. Ma Tôn hỗ trợ trả lời. Cho nên nếu như ma đạo nhúng tay, ta không thể ra tay, bằng không thì các ngươi vũ điện muốn giết ta đúng không? Đúng vậy. Nam nhân gật đầu. Thật là hay a, các ngươi tới cùng ở kế hoạch cái gì đâu? Nhất định phải trì hoãn thời gian. Cái này là suy nghĩ của ngươi, sự tự do của ngươi, nhưng mà ngươi không thể phá hư cân đối. Nam nhân không có bởi vì La Thành trách móc cùng trào phúng tức giận, hắn chỉ là cường điệu một điểm, cân đối. Ngươi không cần nhìn xuống ta bảo đảm ngươi không giữ được ta. Ma Tôn giọng của mang theo vô lại, lúc này hắn triệt để kéo xuống ngụy trang, kẻ khác bội phục khí khái không ở. Chương 1530, khôi hài kết thúc. Có ý kiến gì không? Nói rõ ràng sau, nam nhân dùng cơn sóng không sợ hãi thanh âm hỏi. Không có. Ma Tôn rất vui lòng nhìn thấy như vậy. Thanh Long, hắn nói bảo đảm ta không giữ được hắn, ngươi thấy thế nào? La Thành tuyệt không cam lòng như thế, hắn muốn giết người là Ma Tôn, hơn nữa ở trước người. Ta nhìn không ra hắn có tư cách gì nói lời kia. Thanh Long trả lời làm cho La Thành sinh lực phân chấn, trong nháy mắt rút kiếm ra khỏi vỏ, chém về phía vẻ mặt nụ cười Ma Tôn. Nhưng là Ma Tôn không sợ hãi, ở phong lôi đến trước người thời điểm, một đạo hắc ảnh ngăn ở trước người. Ngươi không đủ tư cách cùng sư tôn động thủ. Là lần sau gặp mặt qua nữ tử, Ma Tôn đồ đệ. Đây là ngươi ngăn không được nguyên nhân của ta. Ma Tôn trước là thông qua thần thức nói với La Thành, giọng nói không khỏi đắc ý, tiếp lời lớn tiếng nói, thương nhĩ, giao cho ngươi. Không thành vấn đề. Nữ tử chờ cơ hội này đã lâu, hoàn toàn nghĩ không ra bản thân sư phụ bán đứng nàng. Nữ nhân này là tiếp cận tầng thứ 5 đoạn cao thủ, La Thành không đếm xỉa không được nàng, chỉ dựa vào xuống Thanh Long cũng vô pháp lưu lại Ma Tôn. Ma Tôn mỉm cười ly khai. Trong mắt ngoại nhân vẫn là cường giả phong phạm. Vũ Điện, nàng chủ động hướng ta xuất thủ, ta có muốn hay không chờ nàng đâm ta một kiếm rồi hay nói. La Thành trong lời nói mang đâm, muốn nghe một chút Vũ Điện người nói như thế nào. Nam nhân kia không nói gì, trực tiếp ly khai. Bất quá câu trả lời của hắn dành mạch từng câu, La Thành vô tình ánh mắt nhìn về phía đối diện nàng kia, hắn bất đồng tình đối phương. Cho dù nàng bị sư phụ lừa gạt, nhưng không thể phủ nhận là một vô cùng độc ác nữ ma đầu. Như vậy, ngươi trước thay sư phụ ngươi đi tìm chết đi. La Thành rút kiếm ra khỏi vỏ, sử dụng tật phong kiếm pháp thức thứ 3. Nữ tử ngăn cản rất vô lực, chỉ ở chốc lát bị gió lôi xe rách. Nàng đến chết cũng không nghĩ tới liền như vậy. Nàng đang suy nghĩ bản thân sư phụ có biết hay không La Thành như vậy mạnh, nếu như biết, chẳng phải là để cho nàng chịu chết sao? Không, sư phụ không biết. Đây là nàng sau cùng ý niệm trong đầu. La Thành bỏ rơi tật phong kiếm tiên huyết, chậm rãi đem kiếm thu hồi đi, không có nửa điểm vui sướng cùng hài lòng. Hắn mặt hướng xuống còn dư lại tạo hóa cảnh, lớn tiếng nói, lần này là ta cô phụ mọi người. Không, là chúng ta liên lụy ngươi. Ban nãy toàn bộ hành trình đi qua tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, nơi nào sẽ đi trách La Thành. La Thành có dẫn dắt bọn họ tiêu diệt ma đạo cùng thần tộc thực lực và năng lực. Làm sao cái gì vũ điện từ can thiệp, hèn hạ Ma Tôn lợi dụng vũ điện quy củ. Bình thường mà nói, cần bọn họ đi cùng ma đạo khai chiến, ở khó phân thắng bại, hoặc là chiếm ưu thế thời điểm, La Thành cùng Ma Tôn quyết sinh tử. Nhưng bọn họ chỉ có thể mong đợi La Thành một người, cho dù là đối phó tứ đại ma vương, khó tránh khỏi liền như vậy. La Thành để cho bọn họ đem người bị chết thật tốt an táng, đồng thời chạy đi cố ra. Để cho bọn họ không nên đem tin tức nói cho Cố Phán Xương. Chính là, tộc trưởng đã chết, tiểu thư là tộc trưởng A. Cố gia người đều biết La Thành, đối với hắn rất tín phục, nhưng Cố gia cần phải có người làm chủ. Các ngươi thông chi đã vô dụng, nàng mang thai, không đảm đương nổi tộc trưởng. Đổi lại là bình thường, La Thành có lẽ sẽ nói một đống lớn đạo lý, hiện tại tâm tình ác liệt hắn chỉ để lại như vậy một câu. Cố gia đoàn người hai mặt nhìn nhau, cũng được toàn bộ không có biện pháp. Ma Tôn, còn có Vũ Điện, chờ cho ta. Nhưng La Thành một ngày cũng không thể chờ, hắn bức thiết muốn báo thủ, tốt nhất vào hôm nay. Làm như vậy, La Thành đem Đường Lôi ở lại phong tuyến, hắn đã tốt không sai biệt lắm, tiếp lời tự mình một người đi thần tộc địa bàn. Là muốn cầm thần tộc chút giận sao? Nữ sát thủ âm thầm nghĩ tới, giết chóc thần tộc đều là không cần bận tâm Vũ Điện, chính là chính như Ma Tôn lời nói, ma đạo người không có ngồi yên không lý đến. Quả nhiên, La Thành mới ra tay không bao lâu, ma đạo người đến đây trợ giúp. Bọn họ giống như là biết rồi hắn đạo lý, căn bản không sợ hãi La Thành, cùng thần tộc tùy tiện xông lại. Hừ! Để cho bọn họ không tưởng tượng nổi là, La Thành không lưu tình chút nào, chỉ một kiếm lại đem ma đạo cùng thần tộc toàn bộ giết chết. Ngươi điên rồi! Nữ sát thủ bị giật mình, ban nãy như vậy một hồi, tối thiểu có mấy trăm tên ma đạo người tử vong. Vũ Điện hoàn toàn có thể can thiệp, cũng không có khả năng không phát hiện được. Thu miệng của ngươi mặt, theo ý của ta, phảng phất Vũ Điện quy củ là chính nghĩa, ta như bây giờ làm là đại nghịch bất đạo. La Thành lạnh lùng nói. Vũ Điện theo đuổi là cân đối. La Thành hỏi ngược lại, phải không? Như vậy vì sao cần các ngươi phải tồn tại? Vũ Điện vì sao cần sát thủ? La Thành rất muốn nghe nàng liền nói như thế nào, nhìn Vũ Điện là thế nào cho sát thủ tẩy não. Ngươi xong. Nữ sát thủ cái gì cũng chưa nói. Nàng vừa mới nói xong hạ, vương tọa xuất hiện lần nữa, vẫn là cái kia cao đại nam nhân. Hiện tại, ta đã không cần bị lời thề hạn chế. Hắn không có nổi giận đùng đùng trách móc La Thành, hay là hiên ngang lẫm liệt tuyên bố tội của hắn qua, hắn chỉ là nói một câu nói. Ngay sau đó, hắn đứng dậy, hơn hai thước thân thể làm cho hắn nhìn lại phảng phất là cự nhân. La Thành cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ xuất hiện ở khoảng không. Hắn cũng đã nắm chặt tay kiếm. Ngươi ở đây tự chịu diệt vong. Nam nhân mặt vô biểu tình, nhất chỉ nhô ra, kim quang lóng lánh, đem liệt nhật cũng xuống phía dưới. Thân ở kim quang La Thành cùng cái khác thần thú bị thuần túy năng lượng cắn nuốt, La Hầu bốn loại lực lượng hồn thu về công kích thủ đoạn còn lợi hại hơn. Chu Tước cùng Bạch Hổ hoàn toàn không có năng lực phản kháng, chỉ có Thanh Long xuyên qua không gian đánh tới. Ỷ vào huyền thiên giáp La Thành cũng hoàn thành một lần rút kiếm ra khỏi vỏ. Quý trọng cơ hội hắn dùng toàn lực. Phong lôi rạch ra không gian, nhưng không gian hạ vẫn là kim quang, trở ngại hắn nhịp chân. Chí tôn tâm vào lúc này mở ra đến 100%, phối hợp tâm lực chém ra một kiếm này. Tật phong kiếm rơi vào mục tiêu thân một khắc kia, nhưng cho dù làm cho không người nào có thể xem nhẹ, La Thành chỉ cảm thấy kiếm phong hạ không cứng rắn. Chí tôn tâm sao? Hóa thành đập tan đi. Thanh âm của nam nhân truyền vào bên tai. Tất cả kim quang hóa thành một đạo kim tuyến nhanh bắn ra. Đều không dùng túi lầu nhìn, La Thành biết lồng ngực phá vỡ một cái chỗ hổng, mà ở kim quang sau khi biến mất, hắn thấy Thanh Long không biết sống hay chết rơi xuống đi xuống mặt rơi xuống. Hắn bằng vào cố gắng đem Thanh Long thu vào lòng cung, thân thể tự lành vẫn còn ở nỗ lực chữa trị vết thương chí mệnh miệng. Chính là một kích này là cường lực nhất lượng vọng lại, tự lành năng lực hoàn toàn không có tác dụng ở trong. Hắn cảm thấy phải chết. Nhưng không thế nào hoang mang, mà là rất im lặng nhắm mắt con người. Không có qua vài giây, nữ sát thủ bị bắn ra Long Cung, cái này Long Cung mất đi chủ nhân. Bất quá Long Cốc vẫn như cũ trốn vào không gian dưới, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Người còn sống. Nam nhân nhìn nữ sát thủ ngược lại thật bất ngờ. Nữ sát thủ liền vội vàng đem trong khoảng thời gian này phát sinh đều nói ra. Biết hắn vì sao như vậy phải không? Nam nhân hỏi. Ngoại trừ phẫn nộ, ta nghĩ không ra cái khác. Hắn không phải là phẫn nộ mà mất lý trí người, nhưng mà... Hắn đúng là đã chết. Có phần cũng quá tức cười. Nữ sát thủ nhỉ non nói. Là Khôi Hải. Chương 1531, Thanh tỉnh chưa? Vĩnh Sinh Điện, La Thành ở chỗ này tỉnh lại. Hắn không có ngoài ý muốn, cũng không có bởi vì thực lực tiến thêm một bước để thăng vui vẻ. Nam ở lạnh lẽo sàn nhà rất lâu mới chậm rãi ngồi xuống. Quá cường đại. La Thành nỉ non nói, hợp lại toàn lực cùng tứ thú cũng đỡ không được tên kia một chiêu, vô lực cùng hể vải dần dần đem hắn bao vây. Thật lâu sau, Hắn nhìn thoáng qua Vĩnh Sinh Điện, đem bảo điển tu luyện tới thứ mấy trọng mới có thể đánh bại thứ 6 giai đoạn địch nhân. Rất khó nói. Có ý gì? Vũ Điện Điện Chủ không phải là thông thường thứ 6 giai đoạn, ở đã từng thứ 6 giai đoạn không chỉ hai con số thời điểm, hắn đã là hắn người nổi bật. La Thành đối với lần này cũng không quan tâm, hắn chỉ muốn phải như thế nào đánh bại người nam nhân kia. Hắn nỗ lực hồi tưởng, những kim đó ánh sáng không phải là thông thường quang mang, mà là năng lượng màu sắc, bởi vì quá mức hùng hậu mới có thể làm cho phát quang. Màu vàng năng lượng không chỗ nào không có mặt, tại không gian, cũng tại không gian dưới. La Thành phá vỡ không gian cũng không chống đỡ nổi, chiêu đó hoàn toàn vô pháp cản. Huyền Thiên Giáp. Bị đục lỗ ngực La Thành đột nhiên nghĩ đến mình là ăn mặc Huyền Thiên Giáp, vội vã bắt tay đưa về phía ngực, thân thể khôi phục như lúc ban đầu, chính là Huyền Thiên Giáp phá một cái lỗ hổng. Cái đó và lực phòng ngự hao hết là hoàn toàn khái niệm bất đồng, cũng là không cách nào tự mình làm chữa trị, cần phải đi tìm linh khí sư xuất thủ. Bắn ngược. Chẳng lẽ không phải bắn ngược sao? La Thành hét lớn. Huyền Thiên Giáp bắn ngược cơ hội hắn chưa từng dùng qua, theo lý mà nói, sẽ phải phản kích Vũ Điện Điện Chủ. Bất quá, La Thành đột nhiên nghĩ đến công kích là chia làm hai lần. Một lần là kim sắc năng lượng đem bản thân nuốt hết, có một lần kim sắc năng lượng ngưng tụ thành dây nhỏ xuyên qua ngực của hắn. Vết thương chí mệnh là lần thứ hai, thân ở kim quang không có thụ thương là Huyền Thiên Giáp bắn ngược. Tiếp tục tu luyện đi. Vĩnh Sinh Điện nói ra. Nghĩ không ra phá giải chiêu đó La Thành vô pháp tính hạ tâm lai, muốn đi nghe một chút Thanh Long kiến nghị. Hắn ly khai Vĩnh Sinh Điện, xuất hiện ở chết địa phương, thần tộc, ma đạo cùng Vũ Điện Điện Chủ đều đã không ở. Long Cung. La Thành quát to một tiếng. Ngay sau đó, nhỏ Long Cung từ không gian xuất hiện, La Thành thông qua chắc thí sau lần thứ hai biến thành Long Cung chủ nhân. Tứ thú không có trở ngại, liền lo lắng nhất Thanh Long cũng không có việc gì. Nam nhân kia quá mạnh mẽ, ta và Chu Tức còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra vào được. Bạch Hổ nói ra. Ân, nếu như không phải là Huyền Thiên Giáp, ta cũng nhịn không được. La Thành nhìn về phía Thanh Long, muốn nghe một chút hắn nói như thế nào. Ta am hiểu không gian, mà không gian đã là hắn. Nói rõ một chút. Lúc này, La Thành không nhịn được hắn phương thức nói chuyện. Huyền Vũ vội hỏi, nam nhân kia đã là không gian chúa tể, ở trước mặt hắn, bất kỳ không gian thủ đoạn đều không hữu dụng, cũng tránh không khỏi công kích của hắn. Nếu như ta đạt đến thứ 6 giai đoạn, sẽ là đối thủ của hắn sao? Đây là La Thành quan tâm nhất. Muốn chịu đựng ở hắn công kích. Ta sẽ đem thần chiếu kinh tu luyện cực hạn, tăng cường tâm lực, để cao lực phòng ngự có thể. Đi tìm thiên ngoại tiên đi, nàng là thứ 6 giai đoạn, có thể cho ngươi rất tốt kiến nghị. La Thành trước mắt sáng ngời, vội vã đi tới thiên ngoại lâu. Lần này Tư Không Lạc không ở, La Thành trực tiếp đi tìm thiên ngoại tiên. La Thành, ẩn đi. Huyền Vũ hét lớn. La Thành vội vã trốn vào không gian, chạy đến ẩn nút địa phương, không đợi hắn đi vấn Huyền Vũ chuyện gì xảy ra, nhìn thấy thiên ngoại lâu bay ra một người nam nhân. Người nam nhân kia ngồi ở vương tọa, đúng là giết chết La Thành người. Hắn cư nhiên từ trên trời lâu đi ra. La Thành nhanh chóng chạy đến thiên ngoại lâu điện, rất sợ thiên ngoại tiên đã gặp chuyện không may. Chính là chờ hắn tiến nhập lần cung điện, thấy thiên ngoại tiên hoàn hảo không việc gì ngồi ở cái ghế, vẫn là lãnh khốc gương mặt đó, ánh mắt sắc sảo. Nàng đối với La Thành xuất hiện rất vô cùng kinh ngạc, có thể nói là ngoài ý muốn. La Thành ngẩn người, sắc mặt đột nhiên đại biến, không nói hai lời chạy đi. Hắn cần phải đoán chừng thiên ngoại tiên cùng Vũ Điện quan hệ. Người chạy cái gì? Thiên ngoại tiên chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước người hắn, đối với phản ứng của hắn rất không lý giải. Lại càng hoảng sợ La Thành nghĩ đến đối phương bản lĩnh, cũng không kinh ngạc, ngươi có đúng hay không Vũ Điện một thành viên? Ngươi biết lời của ngươi có bao nhiêu buồn cười không? Vũ Điện nghĩ thông qua La Hầu nắm trong tay chân Vũ Đại Lục, La Hầu là điện chủ lựa chọn, mà ta chẳng lẽ không đúng sự lựa chọn của ngươi? 3. Vừa mới dứt lời, La Thành gương mặt tầng tầng lớp lớp bị đánh một cái, thiên ngoại tiên gương mặt đó cách hắn chỉ có một thước không đến. Thiên ngoại tiên nói ra, thanh tỉnh sao? La Thành mặt lộ mờ mịt, kết quả lại bị đánh một bàn tay. Đối phương là thật dùng sức đang đánh, hắn có thể cảm thấy mặt đều sưng lên. Ta nói sai. La Thành thấy thiên ngoại tiên tay lại giơ lên, biến sắc, ta thấy hắn từ trên trời lâu đi ra. Ai? Vũ Điện Điện Chủ. Ngươi nhận thức hắn. La Thành lạnh lùng nói ra, ta mới vừa bị giết một lần, ngươi nói nhận thức không biết. Khó trách hắn sẽ tìm đến ta, nói một chút trách lời nói. Thiên Ngoại Tiên bừng tỉnh đại ngộ, căng thẳng gò má hỏa hoãn xuống tới, ngươi đoán chừng là sai, ngươi phải sớm một chút nói, ta cũng sẽ không đánh ngươi, hiện tại đem chân tướng nói cho ta biết đi. Nàng cũng không nói gì những thứ khác lời đến làm cho La Thành tín nhiệm, mà là nhẹ nhàng một câu ngươi sai rồi. La Thành quỷ thần xui khiến đem trước kia đi qua nói ra. Ngươi cùng hắn quan hệ thế nào, vì sao hắn sẽ tìm đến ngươi, hai người các ngươi còn có thể bình an vô sự. La Thành hỏi. Hắn thụ lời thề hạn chế, làm sao động thủ? Ta không phải là động thủ, như thế nào động thủ? Trong nháy mắt, La Thành cảm giác mình như ngu ngốc, đem cái này đều quên cái. Bất quá hắn lại muốn nguyên nhân chủ yếu là nam nhân kia thực lực đáng sợ ảnh hưởng hắn phán đoán. Hắn tìm ta gia nhập Vũ Điện, nói kế hoạch của ta hoàn toàn không có hy vọng, xem ra hắn là không biết ngươi sống lại. Chật, hai người trở về Thiên Ngoại Lâu, ở đó cung điện nói chuyện, một cái ngồi, một cái đứng. Ngươi chạy đến tìm ta là vì cái gì? Ta muốn biết thế nào khả năng đánh bại hắn. Không nổi. Thiên Ngoại Tiên mới vừa nói hai chữ này, thấy La Thành cấp thiết thần sắc, bất đắc dĩ lắc đầu, hắn một chiêu có thể lấy tính mệnh của ngươi. Ngươi là bởi vì có huyền thiên giáp mới tốn hai chiêu, cấp bách đã vô dụng, là trọng yếu hơn là, ngươi đánh vỡ Vũ Điện cân đối, sống lại ngươi không biết có thể hay không lại bị Vũ Điện lời thề bảo hộ. Không cần lo lắng, ngươi đã chết một lần, hắn vô pháp dùng tương đồng lý do lại giết ta. La Thành ngược lại rất xác định, hắn thông qua lần đầu tiên chết tránh thoát ma chú. Chính là bởi vì hắn có thể một chiêu giết ta, ta mới nóng nảy. Hắn tạo hóa chỉ đã đạt đến đỉnh phong. Nhất chỉ đánh ra, gần như không chỗ có thể trốn. Ngươi muốn cùng hắn động thủ, còn không có đem công kích đánh ra chết đi. Cho nên đâu? La Thành chờ nàng hạ. Dung mạnh chạm mạnh, lại thêm lực phòng ngự mới có hy vọng, nhưng chỉ dựa vào một mình ngươi là không được. Ta lực mạnh bồi dưỡng ngươi, không phải là cho ngươi đi đơn đả độc đấu, mà là cùng ta phối hợp giết địch. Nhưng mà tên kia rất thông minh, đệ đệ của hắn cũng trở thành thứ 6 giai đoạn, là cái kia Xích Hà cùng cung chủ. Trước 1532, thần quốc địch nhân. Còn là đến hàn huyên một chút bắc vực tình huống đi, đại ma thần chỉ còn lại có một cái. Cùng ta có quan hệ gì? Vũ Điện Điện chủ thực lực như vậy cường đại, cho dù là hắn ngồi minh chủ vị trí cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thiên Ngoại Tiên hỏi, ngươi chẳng lẽ là nghĩ trực tiếp biến thành mạnh nhất, sau đó đánh bại Điện chủ, diệt trừ Vũ Điện sao? La Thành gật đầu thừa nhận, chợt thấy Thiên Ngoại Tiên cố nén không có cho hắn thêm bạc hai. Vậy ngươi bây giờ thấy được hắn cường đại, phải bỏ đi như vậy ý niệm trong đầu đi. Chính là ta làm minh chủ cũng không giải quyết được a. Ngươi mạnh nhất mạnh mẽ vũ khí là Vũ Điện lời thề. Ngươi muốn lợi dụng điểm ấy cùng bọn họ vật lộn, cái này đời không có một bước lên trời. La Thành cũng không có nàng tưởng tượng như vậy ngu xuẩn, vấn đề là Vũ Điện có Xích Hà cùng, ma đạo, thần tộc, căn bản không cần lời thề cũng có thể đem minh chủ đánh đuổi, lẽ nào ngươi không có phát hiện điểm ấy sao? Mình ta cùng huyền môn, Xích Hà Cung, ma đạo, thần tộc cũng không cần sợ hãi. Sẽ có tử thương. La Thành liếc Thiên Ngoại Tiên liếc mắt, nhẹ nhàng nói như vậy một câu. Trong nháy mắt, Thiên Ngoại Tiên minh bạch hắn là tính toán gì. Thoáng cái đứng dậy, vọt tới trước người của hắn. Huyền môn chọn ngươi là trưởng giáo, cũng không phải là làm cho một mình ngươi gọi đánh gọi giết. Bọn họ đã làm tốt nên tiếp chiến đấu chuẩn bị, ngươi dựa vào cái gì cho là một người có thể làm tới. Đây không phải là dựa vào cái gì, mà là trực tiếp nhất phương pháp. Nhưng ngươi hoàn toàn làm không được a. Vũ Điện không cho phép ta tự mình động thủ, bảo ta gọi huyền môn người, mục đích là tiêu hao huyền môn lực lượng, lẽ nào ta cũng muốn làm như vậy sao? La Thành hỏi. Phải làm như vậy. Huyền môn xuất động, do ngươi đối phó ma tôn, có thể thắng. La Thành không nói, bởi vì về tới nguyên điểm, đối phó thần tộc cùng ma đạo nhất định sẽ xuất hiện tử thương. Đến lúc đó huyền môn thực lực đại giảm, ở trung vực uy vọng lại sẽ tiếp tục dao động. Đây chính là Vũ Điện tính toán. Xích Hà Cung liền trước sau hướng huyền môn cùng Thiên Ngoại Lâu hạ thủ là bởi vì hai cái thế lực hỗ trợ La Thành, trở ngại La Hầu Đường. Tại hắn sau khi thất bại, ngược lại sử dụng biện pháp như thế, mượn đao giết người. Ngươi phải trở lại huyền môn, điều binh khiển tướng, giết hướng ma đạo cùng thần tộc. Thần tộc Thủy Chung là cái thai hoàng ẩm. La Thành vẫn là lần đầu tiên thấy Thiên Ngoại Tiên như vậy kích động, tay nàng tùy thời cũng sẽ bắt lại bản thân áo. ta sẽ suy tính. La Thành biết ở chỗ này không chiếm được bất kỳ hữu dụng bang trợ, không muốn muốn xuống phía dưới. Còn cân nhắc cái gì? Tiền bối, đi trước một bước. La Thành không muốn nhiều lời, chuyển thân đi hướng cửa. La Thành. Thiên ngoại tiên nhớ tới đồ đệ tư không lạc nói qua, cái này La Thành tính tình là rất quật cường, trước kia còn không cảm thấy, hiện tại xem như là thấy được. La Thành không có lưu lại, hắn cũng không muốn tiếp tục lần lượt bạt tay. Chính là ly khai thiên ngoại lâu sau, hắn biết bản thân không biết nên đi kia. Hồi Bắc Vực. Những tạo hóa cảnh đó vô pháp bắt ma đạo cùng thần tộc. Còn là dựa theo thiên ngoại tiên nói, đi trước huyền môn tìm người, sẽ cùng ma đạo quyết nhất tử chiến. Bằng vào thân phận của trưởng giáo cùng tầng thứ 5 đoạn thực lực, huyền môn sẽ có người nghe lệnh, nhưng hắn vẫn là không muốn làm như vậy. Đúng rồi. La Thành đột nhiên nhớ tới thần cốc tiền bối đã từng nói, chờ hắn lĩnh ngộ được võ học chân ý có thể đi tìm hắn lý giải thần cốc bí mật. Hiện tại hắn đều đã là tầng thứ 5 đoạn, đều nhanh việc này quên. Nói không chừng liền có biện pháp. Vì vậy hắn đi tới Bắc Vực, đối với thực lực của hắn bây giờ, quay lại cũng bất quá là mấy giây. Nhưng mà, thần cốc cửa vào núi đá cư nhiên không thấy. La Thành ngay từ đầu còn tưởng rằng tìm sai chỗ, nhưng chung quanh địa thế sẽ không thay đổi, cho nên hắn nhất định là thần cốc cửa vào không thấy. Nhất là chỗ đó nhìn không ra bất cứ dấu vết gì, không có bị phá hủy dấu vết, chỗ đó phảng phất từ đến không tồn tại qua cái gì núi. La Thành tâm hoang mang, rơi vào địa đi tới đi lui, còn đem Thanh Long gọi ra tìm tòi đến tận cùng. Thanh Long còn chưa mở miệng, La Thành đột nhiên biết không gian chung quanh phát sinh biến hóa, trước mắt, hắn đi tới sơn cốc, hắn nhận ra nơi này là thần cốc. Tiền bối. La Thành cũng nhìn thấy hư ảnh lão nhân, hắn đối với La Thành thực lực biến hóa rất là kinh sợ. Ngươi đã tới lý giải thần cốc sao? Đúng vậy. Ta rõ ràng là nói ngươi nắm giữ võ học chân ý có thể tới, vì sao đến bây giờ mới đến? La Thành nói ra. Bởi vì tiền bối cũng không có nói cho ta biết lý giải thần cốc liền có thay đổi gì, cho nên dần dà, ta quên mất. Hiện tại ta gặp phải khốn cảnh, kỳ vọng xuống thần cốc có thể giúp đến ta. Chính ngươi đều nói đối với thần cốc hoàn toàn không biết gì cả, lại đem hy vọng ký thác vào thần cốc thân, xem ra ngươi là thật không có biện pháp. Nói đi, ngươi khốn cảnh là cái gì? La Thành từ đầu chí cuối đem sự tình chân tướng nói ra, hắn đối với thần cốc vô cùng tín nhiệm. Ha ha ha ha, vậy thì thật là đúng dịp, thần cốc tồn tại vừa vặn có thể giải quyết ngươi vấn đề. Nga. La Thành trước mắt sáng ngời, nhất thời kích động nhìn sang. Đầu tiên muốn nói cho ngươi biết là, ta kêu Huyền Cơ lão nhân, trước kia nói cho ngươi biết họ không là thật. Thứ nhì, thân phận của ta cũng cùng Vũ Điện có quan hệ, ta là Vũ Điện điện chủ, bất quá là mặc cho. Ngươi miệng điện chủ là đồ đệ của ta. Làm nghe xong câu nói sau cùng kia. La Thành cố nén trốn chạy xung động. Nhưng mà ngươi không cần lo lắng, chúng ta là Vũ Điện địch nhân. Có thể là La Thành ban nay lần lời duyên cớ, Huyền Cơ lão nhân nhìn ánh mắt của hắn mang theo thật sâu chờ mong. Hắn tiếp tục nói, nguyên bản ta còn có chút bận tâm, hiện tại được rồi, ngươi tuyệt đối là tốt nhất nhân tuyển. Tiền bối, ta vẫn là không hiểu. Huyền Cơ lão nhân cười thần bí, không có cùng hắn giải thích, trái lại mặt hướng xuống tất cả thần quốc, tất cả đi ra đi. Đến lúc rồi. Lập tức, La Thành thấy rất nhiều hư ảnh người, nữ có nam có, trang phục khác nhau, duy nhất giống nhau bọn họ khí tức cường đại. Hắn kiếm cuồng cũng ở đây hắn, đang ở hướng hắn nháy mắt ra hiệu. Vũ Điện ước nguyện ban đầu đúng là cân đối đại lục thế lực, dù sao có chút cường giả một tay che trời, tiện tay nhưng diệt nghìn vạn nhân loại. Nếu như mặc kệ, có thể chân vũ đại lục nhân loại sẽ bị một ít thất tâm phong cường giả thanh lý bằng sạch sẽ. Vì vậy ta thành lập Vũ Điện, đương nhiên, khi đó cũng không kêu Vũ Điện, cũng không có lời thề. Thẳng đến gia nhập người của chúng ta càng ngày càng nhiều, mới có lời thề đến tránh cho một ít phiền toái không cần thiết. Chính là, ở Vũ Điện lớn mạnh sau, ta từ từ phát hiện Vũ Điện thế lực vô cùng khổng lồ. Vũ Điện ngược lại mà trở thành ta lo lắng nhất tình huống, nhưng là đồ đệ của ta, cũng được ngươi miệng điện chủ mê luyến hắn, hắn phát hiện ta ý đồ giải tán Vũ Điện ý đồ. Thừa dịp ta không sẵn sàng đem ta giết chết. Khá tốt ta công pháp tu luyện có thể chết sau không tiêu tan. Ngươi bây giờ thấy được những người này, đều là bất mãn bây giờ Vũ Điện, nhưng bọn họ đã bị lời thề hạn chế, không thể ly khai. Cho nên bọn họ lấy cái chết đến thoát khỏi lời thề, thông qua công pháp của ta thành lập thần cốc. Có thể nói, nơi này cũng là muốn lật đổ vũ điện người, ngươi nói thích hợp không thích hợp ngươi. Chương 1533, nghịch thiên cải mệnh. La Thành tâm tình bây giờ không thể đơn giản dùng vui vẻ để hình dung, sửng sốt rất lâu mới phản ứng được. Kinh hỉ qua đi, cùng chi mà đến là nghi hoặc. Như vậy huyền cơ tiền bối, các ngươi là đang đợi cái gì cơ hội sao? Kỳ thực nghe lời nói mới rồi, La Thành đã biết cái này cơ hội là cái gì. Chúng ta dù sao cũng là người chết, không rời khỏi thần cốc, bằng không thì liền hôi phi yên diệt. Nhất định phải có một người dẫn dắt khả năng ra ngoài, một khi ra ngoài, không quay đầu lại đường. Cho nên những năm gần đây chúng ta một mực chờ. Đáng lẽ La Hầu là người của chúng ta chọn, nhưng hắn rõ ràng cho thấy liền đứng ở vũ điện người bên kia. Hắn hiện tại đã là vũ điện một thành viên. Huyền cơ tiền bối, xin tin tưởng quyết tâm của ta, huống chi ta còn là huyền môn trưởng giáo, huyền môn hạ, nghiêm lệnh cấm chỉ gia nhập vũ điện. La Thành nói ra, huyền môn trưởng giáo sao? Huyền cơ lão nhân cũng được vui vẻ, cái này La Thành không phải là lẻ loi một mình, phía sau hắn những thứ này người chết, cũng có cùng huyền môn quan hệ giao hảo. La Thành nói ra, tiền bối, dạy ta làm như thế nào đi? Huyền cơ lão nhân nói, mọi người chúng ta đem đối với thần cốc ỷ lại chuyển qua thân ngươi, ngươi có thể dẫn dắt chúng ta ra ngoài. Một khi ngươi chết, chúng ta cũng sẽ tiêu tán. Chết! La Thành ngẩn người, đem vĩnh sinh điện chuyện tình nói ra, dựa vào bảo điện, hắn còn có thể chết 8 lần. Chúng ta không có nương theo ngươi sống lại mà khôi phục. Huyền cơ lão nhân dùng một loại khẳng định giọng nói ra. Cứ như vậy, hắn không thể thông qua bảo điện sống lại đến tăng cường thực lực. Tuy rằng có thể đợi được hắn chết lại mấy lần, làm sao thời gian không giống người, mỗi lần đem bảo điển một lần nữa tu luyện tới đệ cửu trọng là cần thời gian. Làm thời gian hai chữ quét đại não thời điểm, La Thành nghĩ đến cái gì, kích động nói, vĩnh sinh điện, năng lượng của ngươi khôi phục thật là không có có. Có thể cho ngươi tu luyện tới đệ cửu trọng, sau lại cần thời gian giống nhau đến khôi phục. Vậy chỉ có thể chết lại một lần. Chỉ có một lần không thể mang đến rõ ràng cải biến. Mặt khác hắn cũng có thể thông qua hắn phương thức của hắn đến tu luyện, cũng không nhất định muốn đi chết. La Thành nói ra, ta hiện tại bảo điện không có tu luyện tới đệ cửu trọng, không có có cơ hội sống lại, các vị yên tâm đến đây đi. Ta nhất định sẽ quý trọng cái mạng này. Các ngươi nói như thế nào? Huyền cơ lão nhân chuyển thân nhìn về phía mười mấy bóng người, không có thay bọn họ làm chủ. Những người này cũng đều là đã từng gia nhập vũ điện tồn tại, thực lực yếu nhất cũng đều là giai đoạn thứ hai. Mạnh nhất là huyền cơ lão nhân. Chỉ là hắn có trí tôn tâm điểm ấy, không có hắn thích hợp hơn. Rất hiển nhiên, La Thành cũng đầy đủ ưu tú, có thể vào bọn họ mắt. Quan trọng hơn một điểm là, La Thành thực lực ở những người này, gần với huyền cơ lão nhân. Liên kiếm cùng cũng không phải là đối thủ của hắn. Như vậy bắt đầu đi. Mọi người rơi vào địa, đứng ở huyền cơ phía sau lão nhân. Huyền cơ lão nhân đi tới La Thành trước người của. Bắt tay đặt tại lồng ngực của hắn, dùng ánh mắt nói cho hắn biết không cần khẩn trương. Chật, có hai người đứng ở huyền cơ phía sau lão nhân, cũng bắt tay thả trên bả vai. Dùng loại này đẩy, sở hữu hình thành một hình tam giác. Xác định sao? Huyền cơ lão nhân hỏi. Ân. La Thành trọng trọng gật đầu. Từ huyền cơ lão nhân bắt đầu, mỗi cái hư ảnh đột nhiên toát ra tia sáng chói mắt, quang mang tiêu thất sau này, mỗi người đều không còn là hư ảnh hình tượng. Trở nên cùng chân nhân không nghi ngờ gì, sinh động. Chỉ cần ta bất tử, các vị tiền bối liền đạt được vĩnh hằng tân sinh sao. La Thành nhớ tới bọn họ đều là người chết, nếu như bản thân nói như vậy, đây chính là cải tử hồi sinh biện pháp. Nghịch thiên cải mệnh cũng không phải là đơn giản làm được, chúng ta chỉ có thể tồn tại thời gian một năm. Một năm, phải tiêu diệt vũ điện. Huyền cơ lão nhân thả tay xuống, nói ra một câu làm cho La Thành kinh hãi lời nói. Bởi vì cái này những người này đem hy vọng cuối cùng đặt ở bản thân thân, hồi tưởng tất cả quá trình, cảm giác vô cùng qua loa. Ngươi có đúng hay không cảm thấy chúng ta thái tin tưởng ngươi? Huyền cơ lão nhân phảng phất có thể xem thấu tâm sự của hắn. Ân, đây là bởi vì vũ điện đã không đủ chỗ chúng ta, mỗi cái gia nhập vũ điện người cũng không thể đơn giản can thiệp cân đối, chúng ta thần cốc lại là độc lập tiểu thế giới, bọn họ không có bất kỳ cớ gì xuống tay với chúng ta. Huống chi, có tư cách xuống tay với thần cốc ở vũ điện cũng không có vài cái. Nhưng mà ở đoạn thời gian trước, có một đám vô cùng trách người đột nhiên xuất hiện, người cầm đầu kia còn là thứ 6 giai đoạn. La Thành cả kinh, liền vội vàng hỏi, người kia có đúng hay không mang theo che mặt cụ? Đúng vậy. Quả nhiên, Xích Hà Cung là Vũ Điện vì thoát khỏi lời thề xây dựng đội ngũ, dùng để tạo thành tất cả chướng ngại vật. La Thành nói ra, tiền bối, ta trước kia cùng Vũ Điện điện chủ giao thủ qua, hắn nhất chỉ có thể đem ta giết chết, cho dù thực lực phân biệt cự, nhưng thực lực như vậy cũng quá mạnh mẽ đi. Phải biết rằng thân ta còn ăn mặc huyền thiên giáp. Ai, đó là thông thường chỉ pháp, là sẵn có hủy thiên diệt địa chỉ pháp, là ta truyền thụ hắn. Có cái gì phương pháp phá giải sao? Kiếm Cuồng chạy tới, rất bất dĩ vi như nói, khi ngươi đạt đến thứ 6 giai đoạn, tự nhiên có cùng hắn chống lại lực lượng. Nhưng mà thứ 6 giai đoạn đề thăng cũng được lực công kích, ta cảm giác coi là lực phòng ngự mạnh gấp trăm lần, cũng không phải là đối thủ. Đây chính là La Thành hề vài nguyên nhân, liền tu luyện cũng không có dáng vẻ. Kiếm Khách nói ra, đó là ngươi còn không biết thứ 6 giai đoạn lợi hại. Lẽ nào ngươi không biết tên kia đã từng bị một cái kiếm khách ghép tới gắt gao, lũ chiến lũ bại. Dẫn đến hắn sau lại đối với kiếm khách đều là sợ hãi, kiếm khách thời đại đều là hắn một tay kết cuộc. Là sợ ra lại như vậy kiếm khách. Còn có việc này. La Thành biết kiếm khách thời đại huy hoàng cùng diệt vong, nhưng không nghĩ qua nguyên nhân là cái gì. Hắn đối với luyện kiếm có thật sâu sợ hãi. Ngươi thanh kiếm này cho ta xem. Kiếm Cuồng đang nói. Đột nhiên thấy La Thành tật phong kiếm, nhất thời trước mắt sáng ngời. Tiếp nhận kiếm sau, đầu tiên là vướt ve vỏ kiếm hoa văn, lại thử thăm dò rút kiếm. Ngươi có đúng hay không đang đùa ta? Tiền bối lời này giải thích thế nào? La Thành rất là mờ mịt. Thanh kiếm này là ta mới vừa nói cái kia kiếm khách bội kiếm, thanh kiếm này sắc bén cực kỳ, thế gian không có hắn chém không đứt đồ đạc. Kiếm Cuồng lời nói làm cho La Thành vừa mừng vừa sợ. Thật không ngờ cái này đời còn có như vậy đúng dịp chuyện tình, truy hỏi Kiếm Cuồng cái kia kiếm khách tên gọi là gì? Kiếm Tuyệt. Vị tiền bối kia bây giờ còn đang đợi sao? Không biết, ta còn không có thời điểm chết, hắn đã tung tích không rõ, có nói chết, có nói bị Vũ Điện bắt lại. Vũ Điện bắt lại. Tên kia cùng ngươi tương tự, không muốn gia nhập Vũ Điện, vì vậy bị Vũ Điện định nghĩa thành phá hoại cân đối tồn tại, nhưng Vũ Điện lại không có người nào là đối thủ của hắn. Vũ Điện điện chủ lại nhiều lần xuất thủ, đều là đụng một cái thất bại trở lại. Lúc đó Vũ Điện thiếu chút nữa bị Kiếm Tuyệt một người tiêu diệt, đáng tiếc tối hậu quan đầu cái. Cái? La Thành sản sinh nồng đậm hứng thú, muốn nghe một chút hạ. Chương 1534, hôm qua thảm bại. Một cái nữ nhân, Vũ Điện điện chủ an bài nữ nhân, phá hủy một cái tuyệt thế kiếm khách. Cố sự rất đơn giản, Kiếm Cuồng cũng không nói gì nhiều lắm. La Thành thở dài một hơi. Ánh mắt rơi vào tật phong kiếm, lòng tin một chút quay lại. Chờ đạt đến thứ 6 giai đoạn, lại đi nghĩ thế nào đối phó Vũ Điện điện chủ mới là chính đạo. La Thành nhìn vỏ kiếm đồ án hoa văn, hắn từ học được tật phong kiếm pháp, hiện tại không do suy nghĩ có phải là không có lĩnh ngộ triệt để. Một hồi lại nghiên cứu. La Thành đem kiếm thu, sẽ đem Bắc Vực tình huống nói ra, hy vọng bọn họ có thể bàn trợ bản thân diệt trừ ma đạo. Các vị tiền bối. Ta làm như vậy không phải là vì tranh đoạt minh chủ địa vị, là Bắc Vực thực sự không thể lại mang xuống, sinh tử vô số không nói, thần tộc càng là một cái thai hoàng ẩm. Ngươi là huyền môn trưởng giáo, vì sao không cho huyền môn người giúp ngươi? Đoàn ngươi truyền tới một bén nhọn thanh âm. La Thành không có dầu diếm, thẳng thắn mà nói, huyền môn cùng thiên ngoại lâu ở trung vực có lực ảnh hưởng là có thể trở ngại đến Vũ Điện, nếu huyền môn ở Bắc Vực lãng phí sức chiến đấu, đem sẽ khiến phản ứng dây chuyền. Là trọng yếu hơn là, ta không muốn nhìn thấy huyền môn xuất hiện tử thương, huyền môn đối với ta ân trọng như núi. Cho nên ngươi làm cho chúng ta giúp ngươi. Ngươi khẳng định còn không biết chúng ta trong vòng một năm là sẽ không chết, cho nên dự định là hy sinh của chúng ta không tính là hy sinh phải không? Lại là đồng dạng thanh âm, La Thành hướng phía người nọ nhìn sang. Một nữ nhân rất đẹp, khí thế lăng nhân, ánh mắt dường như muốn ăn tươi La Thành. Kiếm Cuồng bất mãn nói ra, ngộng cô. Ngươi đã đều nói chúng ta sẽ không chết, huống chi chúng ta đã chết, ngươi hà tất nói khó nghe như vậy. Nếu đổi lại là ai cũng hiểu ý trong khó chịu, ở trong lòng hắn bản tính là chúng ta có thể hy sinh, huyền môn lại không thể. Vậy ngươi muốn nói cái gì? Kiếm Cuồng thấy hắn không nghe theo không buông tha, tính tình nóng nảy cũng không nhịn được. Ta chỉ là biểu đạt bất mãn, hiện tại tính mạng tại hắn tay, ta còn có thể nói cái gì? Còn không lấy được Bắc Vực làm lao động. La Thành nhấp tăng cường ngôi, lần đầu tiên không lời chống đỡ, giữa đường để ý không đứng lại hắn bên này, tài ăn nói cho dù tốt cũng là vô dụng. Đối phó ma đạo cùng thần tộc, tương đương với chặt đứt vũ điện một tay. Lý nên là chúng ta làm, còn có Xích Hà cung cũng giống như vậy. Huyền Cơ lão nhân nói, hy vọng của hắn ở những người này vô cùng cao, hắn vừa mở miệng, tên là Mộng Cô nữ nhân không nói thêm gì nữa. Huyền Cơ lão nhân còn nói thêm, bất quá, nếu muốn tiêu diệt vũ điện, then chốt còn là hai cái thứ sáu giai đoạn, bọn họ không chết, hết thảy đều là phí công. Kế hoạch của chúng ta gọi là ngươi nắm giữ võ học chân ý sau, đem ngươi bồi dưỡng đến thứ sáu giai đoạn. Nếu như có thể, ta đương nhiên nguyện ý, nhưng thứ sáu giai đoạn cũng không phải là nói đạt đến đạt tới. La Thành cũng không muốn ở chỗ này bế quan mấy năm thậm chí là vài chục năm. Đáng tiếc là ngươi thành rất cao, mong muốn biện pháp đối với ngươi không có có ích. Như vậy đi Bắc vực đi, diệt trừ ma đạo cùng thần tộc. Ân. La Thành chờ là những lời này, lập tức mang theo đám người kia ly khai Vĩnh Sinh Điện, tiếp lời phát hiện bọn họ có thể đi vào Long Cung, đem bọn họ hết thảy bỏ vào đi vào. Đi qua Long Cung công tác thống kê, thần quốc người tổng cộng có 36 tên. Giai đoạn thứ 2 có 16 vị, tầng thứ 3 đoạn có 10 vị, đệ tứ giai đoạn 7 cái, tầng thứ 5 đoạn 3 cái. Đối phó ma đạo dư giả, để cho bọn họ xuất thủ cũng sẽ không phá hoại vũ điện cân đối. Đường Lỗi vẫn còn ở Bắc vực phòng tuyến chờ La Thành, thấy La Thành bình an vô sự, đầu tiên là vui vẻ, tiếp lời lại là vẻ mặt bất đắc dĩ, La Hầu đã chém giết cuối cùng một đầu ma đầu. Dự liệu chi? La Thành cũng không ý tứ hàm xúc. Hắn đối phó ma đạo cùng thần tộc cũng không phải là vì minh chủ địa vị. Ngươi nói vũ điện nếu không có thể tùy ý xuất thủ, bọn họ là giúp thế nào trợ La Hầu? Có rất nhiều loại biện pháp, như nói ma thần phái ra không biết La Hầu người đi đối phó ma thần, dù cho không vòng qua được lời thề, lúc đó chẳng phải có Xích Hà cung sao. La Thành không dự định nói tiếp cái này, chuẩn bị sẵn sàng đi, chúng ta tiếp tục xuất thủ, diệt trừ thần tộc cùng ma đạo. Nếu như ngươi không thể ra tay, bằng vào Bắc vực những người này, rất khó a. Lẽ nào ngươi đem huyền môn người gọi tới? Đường Lỗi biết La Thành không biết làm việc ngốc, nếu quyết định tiếp tục xuất thủ, nhất định là có nắm chắc. Nghe được huyền môn hai chữ, La Thành nghĩ tới cái kêu kêu ngộng cô nữ tử, hướng Đường Lỗi lắc đầu. Ngay sau đó, hắn càng làm Bắc vực tạo hóa cảnh kêu lên. Bọn họ không trách La Thành không có mang nhận bọn họ thanh trừ ma đạo cùng thần tộc, cũng không trách hắn bị ma tôn tàn sát gần một nửa tạo hóa cảnh. Chính là nghe được hắn lại muốn động thủ, trong lòng đều là không có để. Một khi La Thành xuất thủ, ma tôn có thể hướng bọn họ xuất thủ a. Các vị yên tâm, ta từ trung vực mời tới ngoại viện, ngoại trừ ma tôn bên ngoài, không cần ta động thủ. La Thành nói ra. Thật tốt quá. Bọn họ đều cho rằng La Thành là đem huyền môn gọi tới. La Thành huyền môn thân phận của trưởng giáo ở Bắc vực cũng được rất nhiều người biết. Như vậy lên đường đi. Bắc vực, mỗi thành làm. Tân tứ đại ma vương chính kế hoạch phải như thế nào bắt phòng tuyến, dù sao La Thành đã chết, cái này là ma tôn chính mồm nói. Trong lúc bất chợt, bên ngoài chạy vào một người. Báo cáo ma vương, phòng tuyến có động tĩnh, sở hữu tạo hóa cảnh dốc toàn bộ lực lượng, nhìn phương hướng lại là đi đối phó thần tộc. La Thành không ở, những người đó lợi hại nhất cũng được một cái đệ tứ giai đoạn, bọn họ có cái gì lá gan đi đánh thần tộc. Chẳng lẽ là dự định quyết nhất tử chiến? Ngược lại có cốt khí A. Ta xem không giống, La Thành ở trung vực rất có thế lực, nói không chừng là có người đến nhận những người đó báo thù tới. Người có tài cũng không phải thần tộc hoặc là ma đạo giết. Bốn cái ma vương nghị luận ầm ĩ, chợt thấy vào tới báo tin người ấp á ấp úng, giống như là có lời muốn. Có lời gì cứ việc nói. Dẫn dắt những người đó là La Thành. Tứ đại ma vương trở nên đứng dậy, nhìn nhau lẫn nhau liếc mắt, đều là thầm mắng. Xem ra cái này La Thành là không chết được a. Bọn hắn cũng đều biết ma đao chuyện tình, lần sau ma tôn còn nói qua La Thành hẳn phải chết không nghi ngờ gì, kết quả lại hoàn hảo vô khuyết dẫn theo huyền môn hóa giải Xích Hà cung nguy cơ. Ta nghĩ hắn lần này phải học thông minh đi, nếu như lại lung tung giết người, ma tôn lại có cơ hội, đến lúc đó Bắc vực sở hữu tạo hóa cảnh đều phải chết. Vậy chúng ta đi hỗ trợ, muốn đi gặp ma tôn biểu thị, ta nghĩ La Thành khẳng định không dám giết chúng ta. Cái khác tạo hóa cảnh cũng không cần lo lắng. Kết quả là, tứ đại ma vương ở La Thành đội ngũ đến thần tộc trước kia, ở nửa đường cho chặn lại. La Thành, hôm qua thảm bại, hôm nay lại đi tìm cái chết sao? Ma vương thật là giá rẻ a. La Thành nhìn bốn người liếc mắt, tay cầm ra tật phong kiếm. Động tác này không những làm cho tứ đại ma vương khẩn trương, liền theo tới tạo hóa cảnh cũng được trong lòng cả kinh. Khá tốt, La Thành chỉ là rút kiếm ra, chỉ vào tứ đại ma vương, nói ra một chữ, giết. Trong giây lát đó, Long Cung bay ra liên tục cường giả. Chương 1535, cuối cùng quyết chiến. Tứ đại ma vương tự nhận là La Thành không dám ra tay, Bắc vực cũng không có người có thể bắt bản thân, đến lúc đó có thể chạy đến ma tôn trước mặt tranh công. Ai biết Long Cung lao tới một đám cường giả, mới vừa thấy mặt, bốn người bị chém giết. Xuất thủ kiếm cùng rất khinh thường nói, bây giờ người đã như vậy yếu đi sao? Cùng La Thành cùng nhau Bắc vực tạo hóa cảnh giống như là đánh máu gà, tâm muốn những thứ này trung vực người quả nhiên là mạnh a. La Thành cũng không có giải thích, tiếp tục mang theo đội ngũ đi tới. Lần này không có ma đạo đến ngăn cản, thần tộc đem gặp phải to lớn nguy cơ. Tốn trọn 2 ngày, Bắc vực thần tộc bị rõ quét sạch sẽ, bắt được đến thần tộc đếm dùng vạn cái. Bất quá từ bắt đầu đến kết thúc, đái mũ giáp thần tộc thẳng tuốt không có xuất hiện qua. Cho rằng trốn có thể giải quyết vấn đề sao. Long Cung là có thể cảm ứng được thần tộc, cho nên La Thành biết ở Bắc vực một cái góc, thần tộc cường giả đều trốn ở nơi này. Một cái vị thần tộc khí tức mạnh phi thường, gần như đã là thứ 6 giai đoạn cường giả. Không cần lo lắng, Long Cung khắc chế thần tộc, cho dù là thứ 6 giai đoạn, ta cũng có lòng tin tiêu diệt hắn. Thanh Long nói ra, đây chính là ngươi nói. Kết quả là, La Thành trước hết để cho cùng hắn cùng nhau tạo hóa cảnh phụ trách trọng trình Bắc vực, trông coi thật là thần tộc bắt tù binh. Nếu như ma đạo nhân cơ hội tiến công, lập tức thông chí hắn sẽ trước tiên gấp trở về. Nói ngắn lại, thần tộc cùng ma đạo hắn là nhất định phải diệt. Chật, hắn thông qua Long Cung đi tới thần tộc cẩn thân ở trong. Ở vào Bắc vực núi hoang, còn sót lại thần tộc ở chỗ này kéo dài hơi tàn. Năm đó suýt nữa tiêu diệt viễn cổ thần tộc tam tộc hôm nay vẫn là trở mình không dậy nổi sóng gió, thật là châm chọc a. Mặc dù nói thần tộc triệt để làm cho Bắc vực rơi vào tay giặc, nhưng khởi viễn cổ thời điểm sở đã làm sự tình, đây đều là tiểu nhi khoa. Kỳ thực cũng là có giải thích hợp lý. Huyền Vũ không vội mà động thủ, trái lại còn có lòng thanh thản nói ra. Cái gì giải thích? Nhân loại là viễn cổ tam tộc chế tạo ra sinh vật, là tam tộc càng cường đại hơn tồn tại. Hôm nay khắp nơi đều có nhân loại, thần tộc tự nhiên cũng như vậy. La Thành ngược lại không muốn qua điểm ấy, bất quá hình như cũng có chút đạo lý. Hắn chi cho nên sẽ có viễn cổ tam tộc mạnh hơn nhân loại ảo giác, chỉ là bởi vì năm tháng. Thần tộc, đi ra làm kết thúc đi. La Thành hướng phía núi hoang dưới gieo họ. Cũng không biết lúc nào khởi, La Thành ở thần tộc đã trở thành ác ma vậy tồn tại. Hắn rõ ràng cảm giác được sở hữu thần tộc đang lúc phát sinh không nhỏ rối loạn. Trước hết đi tới La Thành trước mặt thần tộc không phải là mạnh nhất, mà là quen thuộc nhất Tất Lam. La Thành, ngươi thực sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Nói như vậy nghe vào thái trong, La Thành đã không có tâm tư đi cải cọ, nhìn cái này liếc mắt, rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm phong bí mật mang theo xuống lôi điện. Tất Lam thực lực không đủ để chống lại, không có chút nào ngoại lệ chết ở dưới kiếm. Bất quá thần đăng nhưng không có dập tắt. Xem ra hắn là tản đi trong cơ thể hỗn độn lực lượng, bằng không thì một kiếm này có thể đưa đến lấy độc trị độc hiệu quả. Đây cũng không phải là nói La Thành lôi điện mất đi hiệu quả, chỉ là không còn nữa như ngay từ đầu như vậy rõ rệt, lúc này cần Long Cung lên sân khấu. Cũng không lâu lắm, Tất Lam xuất hiện lần nữa, cùng hắn cùng nhau còn có rất nhiều đồng tử màu sắc không đồng nhất thần vương. Bọn họ đi tới La Thành trước người. Đang nói chuyện trước kia tách ra hai bên, một gã nữ tính thần tộc từ đi tới, đúng là đạo kia khí tức cường đại nhất thần tộc. Nhất quyết sinh tử thời điểm đến. La Thành ở trong lòng nghĩ đến. La Thành tùy thời chuẩn bị rút kiếm, đồng thời đánh giá cái này nữ thần tộc. Có cái gì muốn nói sao? Muốn thế nào mới bằng lòng không cùng chúng ta đối nghịch? Thần tôn lời nói nghe qua là ở cầu xin tha thứ, nhưng giọng nói không một chút nào như... Cân nhắc đến các ngươi đã từng phạm vào sai lầm, đây là không thể nào. Vô số năm trước sai lầm, nhất định phải chúng ta tới gánh chịu sao? Thần tôn nói ra. Không, các ngươi ở Bắc vực phạm sai lầm làm hại, ta tận mắt đến sai lầm. Thần nhân sao? Thần tôn cười lạnh nói, đây chính là nhân loại các ngươi tự nguyện gia nhập. Tẩy não không tính là. Tẩy não có ý gì? Thần tôn rất cảm thấy hứng thú cười. Nếu như vẫn là nói những thứ này không có ích lợi gì, như vậy ta đem rút kiếm. Thần tôn nhún nhún vai, rất không sao cả nói, đến đây đi, nếu như ngươi có thể giết chết ta mà nói, thần tộc khác cũng không cần ngươi động thủ. Nàng vừa mới dứt lời, tất cả thần tộc một lần nữa trở lại núi hoang. La Thành không dự định làm cho Huyền Cơ tiền bối bọn họ động thủ, đây là hắn cùng Long Cung trách nhiệm. Thần tôn hai tay của xuất hiện thần tộc biểu tượng tính vũ khí, thần châu. Muốn thần tộc khác không lớn lắm, hơn nữa là không có quyền trượng. Tay phải thần tộc là toàn bộ màu đen, La Thành tốt giống như trước thấy qua. Hắc sắc thần tộc bay đến khoảng không, nhanh chóng mở rộng đến như liệt nhật vậy, tiếp lời kinh khủng hấp lực dường như muốn đem thế giới cho căn ướt. Tay trái thần tộc là màu xám, còn không có nhìn ra chỗ lợi hại. La Thành cảm giác được hấp lực bao phủ lên đỉnh đầu thời điểm, liền không gian chung quanh đều bị dính dáng đi vào, có giống đối mặt vũ điện điện chủ nhất chỉ cảm giác vô lực. Thanh Long bình tĩnh phân phó nói, mở ra Long Cung tất cả lực lượng. La Thành nghe theo, tiếp lời nhìn thấy vương to lớn thân ảnh xuất hiện ở khoảng không, cùng trước đây bất đồng là, vương tay xuất hiện một cái búa lớn. Ở năng lượng rót vào dưới, vương cũng không còn là hư ảnh, mà biến thành chân nhân. La Thành, tiếp được muốn ngươi phải làm là đừng cho tự sát mất, bằng không thì Long Cung sẽ không chủ. Kế tiếp giao cho Long Cung đi. Huyền Vũ phân phó nói. La Thành ý thức được nguyên lai là không cần tự mình ra tay, không khỏi cảm thấy mất mát. Cùng lúc đó, vương không bị hấp lực ảnh hưởng, đúa lớn lực mạnh hạ xuống, chém vào hắc động kia mặt, trong nháy mắt đem hắc động chém thành hai khúc, tất cả hấp lực trong nháy mắt tiêu thất. Thần tôn sắc mặt nhìn không ra biến hóa, nhưng hai mắt đã lộ ra vẻ sợ hãi. Màu đen thần châu trở lại tay, đã bị hư hao mảnh nhỏ. Thần tôn nói ra, thôi. La Thành, chúng ta chịu thua, chúng ta đầu hàng. Chúng ta rời khỏi Chân Vũ đại lục, một cái thần tộc cũng không để lại dưới. Hy vọng ngươi có thể đem bắt tù binh tất cả trả lại. Ân, Huyền Vũ, ngươi thấy thế nào? Liên quan tới thần tộc, Long Cung ý kiến rất trọng yếu. Để cho nàng nói ra thần tộc thế giới ân ký. Thanh Long nói ra, ngươi nên biết, chiến bại một phe là không có điều kiện đề cập yêu cầu, bất quá bắt tù binh giữ lại đã vô dụng. Ngươi phải nói cho ta biết thần tộc thế giới phương vị. Nói cho ngươi, tốt để cho các ngươi đến xâm lấn sao. Các ngươi thần tộc ở Chân Vũ đại lục tới lui tự nhiên, cái này Chân Vũ đại lục nhưng không công bình, chỉ có như vậy khả năng ngăn được ở các ngươi. Nếu như nói thần tôn là lợi hại nhất thần tộc, như vậy La Thành một người cũng là có năng lực hủy diệt một cái thần tộc thế giới. Thần tôn nói ra, ta đáp ứng ngươi, nhưng ngươi nên biết hoàn chỉnh thế giới ấn ký là mỗi người trong lòng, ngươi nếu muốn biết thần tộc thế giới ở đâu, cần ngươi tự mình đi một chuyến, ngươi dám đi không? La Thành không nói. Cái này nguy cơ bao lớn vừa xem hiểu ngay. Đối phương nói không chừng là lấy lui làm tiến, dẫn hắn đi một cái tràn ngập bầy dập địa phương. Cũng không đi cũng không phải là biện pháp. Chương 1536, thần tộc thế giới. Ta và hắn đi. Thanh Long nói ra, không có người nào hắn thích hợp hơn. Đến lúc đó thần tộc thế giới ấn ký sẽ bị Long Cung nhớ kỹ, Long Cung ở đối phó thần tộc cũng đem càng thuận buồm xuôi gió. Đối phó thần tộc là tứ thu thiên tính, nhưng nếu không có một cái bảo hộ đại lục điều kiện tiên quyết, bọn họ nhất định sẽ làm cho La Thành động thủ giết sạch những thứ này thần tộc. La Thành có đôi khi liền nghĩ nếu như thần tộc đều biểu hiện thân thiện, quy củ đi tới Chân Vũ đại lục, cùng những người khác hài hòa ở chung. Khi đó hắn bị Long Cung buộc tàn sát thần tộc không biết sẽ là hậu quả gì. Đi thôi. Thanh Long từ Long Cung đi ra, nhìn về phía vị kia thần tôn. Xem ra ngươi chắc là sẽ không cùng ta đi. Thần tôn lắc đầu, dùng mặt khác màu xám thần châu mở ra một cánh cửa, ánh mắt ra hiệu Thanh Long, tiếp lời bản thân đi vào. Có nắm chắc không? La Thành nói ra. Nếu như ta đều không về được, ngươi đi cũng được không tốt. Muốn không ở nơi này đem thần tôn giết đi. Hiện tại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, còn muốn đi mạo hiểm lời cũng không sáng suốt. Nếu như biết thần tộc thế giới ân ký, đó mới là nhất lao vĩnh giật. Bằng không thì sau này lại liền dẫm lên vết xe đổ. Thanh Long thanh âm mang theo không được nghi ngờ chất vấn. Vậy được rồi. Thanh Long tiến vào cánh cửa kia, kẻ khác bất an là, cánh cửa kia tại hắn trở ra tiêu thất. Long Cung cũng không có Thanh Long liên hệ, La Thành muốn đem Thanh Long gọi trở về đều không có biện pháp. Ghê tởm. La Thành mắng thầm. Không cần gấp gáp, Thanh Long tính ra sự tình, Long Cung lực lượng vẫn như cũ không giảm, thần tôn không có sang bậy. Huyền Vũ lời nói không phải là không có đạo lý, ở đi tới một khắc đồng hồ sau, Thanh Long bình an đã trở về. Nhìn hắn hoàn hảo vô khuyết thần sắc, La Thành biết tất cả thuận lợi. La Thành tốt vấn đạo, thần tộc thế giới là dạng gì tử? Hữu sơn hữu thủy vô tình khoảng không, còn có đại địa, gần như không có khác biệt. Nghĩ đến cũng được. La Thành gật đầu, nhìn thoáng qua núi hoang thần tộc đang ở từ từ tiêu thất, không do cảm thấy ngạc nhiên. Chẳng lẽ nói chúng ta cùng thần tộc trong lúc đó như vậy xong? Ta ngược lại cảm thấy thần tộc nhận thấy được ngươi cùng Vũ Điện sẽ có đánh một trận, cố tình làm nhân loại người mạnh nhất tàn sát lẫn nhau, lại giết qua đến. Thanh Long nói ra. Vậy ngươi còn đáp ứng bọn họ? La Thành không phải là không có nghĩ như vậy qua, nhưng nếu Thanh Long biết, dùng tính cách của bọn họ chắc là sẽ không nuối lòng thần tộc. Chúng ta tin tưởng ngươi có khả năng rơi Vũ Điện điện chủ, làm cho chân Vũ Đại Lục trở nên càng mạnh, chỉ có như vậy, thần tộc mới không dám xâm lấn. Dù sao người khác đều nói rút lui, chúng ta cũng không thể bám không thả, giết bọn họ thế giới đi, sau đó một người cũng không còn xuống đi. La Thành nháy mắt một cái, Thanh Long đột nhiên nói ra như vậy lý trí làm cho không có phản ứng kịp. Chẳng lẽ ngươi cho là chúng ta đối với thần tộc đều chấp nhất đến nổi điên? Thanh Long rất khinh bỉ vấn đạo. Ta thực sự nghĩ đến ngươi nhóm phải gọi ta đi thần tộc thế giới tiến hành sát lục. La Thành chăm chú nói ra. Ngươi tại sao phải có ý nghĩ như vậy? Huyền Vũ cảm thấy rất không hiểu. Bởi vì các ngươi nhắc tới thần tộc đều là cắn răng nghiến lợi a. Đó là chúng ta biết bản tính của bọn họ. Chúng ta điểm xuất phát là bảo vệ chân vũ đại lục. Lúc này, Tắt Lam xuất hiện ở trước người hắn, bởi vì thần tộc đã đầu hàng, La Thành không thể thả ra lại kiếm. Ta là tới tiếp bắt tù binh. Tắt Lam nói ra, Long Cung đối với thần tộc khí tức rất mẫn cảm, nếu như chân vũ đại lục còn có một cái thần tộc lời nói, ta đem vọt tới các ngươi thế giới đại khai sát giới. La Thành lạnh lùng nói, Tắt Lam không nói gì, hắn còn không có từ cao quý thần tộc liền thất bại đả kích khôi phục lại, kỳ vọng xuống thần tôn có thể lực lãm sóng to. Cuối cùng, La Thành gọi người đem sở hữu thần tộc tới Tắt Lam trước mặt, lại do hắn mang về thần tộc thế giới. Thần tộc thế giới có thể bị nguy hiểm hay không, ta cũng muốn đi xem. Mắt thấy tất cả thần tộc như vậy đi, La Thành trong lòng ngứa một chút, rất muốn đi xem cái khác hoàn chỉnh thế giới. Qua lại hoàn chỉnh thế giới là không có gặp nguy hiểm. Bất quá ta sợ bọn họ có thủ đoạn gì để cho ngươi không về được, tiếp lời chân vũ đại lục rơi vào tay giặc. Thanh Long có chút cầm không cho phép, lời rồi hướng thần tộc tràn ngập địch ý. Bất đắc dĩ dưới, La Thành không thể làm gì khác hơn là trong tâm suy nghĩ hoa ở ma đạo mặt. Ma đạo nghe được tiếng gió thổi cũng không dám lộ diện, là dự định ẩn đi kéo dài hơi tàn. La Thành lòng nghĩ ma tôn nhất định là đánh chờ hắn chết bởi vũ điện trong tay, một khi hắn đã chết. Ma tôn có thể đạt được ma đao, nói không chừng đến lúc đó còn có thể cùng vũ điện điện chủ đánh một trận. Đi qua nửa tháng nỗ lực, bắc vực ma đạo bị thanh lý toàn bộ, mọi người coi La Thành là bắc vực chủ nhân. Bắc vực trăm phê muốn hưng, ma đạo dư nghiệt cũng phải xử lý xác đáng, đây không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được. Giống như một đống cao lầu có thể ở trong nháy mắt bị phá hủy, nhưng là phải trùng kiến hắn cần rất nhiều thời gian. Là tối trọng yếu là, ma đạo có thể cho tàn lại cháy nhanh như vậy, có thể nhanh chóng biến hóa đại lục thế cục, cho dù có vũ điện ám đến đỡ, nhưng cũng không rời khỏi nhân tâm. Chỉ cần có giận, hận, thích, đố tồn tại, mà không có tiêu diệt. La Thành nghĩ đến ban đầu ở thiên ngoại tiên trước mặt lời nói, hắn vô tâm cải biến thế giới này, nguyên nhân chủ yếu nhất là, hắn vô pháp cải biến nhân tâm. Coi là hắn thành lập được một cái tốt đẹp chính là trật tự, vĩ đại quốc đô. Ở thời gian cùng lòng người gặm nhấm dưới, rất nhiều thói xấu liền khiến cho mục, đến lúc đó lại là bất công, ức hiếp cùng sát lục. Mọi người luôn luôn vui nơi này không cái kia hướng đi hủy diệt. Nhất là cái này thế nhân người đều có thể tu luyện. La Thành không do cười khổ, hắn trước đây nói qua duy nhất cải biến là đang giáo dục cùng nông nghiệp dưới công phu, chỉ cần làm cho tài nguyên tràn lan, như vậy cách hòa bình cũng không xa. Về phần tiêu trừ giàu nghèo chênh lệch, người người như rồng hoàn mỹ thế giới, vậy cũng là vô nghĩa. Kế tiếp nên vũ điện. La Thành lòng nghĩ đến. Ở diệt trừ ma đạo nửa tháng bên trong, trung vực truyền đến tin tức, La Hầu đã ngồi minh chủ địa vị. Mà vào hôm nay, La Thành lại được biết tin tức, La Hầu dùng thân phận của minh chủ làm cho huyền môn cùng thiên ngoại lâu tuyên thệ thuần phục. Bởi vì thiên ngoại tiên quá mức cường đại, cho nên La Hầu cầm huyền môn khai đao, dù sao huyền môn trải qua một lần xích hà cung xâm lấn. Hy vọng xa không bằng trước đây. Là thời điểm đi trở về, ma đạo hiện tại ngoại trừ ma tôn, trở mình không dậy nổi sóng gió. Đường Lôi nói với hắn, đương nhiên là phải đi về, nhưng đắc kế vẽ thỏa đáng, La Hầu muốn ta thuần phục, ta cũng không thể làm cho hắn thất vọng a. La Thành khá có thâm ý nói, đem minh chủ vị trí cấp lấy đến. Ma đạo cùng thần tộc bị trừ, ma thần cũng bị đều chém giết, cái này minh chủ vị ngoại trừ làm cho thuần phục bên ngoài, đã không có bất kỳ chỗ dùng nào, chỉ là vũ điện dùng để thống lĩnh chân vũ đại lục con cờ. Nghĩ tới đây, La Thành cảm giác rất không có ý nghĩa, ngươi nói như vũ điện điện chủ người như vậy, có thể nói là một tay che trời, nghĩ muốn cái gì có cái đó, hết lần này tới lần khác trong tâm suy nghĩ đặt ở cái này, nếu là ta, sớm vân du tứ hải, chơi đùa nhân gian. Quyền lợi là tất cả mê hoặc nguồn gốc. Huyền cơ lão nhân nói. Chương 1537, tuyên thệ thuần phục. Ma tôn trốn ở địa phương âm u chờ đợi cơ hội, thực lực của hắn đã bị có Long Cung La Thành xuống phía dưới, bất quá hắn vẫn như cũ còn có cơ hội cuối cùng. Là ma đao, cây đao này ở La Thành tay không phát huy ra phải có uy lực, chỉ khi nào rơi vào ma tôn tay, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. La Thành hồi tưởng lại cùng ma tôn đánh qua giao tế, ý thức được người này dã tâm bừng bừng. Ở vũ điện đến đỡ dưới phát triển ma đạo, nhưng mà không cam lòng bị người khống chế, len lén chế tạo ma đao. La không biết La Hầu liền sẽ không cam lòng bị người bài bố. La Thành không do nghĩ đến, mang theo đường lỗi trở lại huyền môn. Chính như lấy được tin tức như vậy, La Hầu xuất lĩnh liên minh người tới huyền môn, buộc huyền môn thuần phục. Không giống như là Xích Hà Cung như vậy đánh, La Hầu đám người đã tiến nhập huyền môn bên trong, bị thông chi tất cả đợi được trưởng giáo quay lại sẽ đi thương nghị. La Hầu ở huyền môn làm khách chừng một tháng, đã sớm không nhịn được, biết được La Thành sau khi trở về, lập tức dẫn người chạy tới huyền thiên điện. Cùng hắn cùng nhau người ngoại trừ Lục Tuyết Kỳ, cái khác đều là chân vũ đại lục nổi danh cường giả, hắn bao gồm rất nhiều tin đồn đã người bị chết. Tiến nhập huyền thiên điện một khắc kia, La Hầu cùng Lục Tuyết Kỳ nhìn nhau vừa nhìn, đều là từ đối phương trong mắt thấy tương tự chính là khoái ý. Nhưng mà La Thành cũng không ở huyền thiên điện, Thương Nam trưởng lao báo cho biết La Thành đang ở phía sau núi cùng tộc nhân đoàn kết, làm phiền liên minh người tại đây đợi. Lục Tuyết Kỳ châm chọc nói, La Thành giàu gì cũng là huyền môn trưởng giáo, chủ yếu và thứ yếu chẳng phân biệt được, khách quý môn, hắn trái lại trốn được nữ nhân trong đống mặt đi. Không mời mà tới, cũng không coi là khách. Cơ hồ là ở đồng thời, La Thành xuất hiện ở huyền thiên điện cửa, một giây kế tiếp xuất hiện ở huyền thiên điện duy nhất cái ghế kia mặt. Ta còn không nghĩ đến ngươi không có thể còn sống quay lại. La Hầu cười lạnh một tiếng, hai người mới vừa thấy mặt mùi thuốc súng mười phần. Quả thật có chút khó, dù sao không phải là ai cũng có thể quỳ xuống quay lại hướng một ít thế lực cầu xin lực lượng. Đối với La Thành không sai biệt lắm hiểu rõ La Hầu không có tức giận nổi giận, nhẹ nhàng vung tay lên, một cái ghế đột nhiên xuất hiện, hướng về phía La Thành mặt ngồi xuống. Chúng ta còn làm mà nói chính sự, dựa theo ngay từ đầu ước định, ta trước chém trừ đại ma thần, ta đã là minh chủ. La Thành không cho là đúng cười cười. Giống như là minh chủ thân phận như vậy cư nhiên không phải là dùng thực lực tới chọn, cũng thua thiệt ngươi cùng vũ điện làm được đi ra a. Lục Tuyết Kỳ lập tức không vui, ánh mắt sắc bén như mũi tên tiễn bắn xuyên qua. La Thành, ngươi là không thua nổi sao? Nếu như là như vậy, vì sao ngươi ngay từ đầu đáp ứng? Ngưng đi, ta cũng không nói muốn xấu lắm, chỉ nói là vài câu trong lòng lời nói. Cái này minh chủ vị trí, đương nhiên là ngươi tới làm. Nói xong lời cuối cùng La Thành đem ánh mắt nhìn về phía La Hầu. La Hầu kiêu ngạo mà ngẩng đầu, liếc xéo xuống La Thành, khoe miệng hiện ra một tia mỉm cười đắc ý tốt lắm, tuyên thệ thuần phục đi. Đại biểu cho huyền môn. La Thành nói ra, ngươi hiểu lầm, minh chủ là của ngươi, ta không tranh cái này thân nhi tử thân phận. Nhưng mà huyền môn không có gia nhập các ngươi liên minh. Lời vừa nói ra, theo La Hầu cùng nhau người tất cả ồ lên. Tiếp lời xuất hiện từng cái phẫn nộ mặt. La Thành, ngươi là muốn trở thành liên minh địch nhân sao? Có người quát lên. Làm sao? Không gia nhập liên minh là liên minh địch nhân, đây là cái gì đạo lý? La Thành hỏi ngược lại. Đọc truyện tại. Lục Tuyết Kỳ cũng không muốn La Thành nói tiếp, một câu nói đem hắn phá hỏng. La Thành, ngươi chờ phải ở chỗ này quỷ biện. Ngươi làm hại một người không cần gấp gáp, nhưng chớ liên lụy huyền môn. Ở La Thành sau khi xuất hiện thẳng tuất trầm mặc Thương Nam trưởng lão đột nhiên mở miệng, huyền môn tất cả công việc đều do trưởng giáo làm chủ. Nhìn á khẩu không trả lời được Lục Tuyết Kỳ, La Thành nhẹ nhàng lắc đầu, lại đưa mắt rơi vào La Hầu thân. Hiện tại đại ma thần đã diệt trừ, Bắc vực thần tộc cùng ma đạo cũng không đáng để lo. Xích Hà cung đích sắc võ có chí mạng chỗ thiếu hụt, là không cách nào lớn mạnh. Như vậy ta tới hỏi ngươi, liên minh địch nhân còn có ai? Nếu không gia nhập liên minh là địch nhân, như vậy các ngươi cùng ma đạo có cái gì khác nhau chớ? Khác nhau ở chỗ liên minh minh chủ là công bình tuyển ra đến, chân vũ đại lục gặp kiếp nạn này khó, là bởi vì thế lực khắp nơi chỉ muốn bản thân, làm cho ma đạo chui chui chỗ trống lớn mạnh. Cùng La Hầu cùng nhau người cũng không có thiếu có thể nói thiện biện, ngược không đến mức bị La Thành hỏi đáp không nói gì đến. Nhưng ma đạo đã bị tiêu diệt, huyền môn chính là vạn năm thế lực, tự nhiên cũng sẽ tận lực khôi phục chân vũ đại lục diện mạo, ta nhìn liên minh còn là giải tán đi. Nếu lại có địch nhân, đến lúc đó gặp chuyện không may, ngươi đảm đương nổi sao? Không đảm đương nổi, nhưng không phải là có các ngươi liên minh ở đây không? Lại có ma huyên chuyện tình phát sinh, huyền môn khẳng định cùng liên minh đi ra lực. Nói đến đây, La Thành dừng một chút, thanh âm từ từ trở nên nghiêm khắc vô tình, nhưng nếu như liên minh muốn không đếm xỉa huyền môn ý nguyện, trà đạp huyền môn tôn nghiêm, như vậy chỉ có đánh một trận. Đánh một trận? Ngươi có tư cách gì đánh một trận? Chẳng lẽ ngươi còn muốn xuống cùng ta quyết một thắng bại, sau đó có thể vạn sự đại cát? La Hầu cho là hắn là ỷ vào thực lực cao muốn cầm bản thân hạ thủ, lúc tới đã nghĩ tới điểm ấy, cho nên phản ứng rất bình tĩnh. Phía sau hắn theo tới những người đó đều nhất tề đi phía trước một bước, khí chàng lộ ra ngoài, hôn cùng một chỗ hình thành áp lực phảng phất thiên đô mau sập xuống. Hắn những người này làm, có hai gã tầng thứ 5 đoạn tạo hóa cảnh, ba gã đệ tứ giai đoạn, dưới giai đoạn nhân số càng là không ít. Đủ để đem huyền môn cưỡng ép bắt. La Hầu cùng Lục Tuyết Kỳ hai vợ chồng người lộ ra vẻ đắc ý, dựa thế đệ người ngay cả không quang minh lỗi lạc, nhưng cũng có thể hung hăng ra nhất khẩu ác khí. Thật là dọa người a, như vậy thỉnh các vị tiền bối ra đi. La Thành nún vai, Long Cung huyền cơ tiền bối bọn người xuất hiện ở huyền thiên điện, người của song phương làm cho đại điện có vẻ chen trúc, nhất là tạo hóa cảnh thân khí chẳng. Nếu không có huyền thiên điện là huyền môn tỉ mỉ chế tạo mà thành, sợ rằng đều phải trở nên sụp đổ. Ở nhân số, thần quốc người không La Hầu người nhiều, có thể nói là lực lượng tương đương, thậm chí có thể nói là ở hạ phong. Bất quá nếu như lại thêm La Thành cùng huyền môn người, như vậy là ưu thế tuyệt đối, càng miễn bàn nơi này vẫn là tại huyền môn. La Thành, ngươi nếu như hướng liên minh động thủ, là phá hoại đại lục cân đối, vũ điện có thể hướng ngươi xuất thủ. La Hầu hoàng hồn, bất quá nghĩ đến phía sau chỗ rửa vững chắc, khí thế lập tức khôi phục quay lại. Ta không có ý định động thủ a, chỉ là đánh đuổi khách không mời mà đến, nhưng nếu như các ngươi cưỡng ép động thủ, huyền môn xuất phát từ tự bảo vệ mình chỉ có thể nghênh địch, ta nghĩ vũ điện lời thề còn có thể đến như vậy tình trạng đi. Còn ngươi nữa sau lưng những người này, đại bộ phận cũng được vũ điện đi, bọn họ thực sự dám động thủ sao? Ở ta không có phạm sai lầm trước kia. La Thành lời làm cho La Hầu giống như là đã trúng hai bạt tay, người này đối với vũ điện cư nhiên hắn còn hiểu rõ nhiều. Đương nhiên, nếu như hắn có thể thấy phía sau những người đó nhìn huyền cơ lão nhân vẻ mặt, sẽ minh bạch đây hết thể là vì sao. Lao điện chủ. Chương 1538, nguyên vẹn lời thề. Huyền cơ lão nhân ánh mắt nghiêm khắc vô tình, hướng đoàn người đảo qua, rất nhiều người đều cúi đầu. Vũ điện người đã lớn mật chạy đến người khác thế lực can thiệp sao? Lão điện chủ, liên minh không phải là thế lực, mà là tập hợp sở hữu thế lực một cái tồn tại, mục đích là tiêu trừ đại lục bất công. Có người biện giải cho mình, nhưng mà thanh âm nhỏ đến đáng thương. Hừ, rốt cục bị các ngươi tìm ra bỏ qua lời thề lý do, như vậy hôm nay nếu như La Thành không đáp ứng, các ngươi là không phải là còn muốn dùng huyền môn ngăn trở đại lục cân đối cùng công chính xuất thủ. La Thành nghe ra huyền cơ lão nhân đã phẫn nộ, nghĩ đến hắn còn không biết vũ điện đã như thế hung hăng ngang ngược, lại mặc kệ, lời thề sẽ thủng rông têu to. Trước là ma đạo, Xích Hà cung thậm chí là thần tộc, đến cuối cùng cái này liên minh, mục đích đều là tốt đẹp hoàn toàn bỏ qua lời thề. Vì tùy tâm sở dục chi phối đại lục, các ngươi cư nhiên đem đại lục đẩy hướng vực sâu. Nhìn hắn càng nói càng kích động, La Thành thật sợ đánh nhau, mặc dù nói lòng tin vẫn phải có. Ở tại huyền môn phát sinh kịch đấu, vô luận thắng bại đều là thua thiệt. Khá tốt vũ điện người đều rất kiêng kỵ huyền cơ lão nhân, tại đây lần bén nhọn tìm từ dưới, dĩ nhiên không ai lên tiếng trả lời. Không đúng. Chỉ cần các ngươi trong lòng cũng biết những thứ này, như vậy vô pháp lừa dối lời thề. Chẳng lẽ nói, các ngươi căn bản không có lập thệ. Huyền Cơ lão nhân nhanh chóng đem mọi người khuôn mặt nhìn một lần, rất nhanh phát hiện kỳ hoặc địa phương, những người này đều là tại hắn đồ đệ nắm giữ đến tuyệt học đoạn thời gian đó gia nhập. Khi đó hắn còn chưa có chết, thậm chí còn không muốn qua giải tán vũ điện, nhưng mà đồ đệ đã bắt đầu ở vũ điện an bài chiêu thức ấy, nói rõ sớm có dị tâm. Bạch Nhãn Lang, Huyền Cơ lão nhân ở trong lòng mắng nhiếc. Hắn vẫn cho là đồ đệ không nhịn được vũ điện giải tán, hiện tại mới biết được là sớm muốn cướp đi vũ điện, giải tán bất quá là một cái cơ hội thôi. Vũ điện muốn làm tới chân chính cân đối đại lục, lời thề là lớn nhất chướng ngại vật, cũng chỉ có như ngươi vậy lao già kia mới sẽ cho người lập được như vậy lời thề. Trong lúc bất chợt, yên lặng người đoàn có người bạo phát, đi theo lời này, vũ điện người dũng khí dần dần khôi phục. Ai nói? Kiếm cùng giận quát một tiếng. Thần cốc những thứ này vũ điện người đều đối với Huyền Cơ lão nhân có rất sâu tôn kính cùng phục tùng, bằng không thì cũng sẽ không dùng chết phương pháp đến tiếp tục theo. Rất tốt, các ngươi đã không phải là vũ điện người, chạy tới nơi này khác biệt giáp tâm, ý đồ mưu hại ta huyền môn, cũng đừng trách ta không khách khí. La Thành cũng đi tới kiếm cuồng bên cạnh, đầu tiên là nhìn lướt qua vũ điện người, tiếp lời túi đầu nhìn về phía ngồi ở đang lúc La Hầu. Vị Lao huynh này, một hồi muốn bắt đầu chiến đấu kịch liệt, người hướng bên cạnh di chuyển một cái, miễn cho minh chủ bị ảnh hưởng đến mà chết. Cho dù là lúc tới như thế nào đi nữa tự nói với mình muốn chấn định, nghe nói như vậy La Hầu vẫn như cũ không kềm chế được lửa giận, thân thể dưới cái ghế hóa thành bột phấn, hắn dùng xuống gần như oán độc phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm La Thành. Ta lời nói thật, nếu không ngươi một hồi cũng tham dự vào đi, ta dù sao là không ngại. Nói xong, La Thành bên người phân đường xuất hiện Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, thêm chính hắn cùng Huyền Cơ lão nhân, lập tức gáp qua đối phương một đầu. Cùng lúc đó, Huyền Thiên Điện phía ngoài trận pháp lặng yên hoạt động, tất cả đại trưởng lao từ sau núi chạy tới. Nguyên bản vẫn chỉ là miệng đối chọi gây gắt người bị La Thành như vậy một làm, lập tức trở nên dương cung bạc kiếm. La Thành, ngươi chẳng lẽ muốn động thủ? Chẳng lẽ không phải động thủ? Hai người các ngươi tầng thứ 5 đoạn, ba cái đệ tứ giai đoạn, đi tới ta huyền môn kêu gào, giết các ngươi đều là uổng công giết. Lục Tuyết Kỳ mặt cười trắng bệnh, cố nén ý sợ hai nói ra, chúng ta cũng không hướng huyền môn biểu thị qua địch ý, thẳng tuất nhấn mạnh là minh chủ. Như vậy ta rõ ràng nói cho ngươi biết, huyền môn không có gia nhập liên minh, ta La Thành không có thuần phục. Có ý kiến gì hay không? La Thành trầm giọng vừa quát, tràn ngập khiêu khích hướng La Hầu nhìn sang. Người của song phương cũng đem lực chú ý đặt ở La Hầu thần, vũ điện người rõ ràng cho thấy ở nhắn nhủ rời khỏi nơi này trước rồi hay nói. Khí thế to lớn bọn họ không có đem La Thành cùng huyền môn để vào mắt, ai biết lại đột nhiên toát ra nhiều người như vậy. Không thành vấn đề. La Hầu có tiến bộ hơn, đồng nhiên lộ ra một cái không hiểu mỉm cười, người thua không thua trận tiêu sái chuyển thân ly khai. Trường giáo, giữ bọn họ lại đi, có lẽ sẽ có mâu thuẫn, nhưng bây giờ đã đến phải giải quyết vấn đề thời điểm. Thương Nam trưởng lão đột nhiên dẫn âm nói ra. La Thành cả kinh, hắn khi biết lưu lại là chỉ cái gì, hắn cũng nghĩ tới đem những người này đều diệt trừ, cái gọi là liên minh cũng sụp đổ. Nhưng mà Thanh Long lời nói còn không có lạnh xuống. Duy có nhân loại cường đại, thần tộc mới không dám xâm phạm, chúng ta tin tưởng ngươi có thể dẫn dắt nhân loại. T.E.G. Viện của tôi chấm. La Thành địch nhân là vũ điện điện chủ, không phải là những thứ này bị lợi dụng người, chỉ sợ bọn họ là xuất phát từ dạ tâm, cũng được đi qua vô số năm tu luyện cường giả. Mỗi người có thể đi cho tới hôm nay tiêu hao tài nguyên vô số kể, mỗi giết chết một người, thần tộc sợ rằng đều phải vui ngất trời. Rất nhanh ta đồ đệ liền biết được tin tức. La Hầu bọn người đi rồi, Huyền Cơ lão nhân nói như vậy một câu. Bất quá bị lời thề quan hệ, hắn không có ngựa xuất thủ, nhưng nhất định sẽ có mới thủ đoạn, này sẽ giống như báo tố vậy mạnh mẽ. Ta lý giải hắn, rất xác định điểm ấy. Hoàn chỉnh lời thề rốt cuộc là cái gì, có thể đem nguyên thoại nói cho ta biết không? La Thành trước kia hỏi qua cái khác vũ điện người, nhưng là bọn hắn nếu như nói ra lời thề tương đương với làm phản, vì vậy đến bây giờ còn không rõ ràng lắm vậy có thể ước thúc vô số cường giả lời thề là cái gì. Huyền Cơ lão nhân nhìn hắn liếc mắt, tiếp lời cùng kiếm cùng bọn người dùng chỉnh tề nhất trí thanh âm gieo họ. Ta đem hiến thân tại vũ điện, tận sức tại bảo hộ đại lục, làm cho đại lục nhân loại an cư lạc nghiệp, đem chiến tranh hỏa diễm từ nguồn gốc dập tắt. La Thành nghe được hăng say, không nghĩ tới đột nhiên ngừng lại, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, như vậy. Ban nãy là lời thề điểm chính, đây vốn là lời thề nội dung cặn kẽ. Huyền Cơ lão nhân lấy ra một quyển sách nhỏ, bên trong chi chít viết tiểu hát chữ. La Thành dùng một loại thần sắc cổ quái lật xem, trong lòng có thể khẳng định Vũ Điện lời thề là sở hữu lời thề lớn nhất, từ trang thứ nhất đến một trang cuối cùng tổng cộng có hơn 600 cái chữ. Trước hắn thẳng tuất đang suy nghĩ gì dạng lời thề có thể để cho Vũ Điện như thế nghe lời, hiện tại xem như là tin. Tại đây 600 chữ lời thề, liền hắn cũng tìm không ra sơ hở cùng lỗ thủng. Được rồi, trong khoảng thời gian này trước ở tại huyền môn, liên quan tới Vũ Điện chuyện tình, chúng ta chậm chút thời điểm lại thương nghị. La Thành không để cho những người này tiếp tục muốn ở Long Cung, đều là cường giả đứng đầu, không thể nhẫn nhịn thụ Long Cung u ám hoàn cảnh, nhất là cùng người nhiều như vậy nhét chung một chỗ, cùng dân chạy nạn tựa như. La Thành trở lại phía sau núi, tìm được phụ mẫu, đem ban nay phát sinh sự tình mà nói. Tiếp lời đi tìm Cố Phán Xương. Cố tộc trưởng chết, hắn không muốn làm cho Cố Phán Xương biết. Nhưng mà người nữ nhân này quá thông minh, nếu muốn giấu giếm ở 10 cái tháng căn bản không có thể. Chương 1539, vô câu vô thúc. Biết được phụ thân qua đời tin tức, Cố Phán Xương rơi vào đến bi thương trong, Nam Cung Tuyết Trách cư nhi tử ở lúc đang mang thai thời điểm nói chuyện này. La Thành không có biện giải cho mình, dài đau nhức không bằng ngắn đau nhức, đợi được Phán Xương cái bụng lớn sau biết được chân tướng đó mới là nguy cơ. Ma Tôn còn chưa chết à? Trầm mặc thời gian rất lâu, Cố Phán Xương hỏi như vậy một câu. La Thành gật đầu, mở hổ thẹn mà nói, hắn hiện tại nuốt vào không dám ra mặt, ta cam đoan với ngươi, đem hết toàn lực muốn cho hắn trả giá thật lớn. Không, ngươi đừng giết hắn. Đem ta tới trước mặt của ta đến, ta tự mình động thủ. Cố Phán Xương cặp mắt ngông lung từ từ trở nên lạnh lùng, đem bi thương hóa thành lực lượng. Tốt. La Thành trịnh trọng cam kết, lập tức mang theo nàng trở lại Bắc vực Cố gia. Đứng ở Cố gia từ đường trong, Cố Phán Xương nhìn phụ thân linh vị, cuối cùng là nhịn không được lưu hạ nước mắt. Rõ ràng hết thể đều mau kết thúc, vì sao phải lên như vậy? La Thành không biết làm sao mở miệng, hắn và Phán Xương thực lực đều đã vượt qua Cố gia, tuy nhiên ngăn cản không được bi kịch. Đều tại ta. Nếu như không phải là mình, Ma Tôn cũng sẽ không có mượn cớ xuất thủ. Từ cổ chí kim, cho tới bây giờ đều là cường giả giết chết người yếu. Vũ Điện lại có lúc nào chân chính quản vượt qua Ma Tôn làm như vậy là muốn trấn trụ ngươi, nhưng hắn lại không thể tùy ý diệt uy phong mình, cho nên mới dùng cử chỉ của ngươi coi như là mượn cớ. Cố Phán Xương lúc đó cũng không ở hiện trường, nhưng nàng nếu so với La Thành rõ ràng càng nhiều hơn tình tiết. La Thành rũ xuống mi mắt, bất kể như thế nào, hắn cũng không có ở Ma Tôn động thủ một khắc kia xuất thủ ngăn cản. Dựa theo Thanh Long thuyết pháp, lúc đó Ma Tôn không phải là trước hiện thân lại giết người, mà là giết người xong sau lại xuất hiện thân, thuộc về hèn hạ đánh lén. Sau, Cố Phán Xương đảm nhiệm Cố gia tộc trưởng, bất quá vì bảo thai trong bụng, làm cho Cố gia đại trưởng lão thay mặt xử lý. Cuối cùng, nàng và La Thành trở lại huyền môn, lại khôi phục lạnh như băng khí chất. Loại khí chất này không phải là nàng tao ngộ vượt qua cái gì bất hạnh, cũng không phải tận lực dưỡng thành, càng không phải cố ý ngụy trang. Mà là thiên tính cho phép, nàng linh thể là huyền băng. Lại đi tới vài ngày, La Thành phát hiện Vũ Điện không có có bất kỳ phản ứng nào, liên quan tới liên minh cũng không hề bị người quan tâm. Vũ Điện hạ một bước nát vụn đánh cờ, ý đồ sử dụng ma đạo cùng thần tộc đến cưỡng bức đại lục kết minh, sau thông qua La Hầu nắm trong tay ở liên minh. Nhưng mà minh chủ điều kiện là giải quyết ma đạo cùng đại ma thần, như vậy thì coi là lên làm minh chủ, cũng mất đi liên minh phải có ý nghĩa. Bất quá liên minh cũng sẽ không như vậy ngu xuẩn, cũng chỉ còn lại có một cái có khả năng. Xích Hà Cung. Xích Hà Cung nhưng là có thêm thứ 6 giai đoạn, hơn nữa còn là Vũ Điện điện chủ đệ đệ. La Thành nhớ lại Khương Hy, nữ nhân này không có muốn ở huyền môn, chạy đến Hắc Bạch học viện đi tìm muội muội mình. Vừa vặn đường lối theo hắn trở lại huyền môn, vì vậy hai người một khối đi Hắc Bạch học viện. Tại hắn đi tìm Khương Hy trước kia, đụng phải đã lâu không gặp Quan Thục Nam. Hai người hàn huyên một chút sự tình trước kia, đồng nhiên rơi vào ngắn ngủi im lặng, tiếp lời hai người xấu hổ cười. Ngươi đi làm việc của ngươi đi. Quan Thục Nam nói ra. La Thành có chút ngượng ngùng, cười mỉa mà nói, đợi được tất cả kết thúc, lại tới tìm ngươi so kiếm. Ân. Quan Thục Nam đưa mắt nhìn La Thành ly khai, không do hồi tưởng lại ngày ấy ở huyền môn hôn lễ, cùng với đi tới hai người thân mật nhất đoạn thời gian đó, trong lòng vô hạn cảm thán. La Thành ở đường lỗi nơi ở tìm được Khương Hy, đồng thời còn có Khương Ngọc Trí cùng Đường Minh Tâm mẹ con. Cho dù đường lỗi có sơn thủy thế giới, nhưng cùng Long Cung không sai biệt lắm, một khi chủ nhân chết đi, người ở bên trong sẽ bị bắn ra đi. Cho nên nếu như địa phương muốn đi so Hắc Bạch Học Viện còn nguy cơ, như vậy đường lỗi cũng sẽ không mang theo các nàng. Hắn và La Thành cùng nhau là Bắc Vực nhưng mà triệt để chết, có thể thấy được xa so Hắc Bạch Học Viện nguy hiểm nhiều. Ngươi còn tới tìm ta làm gì? Khương Hy đối với hắn đến rất không lý giải, thậm chí lo lắng hắn là đổi ý tìm đến mình phiền phức. Ta muốn hỏi ngươi một chút liên quan tới Xích Hà Cung chuyện tình. La Thành cho thấy bản thân ý đồ đến, nữ nhân trước mắt phân biệt ở thần tộc, ma đạo, huyền môn, Xích Hà Cung muốn vượt qua, cái này đi qua cũng không phải là người bình thường có. Ta biết lần trước ở Thiên Ngoại Lâu đã nói với ngươi. Lần này ta muốn biết vị kia cung chủ, nói đúng ra, Xích Hà Cung thực sự chỉ có cung chủ một vị thứ sáu giai đoạn sao. Nếu có hai vị lời nói, ngươi huyền môn sớm bị chiếm lĩnh. La Thành nhẹ nhàng cau mày, chợt lại hỏi, Trần Vũ có khả năng hay không bước vào giai đoạn? Không có chỉ có thể làm cho đạt đến võ học chân ý, có thập trọng lực lượng, bất quá. Nàng nửa câu đầu còn rất tự tin, nhưng nửa câu sau lập tức chần chờ. Bất quá cái gì? Lấy một thí dụ, một cái nguyên bản sử dụng đao giai đoạn thứ hai tạo hóa cảnh biến thành chân vũ, có 100 danh đao khách tạo hóa cảnh vì hắn chuyển vận cảnh giới lực lượng cùng võ học lực lượng, điều này có thể làm cho cảnh giới của hắn lực lượng tăng nhiều, mà ngươi quan tâm giai đoạn cũng sẽ tăng lên, dù sao cũng là tiếp thu ý kiến của chúng, bao nhiêu sẽ có giận dắt. La Thành lý giải nàng lời ý tứ sau, hỏi, ngươi cảm thấy như vậy để thăng có lớn hay không? Có thể lớn có thể nhỏ. Mấu chốt là nhìn một cái người thiên phú đi, nói thí dụ như ngươi thiên tài như vậy, 100 kiếm khách vì ngươi chuyển vận lực lượng, ta nhớ ngươi có thể thoang cái đạt đến thứ 6 giai đoạn đi. La Hầu. Không biết vì sao, nghe được Khương Hy nói lên có quan hệ thiên phú lời, La Thành lập tức nhớ tới người này. Nếu hắn biến thành chân vũ, cộng thêm hắn tự thân linh thể cùng thương pháp, nói không chừng sẽ có đột phá tính đề thăng. Cảm tạ. La Thành sau khi nói xong thuấn di trở về huyền môn, lưu lại Khương Hy ở tại chỗ ngẩn người. Tỷ, làm sao vậy? Khương Ngọc Trí tò mò đi tới. Hắn cư nhiên cám tạ ta. Khương Hy dùng một loại không rõ giọng nói ra. Không tốt sao? Khương Hy thở dài một chút sức lực, dùng ít có giọng của nói ra, ta vẫn cho là cùng hắn trong lúc đó không phải là ta chết, chính là hắn chết, kết quả là băng thành bộ dáng như vậy, không khỏi cảm thấy buồn cười. Khương Ngọc Trí không nói gì, nàng đống nhiên đang suy nghĩ, ở bản thân gả nhập Đại La Vực ngày đó trở đi, hai nhà kỳ thực cũng đã không còn là tử địch. Tận lực đạt đến thứ 6 giai đoạn, vậy thì trời không sợ, đất không sợ. La Thành ôm ý nghĩ như vậy đi tìm kiếm cuồng, hỏi thăm hắn có quan hệ Tật Phong kiếm cùng trước một đời chủ nhân chuyện tình. Hắn trong chỗ u minh cảm giác được bản thân đột phá thứ 6 giai đoạn cơ hội ở nơi này đem kiếm trên. Chuyện xưa của hắn không nên do ta đây cái bên ngoài người mà nói, bởi vì ta cảm giác mình không có tư cách nói hắn. Kiếm cuồng lời nói làm cho giật mình, khó mà tin được cái này dùng điên cuồng chữ đặt tên người sẽ nói ra như vậy hèn mọi lời. Nói cho ta biết hắn tên gì đi. Phong hành giả. Không có kiếm chữ. Đúng vậy, hắn không giống cái khác kiếm khách như vậy đánh vỡ đầu chém giết kiếm tiên thậm chí là kiếm thần đầu hàng. Hắn nói mình chỉ là sử dụng kiếm khách. Tên cứ gọi phong hành giả. Đương nhiên, cái này phong hòa kiếm của ngươi phong không là một chuyện, ngươi cũng không nên nghĩ quá nhiều, người ta là như phong như vậy vô câu vô thúc, trời đất bao la tùy ý có thể. Chương 1540, thứ 6 giai đoạn. Kiếm cuồng càng là không nói, La Thành đúng vậy vị kia kiếm khách hứng thú càng dày đặc. Hắn lấy ra Tật Phong kiếm bắt đầu lặp lại quan sát, nhìn trên vỏ kiếm đồ án cùng mũi kiếm trên hoa văn, bị thanh kiếm này cho thật sâu hấp dẫn. La Thành bỗng nhiên nhíu mày, những thời giờ này tới nay, hắn tổng cảm giác cùng thanh kiếm này trong lúc đó cách vô hình tượng. Mặc dù nói thông qua trên vỏ kiếm kiếm pháp có thể khống chế như thường rút kiếm, nhưng cảm giác luôn luôn không đủ xuống cái gì. Thanh kiếm này còn không có nhận thức ta làm chủ. Có cái ý niệm này sau, La Thành đột nhiên nhớ tới linh khí sư trong có một câu trả lời hợp lý, phàm là độc nhất vô nhị linh kiếm đều có một cái điểm giống nhau, vậy thì không phải là ai cũng có thể sử dụng. Hoặc là phát huy ra hoàn toàn uy lực. nói thí dụ như hắn ma đao. La Thành hiện tại không do đang suy nghĩ Tật Phong kiếm có thể hay không cũng là như thế này. Hắn từ linh khí sư quan điểm xuất hiện, thử một cái nhất lưu hành cùng đông đảo biện pháp. Đó chính là tùy máu tươi của hắn rơi vào trên thân kiếm. Đây không phải là La Thành kỳ tư diệu tưởng, đây là linh khí sư đều phải nắm giữ kỹ xảo. La Thành là có thể chế tạo ra một cái cần người khác lấy máu nhận chủ mới có thể sử dụng linh khí. Máu của hắn rơi vào mũi kiếm trên, gần như không có lưu lại, theo thân kiếm chạy về phía mũi kiếm, cuối cùng nhỏ rơi trên mặt đất. Thật Phong kiếm không có khởi bất kỳ phản ứng nào. La Thành tự cười nhạo chuyện cười, dự định buông tha ấu trí ý nghĩ, bất quá lúc này lại có tiên huyết chảy ra, đúng lúc rơi vào trên vỏ kiếm. Nhất thời, vỏ kiếm hào phóng hào quang, trọng lượng cũng ở đây tăng cường. Chẳng lẽ vỏ kiếm mới là bản thể? La Thành kinh ngạc nghĩ đến, lập tức liền thấy trên vỏ kiếm đồ án bắt đầu động, những cái kia vung kiếm tiểu nhân động tác được như nước chảy. Đến cuối cùng, tiểu nhân động tác đối ứng quang mang ở trước mặt hắn hiện ra, càng kỹ càng, cũng thấy càng rõ ràng hơn. La Thành thoáng cái minh bạch trước kia thiếu hụt là cái gì? Mạng hắn tên Tật Phong kiếm pháp không cũng chỉ có 4 thức, mà là 5 thức. Một thức sau cùng là phía trước 4 thức tinh hoa sinh ra. La Thành. Đang ở La Thành dự định lĩnh ngộ cái này một thức sau cùng thời điểm, Tư Không Lạc đột nhiên xông vào, mặt hốt hoảng sắc mặt, sư phụ bị Xích Hà cung bắt đi. La Thành đầu tiên là ngẩn ra, tiếp lời phản ứng kịp sư phụ nàng là ai sau, quá sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Trong khoảng thời gian này Vũ Điện cùng Xích Hà cung không có động tĩnh, nguyên nhân là bọn họ đang ở đối phó sư phụ, bọn họ đem thiên ngoại lâu cho phong kín, thế cho nên chúng ta vô pháp biết được tin tức. Cái này, La Thành không lời chống đỡ, đây cơ hồ là thảm trọng đả kích, có nghĩa là bọn họ bên này đội hình duy nhất một thứ 6 giai đoạn tồn tại mất. Đáng lẽ hắn còn đang kỳ quái vì sao La Hầu An phải quá đắng sau khi trở về không có bất cứ động tĩnh gì. Hóa ra bọn họ căn bản không có coi huyền môn là mục tiêu chủ yếu. Buồn cười là hắn còn tưởng rằng Xích Hà cung cùng Vũ Điện cầm hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Chuyện của tôi, Xích Hà cung là làm sao làm được? Băng vào xuống Xích Hà cung cung chủ là không thể nào làm được, Vũ Điện điện chủ cũng không có thể tự mình hạ thủ, cho nên hắn mới không có đi lo lắng thiên ngoại tiên bên kia. Lại nhiều hơn một cái thứ 6 giai đoạn, người nọ kêu Thiết Diện phán quan. Ta nghe nói qua, nhưng hắn vẫn luôn là tầng thứ 5 đoạn tồn tại, làm sao có thể thoáng cái. Tầng thứ 5 đoạn người không phải là rất nhiều, đại đa số người La Thành đều là biết, cái này Thiết Diện phán quan là hắn biết trong những người kia không phải là xa thu hút. Nhưng hắn lại đột nhiên biến thành thứ 6 giai đoạn, La Thành chính cảm thấy kỳ quái thời điểm, thoáng cái nghĩ tới Khương Hy đã nói với hắn lời nói. Xem ra xem thường chân vũ tiềm lực. Đem hắn biết được chân vũ chỉ có thể làm cho đạt đến chân ý trình độ thời điểm. Hắn liền cho là chân vũ có trí mạng chỗ thiếu hụt, lại quên bất kỳ vật gì cũng có thể cải tiến cùng tiến bộ. Hiện tại, huyền môn trở thành mục tiêu chủ yếu. La Thành cười khổ một tiếng, trong khoảng thời gian này cái gì cũng không có làm hắn cảm thấy mãnh liệt phụ tội cảm, vội vã đi tìm Huyền Cơ lão nhân thương lượng đối sách. Chân vũ ngươi không phải nói chân vũ chỉ cần tìm được chuyển vận lực lượng không gian, liền không cần lo lắng á? Huyền Cơ lão nhân hỏi ngược lại. Vốn là như vậy. Nhưng bây giờ biết được chân vũ còn có một cái hiệu quả, có thể để cho người từ trong bị dẫn dắt. La Thành đem Khương Hy bộ kia thuyết pháp giảng thuật một lần. Nhưng mà rất nhanh bị phản bác, kiếm cuồng úng thanh úng khí nói, những cái kia lấy tư cách chuyển vận lực lượng mọi người là hạng người bình thường. Giai đoạn thứ 2 kiếm khách bị những bóng người kia vang, đừng nói là tiến bộ, nói không chừng còn muốn rút lui. Trừ phi cho hắn chuyển vận lực lượng mọi người là tương đồng giai đoạn. Huyền Cơ lão nhân nói, vậy cái kia cũng không có khả năng tìm 100 tầng thứ 5 đoạn đi. La Thành lắc đầu, cười khổ nói, 100 chỉ nói là pháp luật, chuyển vận lực lượng nhân số nhưng nhiều nhưng thiếu, không bị đến hạn chế. Vậy cũng làm sao bây giờ nếu có một người thông qua biện pháp như thế biến thành thứ 6 giai đoạn, như vậy chuyển vận lực lượng những người khác cũng sẽ lập tức biến thành. Tiếp qua không lâu, thứ 6 giai đoạn nhân số vượt qua 2 con số, hơn nữa tất cả đều là Xích Hà cung bên kia. Ta cảm thấy chúng ta đều có thể đầu hàng. Thông qua như vậy phương pháp đạt tới thứ 6 giai đoạn khẳng định không bằng chân chính thứ 6 giai đoạn cường đại. Đó cũng là thứ 6 giai đoạn. Thần cốc người rất nhanh rơi vào trong hoảng loạn, cái này tin tức xấu quấy rầy sở hữu an bài. Nguyên bản thứ 6 giai đoạn chỉ có 3 người. Một người bị lời thế ngăn được, một người bị một người khác kiềm chế. Cho nên bọn họ cũng không nóng nảy, còn có rất nhiều thời gian tính toán. Kết quả đến tốt, đứng ở hắn nhóm bên này thiên ngoại tiên bị bắt đi, không những không ai có thể ngăn được Xích Hà cùng cung chủ, trái lại còn toát ra càng nhiều hơn thứ 6 giai đoạn. Ta đã nói rồi, báo tố sẽ đến vô cùng mãnh liệt, chỉ là không nghĩ tới liền như vậy kẻ khác tuyệt vọng. Huyền Cơ lão nhân cười khổ nói, hiện tại dựa vào nhân số đã không có ý nghĩa, biện pháp duy nhất là làm cho La Thành biến thành thứ 6 giai đoạn, nếu như hắn có thể đạt đến ta đồ đệ như vậy mạnh, cái khác thứ 6 giai đoạn uy hiếp cũng sẽ ít đi rất nhiều. Tiên bối, ta có thể tiến nhập Vĩnh Sinh Điện bên trong đi luyện kiếm, nhưng mà ở phong bế hoàn cảnh đối với võ học đề thăng là phi thường có hạn, ta cần phải có một cái người ở bên trong theo ta. La Thành trước kia vì để cho thần cốc người yên tâm, không có tiến nhập ý thức được tu luyện tới đệ cửu trọng, cho nên bây giờ còn có một lần cơ hội. Ta cùng ngươi. Kiếm cuồng việc nhân đức không nhường ai, hắn là mọi người kiếm thuật cao nhất. Tiên bối, chúng ta kiếm đạo lộ số không giống nhau, tác dụng không lớn, ta đã có thí sinh, chỉ là người nọ không biết có thể đáp ứng hay không. Ai? Kiếm thần. Làm La Thành đi tới lần trước chỗ đó thời điểm, tiểu kiếm tiên cùng kiếm thần vẫn còn đang chơi cờ. Ngươi tại sao lại tới ta và vũ điện khoản nợ đã trả sạch? Đối với không mời mà tới La Thành, kiếm thần thái độ cùng lần trước có cách biệt một trời. Cái gì ngươi còn muốn đem ta kêu đến một cái hắc ám phong bế hoàn cảnh trăm năm, chính là vì cùng ngươi luyện kiếm vậy ta còn không bằng bản thân đi giết vũ điện điện chủ. Nghe xong La Thành mục đích, kiếm thần càng nói ra làm cho người ngoài ý muốn đến. Chương 1541, ngươi là phong hành giả. La Thành đầu tiên là ngẩn ra, tiếp lời kích động nói ra, như vậy tiền bối ngươi có thể làm được a? Không thể. Kiếm thần trả lời ngắn gọn mạnh mẽ, mảy may không cảm thấy xấu hổ hoặc là hổ thẹn, sắc mặt vẫn như cũ. Hai chữ đem La Thành ngăn chặn, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì. Thanh Long cùng Huyền Vũ biểu thị để cho bọn họ đi ra nói, nhưng hắn cảm thấy làm như vậy chỉ biết đưa tới kiếm thần lửa giận. La Thành, ngươi đạt đến tầng thứ 5 đoạn A thật là thần tốc A. Lần trước tiểu kiếm tiên cùng hắn tới nơi này, còn chỉ là vì thập trọng kiếm lực đích xác ý hiện trong chớp mắt đã cách người mạnh nhất chỉ có một bước gần. La Thành nói ra, giai đoạn chi phân cũng không nghiêm cẩn, hơn nữa cũng không như cảnh giới lực lượng cần tính tổng cộng. Nghe hắn lời này, kiếm thần hướng hắn nhìn lại, ánh mắt vẫn như cũ mang theo lạnh lùng. Lần trước lúc ngươi tới ta đã nói với ngươi, thiên phú của ngươi tuyệt thế vô song, nhưng ngươi thẳng tuốt giống như là muốn đi đầu thai tựa như nóng nảy, là muốn cho chúng ta xấu hổ vô cùng à. Không dám, thật sự là quan hệ đến chân vũ đại lục tồn vong a. La Thành vội vã đem liên minh cùng Xích Hà cung chuyện tình nói một lần, đang nghe thứ 6 giai đoạn đem có thể rất nhiều sau khi xuất hiện, tiểu kiếm tiên cùng kiếm thần rõ ràng cho thấy lấy làm kinh hãi. Bất quá ở tiểu kiếm tiên nhìn về phía đối diện lão nhân thời điểm, kiếm thần lại đổi lại thờ ơ thần sắc. Với ta mà nói, vô luận là Xích Hà cung cũng là người nhóm huyền môn thống lĩnh chân vũ đại lục, hay là vũ điện, tính chất đều là giống nhau. Nhưng mà vũ điện tuyệt đối sẽ không dẫn hứa tiền bối như vậy tồn tại. Vì thuyết phục đối phương, La Thành cần phải sử dụng ngôn ngữ lực lượng. Hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, kiếm thần chỉ là nâng cốc chén đưa đến bên mép, uống một hơi cạn sạch, bộc lộ thập phần hưởng thụ mỉm cười, căn bản không là tự thân tình cảnh nóng nảy. La Thành kỳ vọng mà nhìn về phía tiểu kiếm tiên, người sau bất lực hướng hắn lắc đầu. Hoàn toàn yên tĩnh trong, kiếm thần đưa ánh mắt thả trên bàn cờ, cầm trong tay quân trắng xuống. Lúc này, La Thành thông minh cùng lớn mật đạt được đầy đủ hiện ra, hắn ở trong lòng suy nghĩ dù sao là luyện kiếm, nguyện ý cũng được luyện, không muốn cũng được luyện a. Tiền bối đắc tội. Nói xong, La Thành nhanh chóng rút kiếm, dùng thức thứ nhất tật phong chạm ngay trước kiếm thần mặt đi. La Thành không được. Tiểu kiếm tiên bị dọa đến há hốc mồm, đáng tiếc là hắn đã vô pháp ngăn cản đồ đệ mình. Ha ha. Đối mặt trong giây lát đó kiếm thế, kiếm thần đột nhiên phát ra tiếng cười. Không phát ra được là cười nhạt vẫn bị chọc cười. Chỉ nghe đinh một tiếng, La Thành từ trong gió bị chấn ra, thân thể trở lại chỗ cũ. Cách bằng kiếm thần vài bước xa trên mặt đất có một quả bị một phân thành hai quân trắng. Cái này, cân nhắc đến đó bất quá là thông thường con cờ, La Thành không do nghĩ đến vũ điện điện chủ nhất chỉ, uy lực gần như không có khác biệt. Đối với La Thành hành vi, kiếm thần rõ ràng sẽ không dễ dàng được rồi. Hắn lại bắn ra một quả cờ. Bất quá là đánh hướng tiểu kiếm tiên. Tiểu kiếm tiên không có chút nào chống đỡ lực, bị con cờ chạm vào ngực, thân thể nhất thời cứng đờ, không thể động đậy. Sư phụ! Kiếm thần khẽ cười nói, ngươi yên tâm, ta và ngươi sư phụ chính là bạn tốt nhiều năm, còn không đến mức bị thương hắn cùng với hắn lo lắng hắn, ngươi không bằng ngẫm lại ta tại sao phải làm như vậy. Bởi vì ngươi muốn giết ta. La Thành không chút suy nghĩ, thốt ra một câu nói này, kỳ thực đang xuất thủ một khắc kia đã nghĩ tới. Đúng vậy lâu. Kiếm thần trở nên đứng dậy, hai tay phân biệt kiềm giữ hắc bạch tử, ngươi không phải là muốn luyện kiếm á như ngươi mong muốn. Ở thoại âm rơi xuống trước kia, hắc bạch con trai thứ hai phá không đi, cộng thêm La Thành đứng khoảng cách không xa, tất cả quá trình mắt thường đều không nhận thấy được. La Thành căn bản nhìn không ra con cờ quy tích, chỉ có thể là hướng bên cạnh né tránh. Nhưng vẫn là chậm, nếu như không phải là thanh long thuấn di, hắn có thể đã chết. Con cờ hiện ra xuống thẳng tắp bay ra ngoài, ở trong không khí hai đạo đuôi chạy, chính là La Thành sau khi thấy rõ, bị khiếp sợ ở tại chỗ. Hai quả con cờ không phải là quét không gian, mà là đem không gian cho đánh nát. Nếu như La Thành không có tránh thoát đi, bị đánh trúng địa phương liền sẽ lưu lại hai cái lỗ thủng. Nga thanh long thuấn di vẫn là như trước đây lưu loát ta. Kiếm thần cười như không cười, hai tay phân biệt mang theo hai quả quân trắng cùng hắc tử, trong mắt không còn là lạnh lùng, mà là một loại gần như sát lục lạnh ý. Chấm đã. Thanh long thông qua thuấn di năng lực từ long cung đi ra, kim chói long nhãn căm tức nhìn kiếm thần, ngươi lần trước chỉ là còn thỉnh long cung bồi dưỡng tình, nhưng còn có một dạng không có trả nợ. Nga đó là cái gì đâu? Trách nhiệm. Trách nhiệm. Kiếm thần có hơi nhíu mày, không phải là rất rõ ràng lời này. Chúng ta bồi dưỡng ngươi, là muốn cho ngươi dẫn theo Long Cung ra sức đánh thần tộc. Nhưng mà ngươi trên đường buông tha, ở đó sau không lâu, thần tộc thực sự xuất hiện, ngươi thân là Long Cung chủ nhân. Đã từng chủ nhân. Kiếm thần nhẹ nhàng một câu nói cắt đứt thanh Long thao thao bất tuyệt. Chỉ có chết khả năng thoát ly Long Cung La Thành giúp ngươi hoàn thành sứ mệnh, ngươi còn không đủ xuống trách nhiệm. Thanh Long ý đồ thông qua lời nói này thuyết phục kiếm thần, nhưng nhìn qua rõ ràng là không thể nào. Kiếm thần bất quá là giang hai tay ra, dùng xem thường khẩu vị trả lời, đây là đang quỷ biện, ta lười cùng ngươi tranh luận, như lời ngươi nói, chỉ có chết khả năng thoát ly Long Cung, bị các ngươi phát hiện bí mật này, ta chữa cho tốt đem Long Cung cũng tiêu diệt, tránh cho các ngươi mỗi lần ở trước mặt ta nói sự tình. Lời của hắn làm cho ở đây mọi người quá sợ hãi, bao gồm tiểu kiếm tiên ở trong. Xem ra La Thành một kiếm kia là thật chọc giận đến nơi này vị nhân vật. Tứ thú ngoại trừ khiếp sợ, càng nhiều hơn chính là phẫn nộ, nhất là thanh long. Kiếm thần tượng đá còn đang long cung trong đại sảnh, được gọi là long thủ kiếm thần nhân vật. Năm đó cùng thanh long kề vai chiến đấu, phối hợp vô cùng ăn ý. Hôm nay thấy đã từng hợp tác tuyệt tình như thế, thanh long tâm tình bây giờ khó diễn tả được. Chờ một chút. La Thành linh quang lóe lên. Huyền như một đạo thiểm điện quét đêm đen nhánh khoảng không, làm cho hắn nghĩ tới điều gì. Cũng tại lúc này thấy kiếm thần con cờ dục dịch, hắn liền vội vàng kêu lên, ngươi không thể giết chết vũ điện, không phải là không được đúng hay không? Ngươi muốn nói cái gì? Kiếm thần sắc mặt nhất thời cứng đờ, méo một chút miệng, giống như là đang ẩn nuốt xuống cái gì. Bởi vì ngươi là phong hành giả La Thành hét lớn. Một câu nói uy lực so một kiếm uy lực còn muốn lớn hơn. Kiếm thần vai run rẩy vài cái, gắt gao nhìn chằm chằm La Thành, ta không biết người đang nói cái gì. Hướng về phía thanh kiếm này nói thanh kiếm này không là của ngươi, ngươi chưa từng có dùng qua như vậy kiếm. La Thành giơ lên tật phong kiếm, đưa ra một cái yêu cầu này không phải là rất khó, mỗi người đều có thể phủ nhận. Nhưng mà chỉ có một người không thể phủ nhận, đó chính là kiếm khách. Kiếm là kiếm khách linh hồn, nhất là tật phong kiếm như vậy một thanh kiếm. Lấy tư cách trước một đời chủ nhân kiếm khách, là nói không nên lời nói dối. Kiếm thần không có thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận, hắn con cờ bỏ vào trong bàn cờ, vỗ tay một cái. Cùng ta nói cái kia xích hà cung đi. Nghe vậy, La Thành đại hỉ mong bên ngoài, lại chi tiết thuật lại một lần. Chương 1542, mệnh vận sông. Rất tốt. Đang nghe hết xích hà cung là như thế nào bồi dưỡng được một cái lại một cái thứ sáu giai đoạn sau. Kiếm thần không hiểu nhìn La Thành, ngươi đã lo lắng như thế, vì sao không noi theo xích hà cung biện pháp, lấy đủ tầng thứ 5 đoạn kiếm khách không khó đi. La Thành cười khổ nói, chân vũ vận chuyển làm bằng máy không có công bố. Ta cảm thấy đi, ngươi hoa chút tâm tư đi biết rõ ràng chân vũ là chuyện gì xảy ra, tiếp lời cũng giống như vậy biến thành thứ 6 giai đoạn so ở chỗ này của ta hồ đồ mạnh hơn nhiều. Kiếm thần lúc nói chuyện cởi ra tiểu kiếm tiên giam cầm, đồng thời hướng hắn đưa tới một ly trà. Vốn là La Thành có lỗi trước, tiểu kiếm tiên không có lý do gì buồn bực hắn muốn giết mình đồ đệ, lại có cái này chén trà đưa đến trước mặt, rất tự nhiên nâng ở trên tay. Nghe hắn còn không muốn bồi mình luyện kiếm, La Thành không do vội la lên, như vậy thì có hai cái nhân tố, một là có thể hay không đạt được chân vũ phương pháp, còn có một cái là đạt được sau có thể hay không bảo đảm bản thân đạt đến thứ 6 giai đoạn. Cũng như trước kia nói qua, thời gian không đủ dùng A. Ngươi người này nói thật biết điều, một hồi vận chuyển làm bằng máy, một hồi bất an nhân tố, bất quá ngược lại chuẩn xác. Tiền bối chẳng lẽ không nghĩ đánh bại Vũ Điện Điện chủ A hắn nhưng mà tiền bối bại tướng dưới tay. La Thành nói ra, ta cũng không thừa nhận mình là người kia. Mong rằng tiền bối nhìn ở chân vũ thương sinh phân thượng. La Thành không thể làm gì khác hơn là nói ra. Như vậy đại nghĩa với ta mà nói vô dụng, bất quá là ngươi huyền môn cùng Vũ Điện tranh đoạt thôi. Lui một vạn bước nói, Vũ Điện thông qua liên minh cùng Xích Hà cũng đã khống chế chân vũ đại lục, ngoại trừ liền ngang ngược một điểm, lại có cái gì không tốt tối thiểu ngươi lo lắng thần tộc cũng không dám đến mạo phạm. Ngươi lại dựa vào cái gì cho là mình mới đủ tư cách lãnh đạo đại lục này. Kiếm thần trọng điểm chút không có ở luyện kiếm phía trên, trái lại đúng vậy cái này rất cảm thấy hứng thú. Đang nói hết lời nói này sau, hắn dù bận vẫn ung dung nhìn La Thành gương mặt đó bảng, muốn nhìn một chút liền là biểu tình gì. Ta không có bởi vì tư dục làm cho chân vũ đại lục tử thương nghìn vạn. La Thành nghe ý tứ của hắn là ở châm chọc bản thân không bằng Vũ Điện, trong lòng cũng có tức giận. Cho nên ngươi cho là mình là đứng ở chính nghĩa nhất phương. Đương nhiên La Thành không chút suy nghĩ trả lời. Kiếm thần cười lạnh một tiếng, không tiếc nói, ta nếu như không có nhớ lầm, Vũ Điện tiền nhậm điện chủ thành lập Vũ Điện, cũng được tự cho là có thể để cho đại lục hoàn mỹ, tập kết lực lượng mạnh nhất, kết quả làm thành bộ dáng như vậy. Nhưng mà huyền cơ tiền bối tỉnh ngộ, nếu như không phải là hắn đồ đệ. Không có nếu như, dù cho không có đồ đệ, còn có thể có bằng hữu, cùng cái khác trầm mê tại Vũ Điện quyền lợi người. Kiếm thần cường ngạnh cắt đứt hắn lời, tiếp lời lại là cười, thanh niên nhân, sóng lên sóng xuống, vòng mà quay lại là vĩnh hằng không đổi đạo lý, chỉ cần nhân tính bất biến, bi kịch vẫn như cũ đến đó diễn, ngươi đánh bại Vũ Điện, rất giỏi, bắt đầu sửa trị đại lục, nhưng ngươi huyền môn liền sẽ không trở thành cái kia Vũ Điện ngươi có thể bảo đảm tự không có như vậy. Nhưng là đồ đệ của ngươi, hoặc là con của ngươi, cháu trai của ngươi, có thể vĩnh viễn xuống phía dưới A nếu không hủ vương. Chiêu cũng có một ngày nào đó. La Thành từ trước đến nay am hiểu cùng người khác tranh luận, nhất là giống như vậy đạo lý, nhưng hắn biết mình Kim Thiên gặp đối thủ. Kiếm này thần sắp đem hắn nói động, cũng để cho hắn kinh sợ, tiền bối, nào có người bởi vì sai lầm mà buông tha chính xác chính là có thêm như vậy tuần hoàn. Khả năng để phòng nhân loại đi hướng hủy diệt lẽ nào giống như vậy tất cả mọi người trốn cái gì cũng không làm, dù sao kết quả là cũng sẽ có chuyện xấu phát sinh. Đồ đệ tức giận làm cho tiểu kiếm tiên nhìn về phía kiếm thần, mặt lộ lo lắng. Ta cũng không phải là cái gì cũng không có làm, ta ở nguồn gốc trên giải quyết vấn đề. La Thành nhìn bình tĩnh nói ra lời này kiếm thần, đột nhiên nhớ tới lần trước tới thời điểm nghe qua một cái từ. Mệnh vận sông. Nghe được bốn chữ này kiếm thần trước mắt sáng ngời, hướng hắn gật đầu. Tức là mỗi người đều có một cây mệnh vận chi đường, những thứ này đường lẫn nhau giao tập, hợp thành xã hội loài người diện mạo mỗi người từ sinh ra đều đã định trước tốt kiếp này A La Thành hỏi. Xã hội diện mạo ngươi mà nói tổng làm cho ta kinh diễm, cũng không có nói sai. Nói đến mệnh vận sông, kiếm thần vẻ mặt rõ ràng bất đồng. Tiền bối kia dự định làm gì tìm được mệnh vận chi đường sau? Cải biến mỗi người A La Thành cũng không biết mình là đang tố khổ hay là thật muốn biết. Mệnh vận chi đường là không thể thay đổi. Như vậy, ta muốn chém đứt hắn chặt đứt mạng của tất cả mọi người vận chi đường. La Thành thất kinh, lời này cho hắn kinh khủng cảm giác, làm như vậy hậu quả là. Trên đời sở hữu nhân loại tất cả diệt sạch kiếm thần kích động nói ra, bởi vì hưng phấn mà làm cho gương mặt hồng nhuận. Cùng lúc đó, ở huyền môn vùng trời, Xích Hà cung lần thứ hai đến đánh. Thật là diệu à, trước sau công phá huyền môn cùng thiên ngoại lâu, sau chân vũ đại lục liền biến thành La Hầu liên minh cùng Xích Hà cung lẫn nhau đối kháng. Niếp Tiểu Thiến nhìn trên bầu trời đông nghịt đoàn người, không do cười khổ một tiếng. La Hầu là Vũ Điện cầu chân tử, Xích Hà cung cung chủ là Vũ Điện điện chủ đệ đệ, sau này chân vũ liền sẽ tùy vũ điện nói coi là, vũ điện rốt cục có thể đem tay đâm vào đại lục. Bên cạnh nàng tích hữu ngộng phụ hỏa một câu. Từ không lạc lúc này chạy tới, hướng Niếp Tiểu Thiến hỏi, vài cái thứ sáu giai đoạn. Ba cái. Niếp Tiểu Thiến trả lời làm cho tuyệt vọng, nhưng có linh lung tâm nàng là tuyệt chưa làm gì sai. Làm sao thoáng cái biến thành ba cái sao trước không phải là hai cái A Tư Không Lạc vẫn còn có chút khó có thể tiếp thu. Cái kia cung chủ không ở, hiện trên không trung ba cái rõ ràng yếu nhược rất nhiều, nhưng là thứ sáu giai đoạn. Chẳng phải là có bốn cái vậy căn bản vô pháp chống lại A. Đúng vậy chúng ta lại cự tuyệt liên minh, vừa không có thiên ngoại lâu, hoàn toàn tứ cố vô thân. Vậy cũng làm sao bây giờ? Lui giữ phía sau núi, La Thành dùng Long Cung bố trí xong trận pháp. Trước khi đi đã cùng huyền môn nói xong rồi, không cần lo lắng. Tư Không Lạc là gả đến, Niếp Tiểu Thiến là huyền môn đệ tử, biết muốn càng nhiều. Cũng như Niếp Tiểu Thiến nói như vậy, sở hữu huyền môn người thối lui đến phía sau núi. Cơ hồ là ở đồng thời, huyền thiên trận bị ba cái thứ sáu giai đoạn tùy tiện xé rách. Sừng sững vạn năm huyền môn, hôm nay cần phải từ trên đời này xóa tên. Nghe nói huyền môn trưởng giáo nữ nhân từng cái một xinh đẹp như hoa. Nhất là Tư Không Lạc vẫn là đệ nhất mỹ nhân A. Hắc hắc, La Thành còn có chi tôn tâm, ta đối với hắn hứng thú càng nhiều đâu. Ba gã thứ sáu giai đoạn tạo hóa cảnh không chút kiêng kỵ xông vào tiến đến, đi theo phía sau một đoàn chân vũ. Bọn họ đầu tiên là phát hiện huyền môn khoảng không như một người, tiếp lời phát hiện đều trốn được phía sau núi. Vừa vặn, có thể một lưới bắt hết. Ba người không cho là đúng. Biến thành thứ sáu giai đoạn bọn họ có một loại không gì làm không được cường đại cảm giác chân vũ đại lục có thể ngăn trở ở người của bọn họ bất quá hai cái. Phía sau núi trận pháp theo bọn họ cũng bất quá là phù vân. Mà ở kiếm thần bên này La Thành còn không biết chuyện gì xảy ra. Chương 1543, thứ bảy giai đoạn. Nhìn kiếm thần nghiêm túc khuôn mặt, La Thành đột nhiên minh bạch trước đây huyền cơ tiền bối xây dựng vũ điện ước nguyện ban đầu. Võ giả tu luyện tới cảnh giới nhất định. Nói thí dụ như tạo hóa cảnh sau này, cũng đã không đem mình làm là phàm nhân. Bọn họ cho là mình là áp đảo phàm nhân trên tồn tại, có thể chúa tể phàm nhân sinh tử, có thể đúng vậy phàm nhân xấu xí cười nhạt. Cực đoan một chút liền muốn cải biến thế giới này diện mạo, không tiếc hai tay dính trên tiên huyết. Kiếm thần chính là cực đoan trong cực đoan, hắn đem mình đưa thân vào cứu thế chủ, hoặc là nói là thiên thần, chướng mắt hôm nay nhân loại. May mắn mệnh vận sông còn chỉ là một khái niệm. Có tồn tại hay không còn muốn khác nói, bằng không thì La Thành đang nghe kiếm thần lời này cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Vạn bối không có tiền bối như vậy quyết tâm, chỉ muốn sau này mấy trăm năm, còn thỉnh tiền bối thanh toàn. Ngươi muốn ta đi chỗ đó bao lớn? Rất nhỏ gian phòng. Nói xong lời này, La Thành thấy rõ kiếm thần vùng xung quanh lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, nhìn lại cái này phong cảnh tú lệ tiểu thế giới, hắn cũng cảm thấy vĩnh sinh điện không vào được đối phương mắt. Đầu tiên đây, chúng ta bây giờ thực lực này, luyện kiếm động tĩnh không nói kinh thiên động địa, nhưng cũng không phải người thường có khối địa phương là được. Kiếm thần không muốn tiến nhập vĩnh sinh điện, cho ra một cái chủ ý như vậy đi, ta bố trí nhiệm vụ cho ngươi, ngươi đi một mình bên trong cân nhắc, thông qua thực chiến, như thế nhiều lần, hiệu quả phải là giống nhau. Cần phải bao lâu khả năng đạt đến thứ 6 giai đoạn La Thành so sánh quan tâm là cái này. Kiếm thần giống như là nghe được vô cùng vô lý lời nói, nhịn không được trừng lớn hai mắt. Ta làm sao biết muốn xem ngươi tư chất của mình. Không giống La Thành mở miệng, hắn lại nói, ta sẽ đem hết toàn lực vì ngươi an bài, những thứ khác nhìn chính ngươi. La Thành suy nghĩ một chút, phát hiện không có vấn đề sau này, hướng kiếm thần biểu thị cảm tạ. Mắt thấy hết thảy đều muốn kết thúc mỹ mãn, kiếm thần bỗng nhiên cho ra một nan đề, tiểu bối. Người ban nay đang nghe ta muốn hủy diệt nhân loại vẻ mặt rất đặc sắc, hiện tại chỉ chứ không đề cập tới, là bởi vì không tin mệnh vận sông tồn tại, nếu có một ngày ta thực sự tìm được mệnh vận sông, muốn chém đứt mạng của tất cả mọi người vận chi đường, ngươi có thể hay không ngăn cản ta? Vấn đề này thập phần khó giải quyết, La Thành nếu như trả lời không ngăn trở, có phần cũng có chút quá dối trá. Trả lời ngăn cản, như vậy kiếm thần còn có thể hay không dạy mình? Hắn suy nghĩ một chút. Rất nhanh phản ứng kịp đáp án không cần tự, kiếm thần trong lòng khẳng định có đếm. Khẳng định. La Thành nói ra kiếm thần ý nghĩ trong lòng. Kiếm thần cười lớn một tiếng, không có tiếp tục xoắn suýt vấn đề này, bắt tay đưa về phía La Thành. Người sau ngẩn người, mới hiểu được hắn là muốn tật phong kiếm. Ngươi xưng hô như thế nào thanh kiếm này? Kiếm thần tiếp nhận kiếm, rất nhẹ nhàng đem kiếm rút, không bị vỏ kiếm hấp lực ảnh hưởng. Thật phong kiếm. Kiếm thần nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ cho là tên này không sai. Ta không phải là phong hành giả, hắn là xem thường kiếm thần sự xưng hô này. Đang không có La Thành hỏi thăm tình huống dưới, kiếm thần nói đến hắn chuyện quan tâm nhất tình. Năm đó ta không giống như bây giờ, lớn nhất lạc thú cùng người so kiếm, cùng với nói là vì tranh danh đoạt lợi, nhưng thật ra là vì kiến thức kiếm pháp tinh diệu, ở kiếm khách thời đại thu được kiếm thần danh hiệu. Lúc đó ta cho là mình là lợi hại nhất kiếm khách, thẳng đến nghe người ta nói có cái vô danh kiếm khách kiếm pháp xuất thần nhập hóa, đã nhập siêu phàm cảnh, trong lòng ta không phục, tìm được người nọ muốn cùng hắn so kiếm, người kia mới là phong hành giả. Lúc đó ta ở trên biển tìm được hắn, hắn đã sớm ngờ tới ta sẽ đến, nói ra ta biết, ngươi rất có thiên phú, chỉ là đáng tiếc. Nói như vậy, ta không phục, hỏi hắn vì sao đáng tiếc. Hắn nói ta dừng lại vu danh khí cùng danh hiệu, đáng lẽ có thể ở tiến một bước. Ta nghe hắn nói như vậy, trong lòng xem thường, bởi vì ta đã là thứ 6 giai đoạn kiếm khách, còn có thể hướng nơi nào tiến thêm một bước. Nhưng mà cùng hắn giao thủ sau ta mới biết được hắn không có nói sai, quả thực còn có thể ở tiến thêm một bước, bởi vì phong hành giả đã là thứ 7 giai đoạn. Thứ 7 giai đoạn. La Thành thất kinh, bất quá rất nhanh bình thường trở lại, giai đoạn chi phân là tới khác nhau 3 chuyển tam nguyên tạo hóa cảnh. Sở dĩ dừng lại tại thứ 6 giai đoạn, là bởi vì hắn giai đoạn người vẫn rất ít. Xích Hà Cung có thể sẽ bồi dưỡng được từng cái một thứ 6 giai đoạn, nhưng là bọn hắn xa không phải là Vũ Điện Điện Chủ đối thủ. Như vậy Vũ Điện Điện Chủ liền sẽ lên trên mặt đầy, biến thành thứ 7 giai đoạn. Ở tại Xích Hà Cung trước kia, còn thuộc về kiếm khách thời đại thời điểm, thứ 6 giai đoạn đã là đỉnh phong, còn không có ai có thể ở thứ 6 giai đoạn vô địch, cũng liền vô pháp sản sinh thứ 7 giai đoạn. Bây giờ nghe kiếm thần như vậy một cái thứ 6 giai đoạn nói ra nói như vậy, không những có thể tin độ cao, hơn nữa vô cùng chấn động. Cái này phong hành giả có thể là nhân loại biết lịch sử trong lực lượng mạnh nhất. La Thành thích nhất là phong hành giả tính cách, là hắn theo đuổi. Vì sao biến thành tuyệt thế cường giả sau này sẽ khổ đại cửu thâm hay là bị quyền lợi giấu kín đi lên cực đoan, còn có như kiếm thần như vậy quan tâm khởi cả nhân loại. La Thành tu luyện mục tiêu rất đơn giản, trở nên mạnh mẽ, mạnh đến đủ để cho người bên cạnh vô ưu vô lự, không bị thương tổn, đồng thời còn có thể du ngoạn hậu thế. Nếu như còn có là nàng sư phụ nguyên nhân, như vậy thì là hứng thú. Cầm lấy kiếm thời điểm, liền có một loại sung sướng cảm giác. La Thành trở lại chính đề trên, hỏi, tiền bối, đã như vậy, ngươi cũng được thứ 6 giai đoạn, vì sao không thể cùng Vũ Điện Điện Chủ động thủ? Vô luận Vũ Điện đùa giỡn thủ đoạn gì, thế nào thống trị chân vũ đại lục, hắn bị lời thề hạn chế, là không thể tới tìm ta, nếu ta đi tìm hắn phiền phức, như vậy Vũ Điện liền có lý do hướng ta xuất thủ, dùng điện chủ thống hận kiếm khách tính cách, ta còn sẽ có nửa ngày an bình à. Kiếm thần cũng không sợ La Thành khinh bỉ, hoặc là nói căn bản không quan tâm cái nhìn của hắn, một phen rất kinh sợ lời nói lẽ thẳng khí hùng. La Thành đương nhiên không có ngốc đến đi tranh luận, miễn cho bỏ qua thật vất vả có được cơ hội. Ta giúp ngươi, là nhìn ở thanh kiếm này dùng chủ nhân trước mặt mũi trên, mà không phải Long Cung nhân tình. Lần sau Long Cung dùng bất kỳ lý do gì đến áp chế ta, đừng trách ta vô tình. Kiếm thần những lời này là hướng tứ thú nói, là muốn triệt để chặt đứt cùng tứ thú trong lúc đó cảm tình cùng liên hệ. Tứ thú lòng đầy căm phẫn, nhất là Thanh Long, La Thành có thể cảm nhận được lửa giận của hắn. Không thành vấn đề. Như vậy bắt đầu đi. Kiếm thần nói xong lời này, thân thể bỗng nhiên một phân thành hai, xuất hiện hai cái hắn, bất quá một cái trong đó mặt vô biểu tình, ánh mắt chỗ trống. Đây là ta ngoài thân thân, mình ta năm thành thực lực, ngươi đem hắn mang đi, đánh bại hắn sau này, ta sử dụng nữa 6 thành lực lượng ngoài thân thân. Kiếm thần nói ra. La Thành đại hỉ mong bên ngoài, loại phương pháp này trực tiếp mà lại có hiệu, đúng là hắn bức thiết muốn hy vọng. Vì vậy hắn rất kích động đem cái này cụ phân thân tới Vĩnh Sinh Điện, ở đen nhánh kia trong điện bắt đầu so kiếm. Cùng lúc đó, huyền môn tình huống bên kia không cần lạc quan. Chương 1544, ngũ trọng lực lượng. Vĩnh Sinh Điện, u ám trong cung điện, La Thành nhìn trước mắt kiếm thần phân thân. Tòa cung điện này dùng để tu luyện công pháp lời nói, lớn nhỏ vừa vặn. Nhưng mà phải ở chỗ này mở rộng tay chân tỉ thí, đối với tạo hóa cảnh thật sự mà nói là hạt giống hành hạ. Nhất là Vĩnh Sinh Điện còn nói cho La Thành, một khi phát sinh kịch liệt năng lượng va chạm, sẽ đúng vậy vĩnh sinh điện tạo thành thương tổn. Cái này độ khó cũng không nhỏ, khá tốt phân thân là không có cố ý, chỉ biết cùng La Thành so chiêu, La Thành dừng lại hắn liền dừng lại. La Thành không do suy nghĩ nếu quả thật đem kiếm thần mời đến, căn cứ kiếm thần tính tình, phỏng chừng không tới 10 phút liền sẽ rời đi. Động thủ trước kia trước hết để cho ta xem một chút. La Thành một lần nữa quan sát Tật Phong kiếm vỏ kiếm, chán thả ra quang mang hóa thành kiếm pháp hình ảnh. Dùng La Thành thiên phú, ở võ học phương diện, hắn vẫn là lần đầu tiên vượt qua 10 phút không có lĩnh ngộ được một thức này kiếm pháp. Kiếm pháp là Tật Phong kiếm pháp một thức sau cùng, có lẽ là quá mức bác đại tinh thâm, hắn căn bản xem không hiểu. Trên đời này lại có ta xem không hiểu đồ đạc. Đây là La Thành phản ứng đầu tiên, có thể nghĩ hắn có bao nhiêu khiếp sợ, bất quá hắn rất nhanh phát hiện sở dĩ xem không hiểu không phải là thiên phú không đủ, mà là cơ sở không tới nơi. Cái này thức thứ 5 là phía trước 4 thức tinh hoa, nhất định phải phía trước 4 thức đều luyện đến phần cuối. Mà hắn từ khi nắm giữ Tật Phong kiếm pháp sau không có tiến một bước đề thăng, bởi vì làm đối thủ không phải là quá yếu chính là quá mạnh mẽ, không có lực lượng tương đương đối thủ làm cho hắn đề thăng. Nghĩ tới đây, La Thành ánh mắt rơi vào kiếm thần phân thân trên, khỏe miệng bộc lộ một cái mỉm cười. Giờ này khắc này, huyền môn phía sau núi. Huyền môn chỉ còn lại có phía sau núi, những hùng phong đó bị đều tiêu diệt, trong núi Lâu Vũ cung điện cũng bị hỏa hoạn đốt rủi, ngay cả huyền thiên điện cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Đây là Xích Hà cung tiết hận đưa đến, nguyên bản lòng tin 10 phần 3 cái thứ 6 giai đoạn tạo hóa cảnh lâu công không được, cho là thật mất mặt. Ở sở hữu huyền môn đệ tử trước mặt tiêu diệt trong lòng bọn họ trong thánh địa. Bất quá phía sau núi mới là huyền môn lập gốc rễ, vì vậy huyền môn bị ảnh hưởng không có Xích Hà cung trong tưởng tượng như vậy đại. Tiểu Thiến, chúng ta có thể chống đỡ a? Phía sau núi trong, Tư Không Lạc đi qua một hồi ác chiến, đó có thể thấy được nàng người bại. Ngăn trở thứ 6 giai đoạn đại giới là tất cả mọi người muốn đem lực lượng đặt ở trận pháp trên, trong đó cũng bao gồm huyền cơ lão nhân. Có linh lung tâm nhiếp Tiểu Thiến không thể nghi ngờ là rõ ràng nhất thế cục. Trong khoảng thời gian ngắn có thể chống đỡ, La Thành mang về người cộng thêm huyền môn bản thân lực lượng, phối hợp với Long Cung trận pháp, cơ hồ là không chê vào đâu được. Nhưng mà, Tư Không Lạc nghe ra nàng còn có lời muốn, không khỏi mặt lộ ra bất an. Đừng quên Xích Hà Cung còn có một cái cung chủ. Đúng vậy, Tư Không Lạc cũng không phải ngoài ý muốn, cái này không có gì hay ngoài ý muốn. Người kia tồn tại như là một khối tảng đá lớn đặt ở lòng của tất cả mọi người. Nhưng hắn vì sao không trước tiên xuất hiện? Hắn sanh cầm sư phụ ngươi, nhất định là trả giá không nhỏ đại giới, ta nghĩ hắn chắc là ở dưỡng thương hắn sớm muộn gì sẽ ra tay. Ai, chỉ có thể hy vọng La Thành có thể mau chóng chạy về. Ở huyền môn gia, nơi nào đó trong núi rừng, nhìn đã là phế tích huyền môn, Lục Tuyết Kỳ trên mặt tràn đầy nét mặt hưng phấn. Bất quá bên cạnh nàng La Hầu mặt ngưng trọng, tựa hồ là không rất cao hứng. Nhận thấy được sau Lục Tuyết Kỳ hỏi, làm sao vậy huyền môn lập tức liền sẽ đi tới phần cuối, La Thành cũng sẽ bị giết chết, đến lúc đó chúng ta có thể được chu công chi lễ. Nói, nàng ngượng ngùng cười, nhưng La Hầu vẫn như cũ thờ ơ, điều này làm cho nàng rất mất mát. La Thành không phải là chết ở trên tay ta. Có quan hệ gì? Ta bị Vũ Điện lợi dụng, ta trở thành Vũ Điện con cờ. La Hầu lại nói, Lục Tuyết Kỳ lộ ra rất không hiểu vẻ mặt, người khác đánh vỡ đầu cũng không có tư cách biến thành Vũ Điện con cờ. Húng chi chỉ nói là pháp luật bất đồng, đổi lại cái dễ nghe, đó chính là La Hầu bất phàm, đạt được Vũ Điện khen ngợi, bị ủy dùng trọng trách. Ngươi không phải là muốn. Lục Tuyết Kỳ đột nhiên nghĩ đến cái gì, cả người cả kinh, ban nay hiện ra tới ý niệm trong đầu nàng không dám ngẫm nghĩ. Đúng vậy, ta không muốn bị người như vậy bài bố. Đã biết được có Vũ Điện, nên để ta làm cái này Vũ Điện điện chủ, La Hầu nói ra. Lục Tuyết Kỳ cắn môi một cái, liếc mắt nhìn hắn, lập tức cúi đầu, ở trong lòng phúc phỉ, ngươi liền La Thành đều không phải là đối thủ, lại có tư cách gì đối phó có thể dễ dàng giết chết La Thành tồn tại. Đương nhiên lời này là không thể nói ra được, bằng không thì tuyệt đối sẽ đưa tới La Hầu lửa giận. Ngươi cho là ta không phải là ở ý nghĩ kỳ lạ a? Nhưng La Hầu phảng phất xem thấu lòng của nàng tiếng, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Không có a. Lục Tuyết Kỳ liền vội vàng lắc đầu. Ừ, ta có tứ sinh linh thể, hắn cái gì cũng không có, ta dựa vào cái gì không bằng hắn hơn nữa. La Thành thông qua cắn nuốt lôi điện đạt đến tầng thứ 5 đoạn, ta vốn là có lôi thể, chẳng lẽ còn không bằng A ngươi sẽ chờ đi? La Hầu lạnh lùng nói. Rồi hay nói La Thành, hắn đầu đầy mồ hôi lui ra, còn thở hổn hển, kiếm thần phân thân không có thừa thắng xông lên, bằng không thì hắn nhất định là chiều không chịu nổi. Cư nhiên làm cho chí tôn tâm mở ra đến ngũ trọng, cái này đã không chỉ là kiếm pháp quyết đấu. Có thể chí tôn tâm đề thăng tới thứ 10 trọng có thể giết chết kiếm thần phân thân, nhưng như vậy liền không chỉ là đơn thuần kiếm pháp. Nhưng La Thành nghĩ lại vừa nghĩ, cảnh giới thực lực đối với kiếm pháp bang trợ là không rời khỏi. Nếu như không có cảnh giới thực lực mang tới lực lượng cùng tốc độ, rất nhiều kiếm pháp căn bản không thi triển được. Như vậy vấn đề liền biến thành nhất định phải tùy ngoại giới kích thích chí tôn tâm tồn tại chỗ thiếu hụt. Hắn nhất định phải tìm ra có thể tự do mở ra chí tôn tâm biến hóa, muốn lại bắt đầu mấy trọng chính là mấy trọng, như vậy khả năng ngồi lên trên chí tôn tâm. Nếu có thể thoáng cái mở ra đến thứ 10 trọng, đến lúc đó chém giết kiếm thần phân thân cũng được không có có bất cứ vấn đề gì. Chí tôn tâm nhất định phải ngoại giới kích thích thói xấu sớm nên sửa lại. La Thành vừa nghĩ như thế, bắt đầu cải biến ý nghĩ của, cho dù vi phạm ngay từ đầu tính toán, nhưng đây cũng là biến tướng chuẩn bị công tác. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện muốn đem chí tôn tâm trực tiếp mở ra đến thứ 10 trọng là không thể nào, cần rất dài thời gian rất dài, chỉ có thể mở ra đến đệ ngũ trọng. Vì vậy La Thành trong lòng lực toàn bộ khai hỏa, sẽ đem chí tôn tâm khống chế ở ngũ trọng, rốt cục có thể cùng kiếm thần phân thân lực lượng tương đương. Đợi được một tháng trôi qua sau, cái này cụ phân thân đã đúng vậy La Thành vô dụng. Thật phong bốn thức cũng có rất tiến bộ lớn. Nhìn lại thức thứ 5 thời điểm, rất nhiều địa phương cũng thấy hiểu thêm, nhưng cách nắm giữ thức thứ 5 vẫn là có xuống khoảng cách. Vì vậy hắn ly khai Vĩnh Sinh Điện, làm cho kiếm thần đổi lại một cái phân thân. Nhanh như vậy, Vĩnh Sinh Điện bên trong một tháng, ở thế giới bên ngoài vô cùng ngắn. Đúng vậy kiếm thần cùng tiểu kiếm tiên mà nói, tổng thể đều còn không có dưới hết. La Thành đúng sự thực báo cho biết Vĩnh Sinh Điện bí mật, kiếm thần bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ngươi thiên phú nhanh như vậy, hóa ra có như vậy nghịch thiên pháp bảo. La Thành chỉ là cười, không có đi cải cọ cái gì. Chương 1545, bảy thành phân thân. Ngươi vì sao không có tiêu diệt phân thân của ta? Kiếm thần không còn nữa xoắn suýt Vĩnh Sinh Điện, trái lại dừng ở La Thành. Nếu như không ôm xuống quyết tâm phải giết, là không cách nào lĩnh ngộ được kiếm pháp đích sắc ý. Phân thân cần năng lượng duy trì, tiền bối chịu giúp ta đã vô cùng cảm kích, không dám được một tấc lại muốn tiến một thước. La Thành nói ra, thật quá ngu xuẩn, tùy ngươi đi, ngươi không nghe lời của ta, đến lúc đó vừa không có đạt đến thứ 6 giai đoạn, đừng trách đến trên đầu ta. Kiếm thần cười lạnh một tiếng, rõ ràng cho thấy không ủng hộ La Thành cách làm, nhưng hắn lại lười đi quản. La Thành không nói gì, yên lặng đứng ở nơi đó. Lập tức, kiếm thần đầu tiên là đem phân thân thu hồi đi, tái biến hóa một tân phân thân, vẫn là mặt vô biểu tình, ánh mắt chỗ trống. Bất đồng là, trên người lại có xuống một băng lãnh ý nghĩ. Cái này cụ phân thân mình ta bảy thành lực lượng, cầm đi. La Thành chính nghĩ lên tiếng nói cảm ơn, tiểu kiếm tiên nhịn không được mở miệng nói, mới vừa rồi còn là năm thành. Làm sao thoáng cái nhảy vượt qua 6 thành nói xong tiến hành theo chất lượng đâu. Hắn đúng vậy La Thành vô cùng quan tâm, nhưng mà ngại vì kiếm thần quan hệ, cộng thêm La Thành vô lễ trước đây, vì vậy từ vừa mới bắt đầu đều biểu hiện rất lạnh nhạt. La Thành cảm kích nhìn sư phụ liếc mắt, hắn không có trách vượt qua tiểu kiếm tiên, trong lòng vẫn luôn là ôm áy náy, hắn ở kiếm thần trước mặt việc làm, đều là đang tiêu hao sư phụ cùng kiếm thần cảm tình. Nếu như không phải là chuyện quá khẩn cấp, hắn tuyệt đối không có như vậy thô lỗ. Tiến hành theo chất lượng là đúng người đến, như ngươi đồ đệ như vậy, sáu thành ý nghĩa không lớn. Đối mặt tiểu kiếm tiên hỏi, kiếm thần giọng trả lời ngược lại hòa ái, nếu đổi lại là La Thành lời, khẳng định đổi lấy lời nói lạnh nhạt. Sư phụ, không có quan hệ. La Thành nhưng thật ra là cầu còn không được, mang theo kiếm thần phân thân tiến nhập Vĩnh Sinh Điện. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện nhiều hơn 2 thành lực lượng phân thân cùng 5 thành lực lượng là khác biệt trời vực. 5 thành lực lượng là kiếm thần một nửa thực lực, làm cho La Thành mở ra toàn bộ tâm lực cùng đệ ngũ trọng chí tôn tâm khả năng đem đánh bại. Nhưng mà 7 thành lực lượng phân thân trong nháy mắt liền nghiền ép ở hắn trong khoảng thời gian này để thăng. Kiếm thần toàn bộ lực lượng phải cùng Vũ Điện Điện chủ lực lượng ngang nhau. Nói cách khác, hắn tình nguyện đi đem Điện chủ giết, cũng không muốn như vậy phiền phức. Chân chính có thể dùng ưu thế tuyệt đối đánh bại Vũ Điện Điện chủ người chỉ có Tật Phong kiếm chủ người. Nhưng là tung tích của hắn La Thành còn không biết, từ nghe được đoạn ngắn trong tin tức cũng không phải khó nghe ra phong hành giả tiền bối kết quả thê lương. Nói cách khác, Vũ Điện không dám giống như bây giờ tùy tiện làm bậy. Bắt đầu đi. La Thành bắt đầu xuất kiếm, tật phong bốn thức vẫn là cần ra khỏi vỏ vào vỏ. Mỗi lần rút kiếm chính là nhất thức, mỗi một thức đều có đại đạo chí giản đích sắc ý. Bất quá đại đạo chí giản nghe vào giản đơn, trên thực tế là cái dài dằng dặc mà khó khăn quá trình. Cần do giản nhập phồn, lại do phồn nhập giản. Trước sau hai cái giản là hoàn toàn bất đồng hàm nghĩa. La Thành hiện tại ở vào do phồn nhập giản, những thứ này còn cũng chỉ là thức thứ năm làm chuẩn bị. Điều này làm cho La Thành có giống cảm giác kỳ quái, một khi nắm giữ thức thứ năm tật phong kiếm pháp, hắn cũng sẽ đạt đến thứ sáu giai đoạn. Tật phong kiếm pháp thức thứ nhất, tật phong trảm. Nhanh đến không sai biệt lắm là thuấn di một kiếm chém ra đi, phong mang còn có tiếng sấm nổ mạnh, một kiếm này không cấu thành lĩnh vực, lại có thể xé rách tất cả lĩnh vực. Nhưng mà đứng ở nơi đó kiếm thần phân thân tùy ý ngự kiếm đón đỡ, giống như trước kia một quả quân trắng, kiếm thế chợt gián đoạn. La Thành vô ý thức đem kiếm thu hồi trong vỏ, cầm kiếm hưu thủ ở có hơi phát run. Trước kia quân trắng không có lớn như vậy lực đạo, nhưng bây giờ phân thân cầm trên tay chính là đem linh kiếm, cái này kiếm lực bị dùng tới. Thật phong kiếm pháp thức thứ hai, toàn phong chém. La Thành không để ý tới vĩnh sinh điện cảnh cáo, đánh ra một đạo nhanh gió thổi qua đi. Người đi theo tiếng gió thổi tiêu thất, đợi được tật phong vây lại phân thân sau, tràn đầy sát khí kiếm thế bao phủ đi. Thân ở trong gió, phân thân như máy móc vậy lạnh lùng, không có chút nào hoang mang sắc mặt, đối mặt với phức tạp kiếm pháp tinh diệu, giống như là đã có vượt qua nghìn vạn lần sau chống đỡ kinh nghiệm, xuất kiếm không chút hoang mang, đem phải chết kiếm phong cho đều hóa giải. Kiếm thế sau khi dừng lại, La Thành không nói được lời nào, đống nhiên rời khỏi vũ điện. So sánh với lần sau còn nhanh hơn, kiếm thần quỷ dị không hiểu, bất quá đang nghe hết La Thành lời sau, ngược lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi là muốn cho phân thân có thể công kích ra ngươi xác định. Kiếm thần không quan tâm có thể hay không công kích, hắn chỉ cần La Thành đừng lại nhiều lần đến thay đổi, cho nên hỏi tham giọng của vô cùng nghiêm túc. Chuẩn của tôi ta xác định. Bên cạnh tiểu kiếm tiên chen miệng nói, ngươi chỗ đó có thể chịu nổi a? Sư phụ! Ta tìm được rồi biện pháp. Lần trước ở Vĩnh Sinh Điện bên trong, Long Cốc Tứ Thú lợi dụng đoạn thời gian đó đến khôi phục thực lực, cũng có nghĩa là nếu như hắn có thể tiến nhập Long Cung. Long Cung cho dù cũng được không gặp mặt trời, cần phải so Vĩnh Sinh Điện phương tiện nhiều. Không hề nghi ngờ, làm cho phân thân có thể công kích là vô cùng nguy hiểm. Dựa theo kiếm thần thuyết pháp, phân thân không có ý thức của hắn, đương nhiên cũng có thể có, nhưng hắn lợi dụng ý nhận thức điều khiển phân thân. Đáng lẽ, phân thân là dùng tới giết địch, nếu như có thể công kích, hắn không đem ngươi giết chết, chắc là sẽ không bỏ qua. Cho nên ngay từ đầu ta mới không có làm như vậy, nhưng là bây giờ chính ngươi đưa ra yêu cầu, ta đương nhiên liền thỏa mãn ngươi. Kiếm thần giọng của như trước, không muốn quản nhiều lắm. Như vậy quá nguy hiểm, ngươi giúp một tay. Tiểu kiếm tiên nói ra, nhìn ở mặt mũi của ngươi trên, ta làm cho phân thân không giết người, chỉ là đánh bại địch nhân. Bất quá tiêu chuẩn này so sánh không rõ, nếu như ngươi đồ đệ ở khẩn yếu quan đầu còn muốn cậy mạnh, như vậy sẽ bị nộ sát. Tiểu kiếm tiên lộ ra xoắn suýt sắc mặt, hắn đương nhiên biết không ý thức phân thân sẵn có như vậy có khả năng, tốt nhất là làm cho kiếm thần khống chế phân thân. Nhưng là yêu cầu như vậy đối với kiếm thần mà nói hơi quá đáng. Sư phụ, không có vấn đề. Được rồi. Vì vậy, kiếm thần không biết dùng thủ đoạn gì không đổi được cái này cụ phân thân. Làm cho phân thân ánh mắt của không còn nữa chỗ trống, trở nên sắc bén vô cùng. Đến Long Cung, phân thân cũng không lại khô khan, đi tới La Thành đối diện, vẻ mặt giống như là đang hỏi La Thành chuẩn bị xong chưa. La Thành bắt tay đặt ở trên vỏ kiếm, phân thân lập tức làm ra trả lời, chủ động công đến. Cung chỉ biết phòng ngự phân thân lập tức sản sinh cách biệt một trời, La Thành không còn nữa như trước kia dễ dàng như vậy, nhưng cũng chính là hiện nay cần. Chỉ muốn tình huống như vậy mới có thể ép ra bản thân tiềm lực. Thật phong kiếm pháp thức thứ ba, phong viên đâm. La Thành một kiếm đâm ra, phong lôi hóa thành hồ quang bay bắn ra, nhưng bị kiếm thần tùy tiện một kiếm chặt đứt. Thật mạnh. La Thành có chút hối hận không có nghe sư phụ nói, bảy thành phần thân vượt qua sáu thành nhiều lắm, quá mạnh mẽ đối thủ cũng không có tham khảo ý nghĩa, khá tốt như vậy mạnh ở cực hạn phạm vi. Nếu như vượt qua cực hạn lời, sẽ không có bất kỳ tiến bộ đường sống. Nói thí dụ như Vũ Điện Điện chủ như vậy đối thủ, căn bản không có giao thủ quá trình. Bảy thành phần đang ở thực lực của hắn trên, cực hạn dưới, nhìn qua thờ ơ kiếm thần kỳ thực hết thể đều an bài tốt lắm thỏa đáng. Trước 1546, kiếm thần đích thân tới. Đang đánh bại bảy thành phần phía sau, La Thành kiểm tra chính mình để thăng, sau đó phát hiện trên đời bất kỳ một quyển võ kỹ đều so ra kém phương thức như vậy luyện kiếm. Xin mọi người tìm tòi nhìn xa toàn bộ đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. La Thành thật tình cảm tạ kiếm thần tiền bối, đối với kiếm thần tiền bối có lệ thái độ không có nửa điểm bất mãn. Bởi vì kiếm thần là trên đời có chừng thứ 6 giai đoạn kiếm khách. Nguyện ý như vậy không nể kỳ phiền thông qua phân thân đến bang trợ bản thân, nếu như dùng giá trị để cân nhắc, căn bản không nhưng phòng trường. Hiện tại Long Cung chỉ có La Thành một người, kiếm thần phân thân đã bị tiêu diệt, hắn không vội mà ra ngoài. Thanh Long đi ra, đi thẳng vào vấn đề nói, La Thành, ngươi đã có thể đánh bại bảy thành phần thân hắn, vẫn là tại không có mượn tứ thú lực lượng, ta cho là tốt rồi. Ân La Thành không hiểu rõ ý tứ của hắn. Long Cung cùng hắn có cửu hoán, trước kia hắn còn muốn vượt qua giết ngươi cùng tiêu diệt Long Cung, không có khả năng dụng tâm để cho ngươi có thể đánh bại toàn bộ thực lực hắn. Nghe được Thanh Long lời này, La Thành phản ứng đầu tiên là quá hèn hạ. Người khác bang trợ bản thân, lại như vậy phỏng đoán người khác, thật sự là không nên. Có thể tưởng tượng đến Long Cung cùng kiếm thần trong lúc đó ân oán, cùng với Thanh Long cảm thụ, hắn không có đem trong lòng nghị pháp luật nói ra. La Thành trầm ngâm một hồi, thận trọng nói ra trong lòng nghị pháp luật, kiếm thần tiền bối tuy rằng tính nết quái dị một điểm, như ngươi cảm thấy hắn không có như vậy, bằng không thì ngay từ đầu liền sẽ không đáp ứng. Hừ, hắn là không nghĩ tới thiên phú của ngươi cùng ngươi vĩnh sinh điện, nói không chừng hắn cho rằng ngươi có thể đạt đến thứ 6 giai đoạn cần hơn 10 năm. Nhưng ngươi bây giờ ra ngoài, cũng bất quá là đi tới 2 ngày, ngươi cho là hắn không có ý nghĩa. Lúc nói lời này, Thanh Long ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc sảo. Đúng vậy, La Thành tin kiếm thần mà không tin hắn vô cùng bất mãn. La Thành vẫn là lần đầu tiên bị Thanh Long thái độ như vậy đối đãi, đầu tiên là cảm thấy không hờn giận, nhưng rất nhanh cúi đầu, nghĩ đến kiếm thần giả chết cùng bây giờ vô tình triệt để mất đi Thanh Long tín nhiệm, Thanh Long hội nói như vậy không gì đáng trách. Cái này chờ một hồi hay nói đi. La Thành buông tha tranh luận ý niệm trong đầu, hướng Huyền Vũ trộm đi nhờ giúp đỡ ánh mắt, tại hậu người đi hướng Thanh Long thời điểm. Hắn đưa ánh mắt đặt ở trên vỏ kiếm. Lấy tay mơn trớn vỏ kiếm, liên quan tới kiếm pháp thức thứ 5 quang ảnh rất nhanh xuất hiện. Đi qua mấy ngày này nỗ lực, trước kia làm cho hắn đầu óc mơ hồ thức thứ 5 kiếm pháp rốt cục nhìn thấu mánh khỏe. Loại cảm giác này thật giống như nhìn một bức họa, không biết vẽ một chút người chỉ sẽ cảm thấy bức họa này thật đẹp, ở tại đồng hành trong mắt, liền nhìn ra vẽ trình độ cao minh bao nhiêu, vẽ màu sắc thật hoàn mỹ, mỗi một bút chỗ tinh diệu. Tật phong bốn thức liền là một cái quá trình như vậy, La Thành thuần thục nắm giữ chúng nó sau, là được mô phỏng một bức họa, cũng chính là thức thứ 5 quang ảnh. Nhưng mà biết dịch được khó, nhìn lúc không sai ở tâm, suy tư mỗi cái bước đi, khiến người ta dễ dàng lội giác. Nhưng đợi được bắt đầu, khó khăn lập tức trình hiện ở trước mặt hắn. Thức thứ 5 có thể nói là lợi hại nhất kiếm chiêu. La Thành bị một kiếm này khuất phục, hắn vừa mới rút kiếm. Cũng cảm giác được trở lực từ tật phong trên thân kiếm truyền đến, kiếm còn không có chỉ hướng trước mặt, đột nhiên tuột tay xuất ra, cổ tay cũng bị chấn đoạn. Hắn vẻ mặt chấn động bắt tay cổ tay tiếp hảo, yên lặng nhặt lên trên đất tật phong kiếm vào vỏ. Sau khi hít sâu một hơi, hắn hai chân cùng vai tề khoang dùng, mắt nhìn trước mặt lần thứ 2 rút kiếm, lần này tật phong kiếm không có bị đánh bay, nhưng lực lượng cường đại đem ống tay áo của hắn quấy nhiêu thoái. Nơi cánh tay trên lưu lại vô số đạo vết máu. Xem ra không thể dựa vào thử A. La Thành cho dù nhìn minh bạch thức thứ 5, còn không có lĩnh ngộ được càng sâu tầng thứ đồ đạc, vốn là nghĩ đi qua thử lỗi đến tính tổng cộng kinh nghiệm, hiện tại xem ra là không được. Hắn nhìn về phía Long Cùng Huyền Vũ phương hướng, Huyền Vũ hướng hắn gật đầu. Vì vậy hắn ly khai Long Cùng, lại từ Vĩnh Sinh Điện đi ra. Lần này ngược lại tốn 2 ngày. Vĩnh Sinh Điện đi qua mấy tháng. Bên ngoài mới đi tới 2 ngày, đây cũng là La Thành đem hy vọng đặt ở Vĩnh Sinh Điện trên người nguyên nhân. Kiếm thần lần này không có ở chơi cờ, bất quá ở châm nước trà, ở thành thạo động tắc dưới, trên đỉnh núi rất nhanh tràn ngập trà hương. Lần này cần là thứ 8 thành vẫn là thứ 9 thành. Nhìn hắn bộ dáng nhàn nhã, La Thành không những đang suy nghĩ hắn có phải thật vậy hay không đang nghiên cứu mệnh vận sông, thời gian như vậy nhàn nhã, căn bản nhìn không ra nghiên cứu xa lạ lĩnh vực nhiệt tình. Không phải là La Thành nghĩ đến một loại khả năng tính, đó chính là kiếm thần tiền bối đã phát hiện mệnh vận sông, bây giờ là đang do dự rốt cuộc muốn không được chặt đứt mệnh vận chi đường, ở nhân tính xấu xí cùng mỹ diệu trong lúc đó bồi hồi không biết. Quá hoang đường. Bất quá La Thành vẫn là hủy bỏ ý nghĩ như vậy, hướng kiếm thần tiền bối nói ra một câu to gan lời. Ta nghĩ tiền bối có thể toàn lực ứng phó. Vừa dứt lời, tiểu kiếm tiên trở nên đứng dậy, lớn tiếng kêu lên, La Thành, dục tốc tắc bất đạt, nếu như vượt qua cực hạn phạm vi, cũng sẽ không đạt được tiến bộ, chỉ biết bị ngược. Ta có chi tôn tâm, ta nghĩ nhất cử lưỡng tiện, có thể điều khiển tự động chi tôn tâm ở thứ 10 trọng, đồng thời đạt đến thứ 6 giai đoạn. La Thành nói ra, độ khó quá lớn. Sư phụ, huyền môn chính đang chịu đựng công kích, đã mau không chịu nổi. Huyền môn phía sau núi trận pháp là Long Cung bố trí, tình huống gì Long Cung đương nhiên sẽ biết, trước đó 2 ngày, hắn phải biết huyền môn lọt vào xâm lấn. Tại hắn lúc rời đi đã từng đã thông báo huyền cơ lão nhân cùng huyền môn đại trưởng lão, một khi Xích Hà Cung đến phạm, mọi người sau khi tiến vào núi, vận dụng trận pháp ngăn địch. Trận pháp là cân nhắc đến Xích Hà Cung cung chủ dưới sự công kích có thể chống đỡ trên 10 ngày, điều kiện tiên quyết là trong trận pháp mọi người không gián đoạn đem lực lượng rót vào đến trong trận pháp. Ai biết Xích Hà Cung chạy ra 3 cái thứ 6 giai đoạn tạo hóa cảnh, bọn họ có thể mỗi người cũng không bằng Xích Hà Cung cung chủ, nhưng 3 người cùng nhau xa luân chiến, mang tới phá hoại so Xích Hà Cung cung chủ còn muốn lớn hơn. Căn cứ Long Cung tính toán, đối mặt Xích Hà Cung 3 người công kích, trận pháp chỉ có thể chống đỡ Tam Thiên, điều kiện tiên quyết là Xích Hà Cung cung chủ vẫn như cũ không động thủ. Hắn lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng biết trở lại vô dụng, cái này nhờ có ma tâm tu luyện, làm cho phần này nóng nảy không có ảnh hưởng hắn luyện kiếm. Đã như vậy, đi thôi. Kiếm thần hưởng thụ một miệng trà, rất tùy ý nói ra một câu nói. Ý của tiền bối là La Thành lại không thể tin được, ngẩn người nhìn hắn. Giống như là kiếm thần đồng ý tự mình bồi hắn luyện kiếm quả thực không thể tưởng tượng. Nếu như phân thân liền đầy đủ ta toàn bộ thực lực, ta đây biến hóa ra 10 cái phân thân, không phải là chia phút là có thể giết chết người muốn giết người, kiếm thần nói ra. Đa tạ tiền bối. Chính là hy vọng ở Long Cung bên trong, Thanh Long cũng đừng đối với ta châm chọc khiêu khích ta. Kiếm thần nói ra. La Thành cũng có lo lắng như vậy, khá tốt La Thành cùng kiếm thần tiến vào Long Cung sau. Thanh Long trực tiếp lựa chọn trốn tránh mà không gặp. Rất lâu không có tới a. Kiếm thần không nóng nảy xuống động thủ, vẫn nhìn Long Cung, cuối cùng nhìn về phía tượng đá, đầu tiên là ở chính mình tượng đá trên lưu lại hồi lâu, chợt phát hiện La Thành cũng có tượng đá, không do vô cùng kinh ngạc. Liên chỉ có ta biết, chỉ có chết mới có tượng đá, ngươi lẽ nào cũng chết vượt qua. Chương 1547, thà chết chứ không chịu khuất phục. Có thể chủ động công kích phân thân so chỉ biết phòng ngự phân thân khó giải quyết, ủng cố ý kiếm thần bản nhân càng không cần phải nói. Phân thân săn có kiếm thần kinh nghiệm, nhưng mà khuyết thiếu trong thực chiến kinh nghiệm vận dụng, cùng chân nhân so sánh với là có khác biệt trời vực. Theo thường lệ mà nói, lần này tối thiểu lên giá trên gấp đôi thời gian, đây đối với nguy ở sớm tối huyền môn mà nói không thể nghi ngờ là một tin tức xấu. Nhưng mà chân nhân cũng có chân nhân chỗ tốt, đó chính là La Thành mỗi lần xuất kiếm. Kiếm thần cũng sẽ phê bình vài câu có thể nói là chữ chữ châu ngọc, để cho hắn được ích lợi không nhỏ. Ngươi cái này năng lực lĩnh ngộ cộng thêm cái này vĩnh sinh điện, thật là tuyệt thế vô song a. Kiếm thần một bên đón tật phong kiếm, một bên thoải mái mà nói, đối với ngươi mà nói, không phải là có thể hay không vấn đỉnh đỉnh phong, mà là lúc nào, nếu như không phải là mấy năm này náo động liên tục, ngươi ở đây bế quan trăm năm, sau khi rời khỏi đây còn có ai là đối thủ của ngươi. Nghe vậy, La Thành vốn là muốn nói vĩnh sinh điện năng lượng thập phần khan hiếm, cộng thêm lần này, hắn tổng cộng mới dùng 3 lần. Nhưng mà hắn bây giờ tâm tình là không nhớ ở phương diện này đi chứng minh cái gì. Hắn quan tâm hơn chính là kiếm pháp, cùng kiếm thần bản nhân động thủ, hắn đã có thể tự chủ đem chí tôn tâm bắt đầu đến tầng thứ 7, tật phong 4 kiểu cũng có tiến bộ. Tựa hồ là cho là La Thành tiến bộ nhiều lắm, kiếm thần bắt khởi nước lạnh. Cần muốn nói cho ngươi biết là, ngươi coi như đạt đến thứ 6 giai đoạn, có giống như ta 10 thành lực lượng, cũng đánh bại không được ta. Vãn bối biết, La Thành cũng không nghĩ là, 10 thành lực lượng là bình thường thực lực, nhưng chỉ cần là người, cũng sẽ có bạo phát lực, nhất là ở sanh tử quyết chiến trong, có thể buộc phát ra 14-15 thành lực lượng. Như vậy ngươi cũng nên biết đạt đến thứ 6 thành cũng sẽ không là vũ điện điện chủ đối thủ. Ta có giúp đỡ. Tứ thú lực A nói không chừng có thể. Thân là Long Cung đã từng chủ nhân, kiếm thần đúng vậy tứ thú cũng là lý giải. Mà Thanh Long trước kia lo lắng tình huống, nhất định là ở lo nghĩ của hắn phạm vi. Nhưng mà La Thành nhìn thấy hắn nói lời này thời điểm thần thái, cảm thấy là Thanh Long suy nghĩ nhiều quá. Nghỉ ngơi sẽ đi, thiên phú của ngươi không cần phải lo lắng gặp phải bình cảnh, chỉ cần thời gian. Vãn bối cần chính là thời gian. Nói như vậy, La Thành còn là thanh kiếm thu hồi trong vỏ, lấy ra sư phụ bầu rượu đến trên một ngụm. Hắn quan sát xuống kiếm thần tiền bối vẻ mặt, không có hắn lo lắng như vậy, bởi vì đợi ở Long Cung như vậy phong bế không gian mà không nhịn được. Kiếm thần theo sau khi đi vào đều là một loại trọng du trốn cũ thần sắc, đầu tiên là đúng vậy La Thành tượng đá biểu thị hiếu kỳ, khi biết chân tướng sau lại bị vĩnh sinh điện thần kỳ cho chấn động ở. Cũng có lẽ bởi vì như vậy, La Thành lá gan cũng lớn lên, nói một câu bản thân kinh ngạc mà nói. Tiền bối, ngươi giả chết thoát ly Long Cung, chắc là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm đi. Tại đây dứt lời dưới sau, La Thành có thể rõ ràng cảm thụ được Thanh Long Điện có động tĩnh. Vì sao nói như vậy kiếm thần không có tức giận, mà là hiếu kỳ nhìn hắn. Ngươi ở đây Long Cung lưu lại Hắc Diệu kiếm, thị kiếm cùng Hồng Anh đều là rất tốt kiếm linh, nói rõ ngươi vẫn là có lòng trách nhiệm. Nói đến tên kiếm linh thời điểm, thanh âm để lộ ra thương cảm. Đây chẳng qua là lấy tư cách ta bù đắp. Kiếm thần lắc đầu, không có tiếp tục cái đề tài này, ngược lại nói khởi một chuyện khác. Ngươi đã nói đến Hắc Diệu kiếm, Hắc Diệu thạch vậy cũng ở trên người ngươi đi. Đúng vậy. La Thành đem treo ở ngực Hắc Diệu thạch lấy ra, không nghĩ tới kiếm thần vội vã phất tay. Ta không phải hỏi ngươi muốn, chính ngươi giữ đi. Lần này La Thành nhận thấy được hắn giọng nói chuyện xa không giống ban nãy như vậy tùy ý, ánh mắt cũng ở đây Hắc Diệu thạch trên lưu lại hồi lâu. La Thành nhịn không được hỏi, tiền bối, cái này Hắc Diệu thạch có chỗ lợi gì? Tác dụng có thể lớn có thể nhỏ, liền nhìn dùng như thế nào? Không nói, tiếp tục xuất kiếm đi. Huyền môn, phía sau núi. Huyền môn, các ngươi trận pháp này đã nhịn không được đã bao lâu mấy ngày này ta cũng nhìn ra các ngươi trưởng giáo không ở. La Thành đã bỏ qua các ngươi, cần gì phải tận lực chống đỡ ni đầu nhập vào ta Xích Hà Cung. Sau này thiên thu bá nghiệp, tất có các ngươi thân ảnh a. Không trung ba gã thứ sáu giai đoạn tạo hóa cảnh nhìn nhau vừa nhìn, một người trong đó tiến lên, dùng tràn ngập thanh âm cổ hoặc kích động xuống huyền môn người tâm tình. Bất quá hiệu quả không lớn, người này thầm mắng một tiếng, lùi quay lại. Ngay sau đó, một người khác cũng mở miệng nói, các ngươi như thế không biết điều. Sẽ không nghĩ tới vận mệnh của mình đi đứng lại ở trước mặt các ngươi chính là ba cái thứ sáu giai đoạn, chớ đừng nói chi là chúng ta cung chủ, các ngươi lấy cái gì chống lại có thể để cho các ngươi quy phục là nhìn ở huyền môn vạn năm cơ nghiệp mặt mũi trên. Nói đến đây, hắn dừng một chút, thanh âm lạnh lùng như đao, đợi được trận pháp bị phá thời điểm, các ngươi nhưng sẽ không có bất kỳ tư cách cùng điều kiện, sinh tử cũng ở chúng ta trên tay nếu như bây giờ đem trận pháp triệt tiêu. Ta có thể bảo đảm bất thương các ngươi, tối thiểu La Thành trưởng giáo vài cái dương danh trung vực đại mỹ nhân, chúng ta không có động, bằng không thì. Câu nói kế tiếp không cần nói cũng biết, có lẽ là ngại vì thứ sáu giai đoạn bộ mặt, hắn không có nói ra, nhưng ý tứ mỗi người đều hiểu. Huyền môn trong, La Thành thê tử đều ở đây, các nàng không tự chủ được dùng mình một cái, tiếp lời ý niệm trong đầu đều hết sức ăn ý, thà chết chứ không chịu khuất phục. Những người này thật là ngoan cố a. Mắt thấy huyền môn vẫn không có động tĩnh, nói chuyện hai người đi tới một người khác trước người, nhìn thái độ rõ ràng cho thấy lấy người này dẫn đầu. Người này dáng người cao ngất, cao to huy vũ, da đen thui, lông mày rậm dưới mắt hổ lấp lánh, co thần cũng là bởi vì hình tượng, được người gọi là phán quan, bởi vì cùng Xích Hà Cung cung chủ liên thủ bắt thiên ngoại tiên, phán quan ở Xích Hà Cung địa vị không thể nghi ngờ là nhị gia chủ. Ngoan cố tốt nhất, không tất yếu lo lắng. Phán quan nói ra. Nhưng đợi được cung chủ dưỡng thương tốt đi ra phát hiện chúng ta còn không có đắc thủ, vậy cũng làm sao bây giờ? Đây cũng là hai người khác lo lắng địa phương, trận pháp sớm muộn gì có một ngày sẽ phá, huyền môn người bị nhốt ở bên trong cũng chạy không thoát, bọn họ cũng không tin sẽ có người tới giải vây. Bản cũng không lo lắng bọn họ lại nói với huyền môn ra nói vậy, không phải là muốn lập công. Trận pháp này nhiều nhất còn có một ngày rưỡi là có thể phá hỏng, mà cung chủ ban nãy liên hệ ta. Nói hắn còn cần hai ngày. Nói đến đây một câu, phán quan trên mặt tràn đầy kiêu ngạo dáng tươi cười. Thì ra là thế. Cái khác hai người vừa là hâm mộ vừa cao hứng, liền chỉ là cung chủ liên hệ điểm này, đủ để nói rõ phán quan địa vị, thái độ của bọn họ cũng biến thành thành khẩn. Phán quan huynh, thiên ngoại tiên chính là tiên nữ vậy, ban đầu là làm sao đắc thủ. Hai người biết rõ vướt mông ngựa tinh hoa, cố tình trò chuyện khởi chuyện này. Quả nhiên, phán quan sinh lực phân chấn, có thể bắt thiên ngoại tiên, đây chính là đáng giá kiêu ngạo đại sự. Ta cũng không nghĩ ra, thiên ngoại tiên thành danh trễ nhất, cũng đã là thứ 6 giai đoạn, nếu không có ta và cùng chủ đem hết toàn lực, khẳng định bắt không được hắn, động thủ thời điểm, trời đều mau sập xuống. Hắc hắc, hiện tại thiên ngoại tiên tình cảnh làm sao phải biết rằng nàng cũng là đại mỹ nhân. Ngân lang, ngươi đúng vậy là thành nữ nhân nhớ mãi không quên không cần gấp gáp, nhưng tốt nhất không nên tùy tiện nói thiên ngoại tiên, cung chủ biết sẽ mất hứng. Chương 1548, mạnh nhất kiếm khách. Ở huyền môn sinh tử sống chết trước mắt, Lục Tuyết Kỳ vui sướng đã sớm đi theo La Hầu hành động kế tiếp mà tiêu tan thành mây khói. Hai người hiện tại đứng ở trên đỉnh núi, chung quanh là gào thét mà qua lanh phong, ngẩng đầu nhìn trời, có thể thấy rõ phiến màu xám mông lung trận gió khu vực. Lục Tuyết Kỳ vẻ mặt xanh mét, nhìn cách đó không xa trượng phu, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi, La Hầu, ngươi thực sự muốn làm như vậy à? La Hầu bất mãn nói cho cùng, ngươi vẫn là chưa tin ta. Ta là không rõ. Lục Tuyết Kỳ lớn tiếng phản bác, cũng không đoái hoài tới ở La Hầu trước mặt ngụy trang, nàng kích động chỉ vào không trung, chúng ta rõ ràng đã tới độ cao nhất định, chỉ cần La Thành vừa chết, chúng ta có thể biến thành khắp thiên hạ hâm mộ kim đồng ngọc nữ. Nhưng mà ngươi lại muốn đích tay chôn vùi đây hết thảy. Đối với lời của nàng, La Hầu rất khinh thường nói, ta La Hầu mục tiêu cũng không phải là bị người coi như là kim đồng ngọc nữ. Làm người muốn làm theo khả năng Lục Tuyết Kỳ không cần thiết che giấu cái gì, nhìn thẳng La Hầu ánh mắt, nói ra một câu trước đây không dám nói. La Hầu không có tức giận, chính như chính hắn nói, đã sớm ngờ tới Lục Tuyết Kỳ không tin mình. Ta cất bước điểm so La Thành cao hơn. Lúc trước ta cũng có trí tôn tâm, còn có tứ sinh linh thể, nhưng mà ta lại bị hắn phản siêu đi tới, ta cuối cùng đang suy nghĩ vì sao, hiện tại rốt cuộc đến đáp án khi biết hắn dựa vào cắn nuốt lôi điện đến để thăng thực lực, ta đã biết hắn là bởi vì tiến lên hợp lại chính là bởi vì tiến lên hợp lại, hắn khả năng thoang cái đến tầng thứ 5 đoạn, mà có tứ sinh linh thể ta, đang nắm giữ chân ý sau, trực tiếp tấn chức giai đoạn thứ 2, qua một phen nỗ lực, nhưng vẫn là tầng thứ 3 đoạn. Đây là khác nhau. Lục Tuyết Kỳ lắc đầu, nhìn nàng kích động thần sắc, cũng không có thận trọng cân nhắc lời nói này, cho nên ngươi bây giờ muốn đi trận gió trên, cắn nuốt thần lôi à. Không phải là thông qua thần lôi chỉ dẫn ta tứ sinh linh thể phương hướng nói không chừng có thể nhảy đến thứ 6 giai đoạn. Quá nguy hiểm. Trước đây cũng là bởi vì quá an toàn mới bị La Thành vượt qua. La Hầu quyết tâm đã định, La bất luận kẻ nào cũng không thể dao động. Từ khi ở huyền thiên điện bị La Thành trào phúng, cho tới bây giờ xích hạ cùng chuyện tình, cũng làm cho hắn cảm thấy áp lực cực lớn. Ngay cả huyền môn bị diệt, ở vũ điện cùng xích hạ cung thế lực dưới, hắn bất quá là mặc cho người định đoạt cờ, điều này làm cho hắn vô pháp tiếp thu. Lục Tuyết Kỳ sở dĩ kích động nguyên nhân ngược lại không phải là nguy cơ, mà là nàng thông minh ý thức được ở huyền môn sắp xong đời, La Thành cũng phải chết tình huống dưới. La Hầu mục đích làm như vậy là lật đổ Xích Hà cung cùng Vũ Điện. La Hầu muốn trở thành đại lục đệ nhất nhân, chân chính trưởng khống giả. Theo Lục Tuyết Kỳ, đây không thể nghi ngờ là châu chấu đa xe. Nhất là La Hầu đã là liên minh minh chủ, sau này sẽ cùng Xích Hà cung giả ý vật lộn, biến thành vô số người trong lòng đại anh hùng, nàng lấy tư cách hắn thê tử, cảm thấy mỹ mãn, nguyện ý dừng lại như thế. Về phần khiêu chiến Vũ Điện gì đó, theo nàng chỉ có La Thành sẽ như vậy ngây thơ ngu xuẩn. Hiện tại ngược lại, La Hầu cũng theo vờ ngớ ngẩn. Nếu như ta sống xuống tới, ta đem bất hủ nếu như không thể, ta cũng không muốn mục nát sống. Nói xong, La Hầu một bước lên trời, sẽ mở trận gió mà lên. Ngu xuẩn. Lục Tuyết Kỳ ở trong lòng mắng nhiếc, cần phải bắt đầu nghĩ đường lui. Một khi La Hầu thất bại, nàng cũng sẽ theo tao hương. Then chốt chính là, nàng cho là La Hầu nhất định. Nàng con ngươi đảo một vòng, không có ở đỉnh núi lưu lại, hướng phía một cái hướng khác bay đi. Vĩnh Sinh Điện, Long Cung Trong. La Thành cùng kiếm thần đang ở kịch chiến, đối mặt La Thành bén nhọn kiếm phong, kiếm thần vô pháp như trước kia như vậy khí định thần nhàn. Đương nhiên cũng không đủ cật lực dấu hiệu, chỉ có thể nói là ở chăm chú đối đãi. Ngươi phong lôi dung hợp không sai, khả năng này là ngươi thứ 6 giai đoạn cơ hội. vốn là dùng đi đối phó thần tộc mà cắn nuốt lôi điện đã trở thành kiếm phong một bộ phận, phong lôi hợp lực, săn có tiêu diệt hết thể uy năng. Cũng là bởi vì đối thủ là kiếm thần, nếu đổi lại là những người khác đã sớm đụng phải ngập đầu thái ương. Chiến đấu duy trì một khắc đồng hồ, La Thành song trưởng đau nhức, hắn buông tha thắng bại, chủ động thu kiếm vào vỏ. Nga kiếm thần khó hiểu nhìn hắn. La Thành thần sắc ngưng trọng, có chút bất đắc dĩ nói, tiền bối, đã đến giờ. Ngươi cách thứ 6 giai đoạn còn kém như vậy một điểm, làm sao bỏ qua? Kiếm thần vốn phải là cao hứng, bởi vì cái này hắn lại có thể ra ngoài chơi cờ uống trà, qua trên cuộc sống nhàn nhã. Nhưng La Thành đột nhiên tới như vậy một cái tương phản, trái lại để cho hắn chịu không nổi. Huyền môn trận pháp đã sắp không đỡ được. La Thành đem tình hình cụ thể và tỉ mỉ nói ra, bao gồm 3 gã thứ 6 giai đoạn tạo hóa cảnh. Như vậy ngươi cho là mình trở lại có thể thay đổi gì? Kiếm thần ý tứ rất rõ ràng, 3 cái thứ 6 giai đoạn ở nơi nào, hắn trở lại cũng vô ích. Bên ngoài sẽ đi qua 2 ngày, ngươi liền có thể trở thành là thứ 6 giai đoạn, hiện tại đi trái lại công cốc. Tiền bối, thân nhân của ta đều ở nơi này, còn có đối với ta ân trọng như núi huyền môn. Ta biết, ngươi hữu tình có nghĩa, như ngươi hỏi là... Ngươi dựa vào cái gì cảm giác mình trở về thì có thể thay đổi biến huyền môn bị diệt chuyện thực, thực lực của ngươi còn chưa đủ à? Kiếm thần là thật không rõ, theo hắn giọng nói có thể nghe được. La Thành cười khổ một tiếng, lời này theo kiếm thần trong miệng nói ra ngược lại một điểm đều không kỳ quái. Tiền bối, có một số việc không quan tâm có thể làm được hay không, mà là có làm hay không. Ta chuyến đi này, đừng nói muốn đối mặt 3 cái thứ 6 giai đoạn, còn có Xích Hà cùng cung chủ nhìn chằm chằm. Là giữ nhiều lành ít. Lẽ nào ngươi là muốn lấy như vậy tình cảnh ép ta xuất thủ vậy ngươi cũng không nên. Tiền bối hiểu lầm, La Thành không dám có quá nhiều đòi hỏi, ý của ta là, ta đi có thể cho huyền môn cùng thân nhân chạy trốn, còn có một đường sinh cơ, như vậy thì được rồi. La Thành trước là dùng thấy chết không sờn giọng của nói một câu, tiếp lời lại lộ ra chiêu bài thức dáng tươi cười, bất quá nói thật ra, thế cục cũng sẽ không quá tệ. Dù sao cũng là thông qua chân vũ đạt tới thứ 6 giai đoạn, cùng tiền bối là không có thể sánh được. Kiếm thần trầm tư một hồi, đột nhiên chỉ ra một điểm, ngươi là định dùng kiếm pháp của ngươi thức thứ 5A. La Thành thất kinh, hắn nhưng chưa từng có thi triển qua thức thứ 5, không phải là không muốn, mà là làm không được. Ta văn ngươi, ta tiếp xúc bộ kiếm pháp này so ngươi sớm mấy trăm năm. Kiếm thần nói ra, La Thành ngẩn người. Lúc này mới nhớ tới đối phương đã từng cùng phong hành giả giao thủ qua, nhất thời lên tinh thần, hỏi, tiền bối, thức thứ 5 uy lực làm sao? Ta nghĩ ngươi trong lòng phải có đáp án. Đúng vậy, nhưng đáp án này uy lực quá kinh khủng, ta không quá chắc chắn có phải thật vậy hay không. Thức mở đầu đều đem La Thành cánh tay đánh gãy, hơn nữa còn là liền 1/10 uy lực không có đạt đến, có thể nghĩ chân chính thức thứ 5 sẽ có đáng sợ dường nào. Là thật. Nếu như ngươi nắm giữ thức thứ 5, như vậy ngươi đem sẽ trở thành mạnh nhất kiếm khách. Kiếm thần trả lời cho hắn mạnh mẽ lòng tin, đồng thời hắn lại lạnh lùng nói, chớ đem hy vọng ký thác vào trên người ta, ta mặc dù đối với ngươi có chút thưởng thức, nhưng đã thể không sẽ xuất thủ. Chương 1549, ba đạo liên thủ. La Thành có thể thuấn di trở lại huyền môn, cho nên trận pháp tràn ngập nguy cơ, nhưng là không có để cho hắn hoảng hồn. Ở tại hắn muốn trở về huyền môn thời điểm, kết quả phát hiện làm không được, hình như có một bức tường đem hắn cắt đứt ở bên ngoài. Thanh Long nói với hắn, huyền môn trong vòng phương viên trăm dặm hẳn là đều bị phong tỏa, thật là hảo đại thủ bút. Trăm dặm A. La Thành không có đặc biệt để ý, trước thuấn di ở huyền môn ngoài trăm dặm, đánh lại coi là xông vào bị phong tỏa khu vực, kết quả Xích Hà cùng có điều phòng bị, hắn mới vừa xuất hiện, liền có nhân đem hắn ngăn cản. Vừa nhìn thấy người này, La Thành nổi trận lôi đình, cả giận nói, Ma Tôn, ngươi lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Ma Tôn tùy ý cười, không thèm để ý chút nào khẩu khí của hắn, cầm trong tay một cái linh đao, toàn thân tản mát ra khí tức nguy hiểm. Cảm thụ được hắn đao ý, La Thành hơi ngẩn ra, bừng tỉnh nói, nguyên lai là gia nhập Xích Hà Cung, trở thành chân vũ, ta nói ngươi ở đâu ra dũng khí. Ma Tôn như Xích Hà cùng cái khác 3 gã thứ 6 giai đoạn đích sắc võ như nhau, cũng thông qua chân vũ tấn chức đến thứ 6 giai đoạn. Ma Tôn không có cùng hắn cãi lại cái gì, gọn gàng dứt khoát nói ra một câu, La Thành, đem ma đao cho ta để cho ngươi đi tới, ta còn có thể giúp ngươi đối phó vũ điện. Ngươi cho là khả năng? A La Thành cười lạnh một tiếng, Tật Phong kiếm tùy thời chuẩn bị ra khỏi vỏ. Bị kiếm khí bén nhọn chấn nhiếp, Ma Tôn không khỏi thất sắc, không hổ là ngươi a, cư nhiên cũng đạt đến thứ 6 giai đoạn a. Bất đồng La Thành động thủ, hắn lại nói, khu vực này ngươi vào không được, trừ phi thông qua ta, ta đương nhiên cũng giết không được ngươi, nhưng đem ngươi ngăn cản là dễ dàng, mà ngươi huyền môn hiện tại tràn ngập nguy cơ. Ta nếu là liền ngươi cũng không giải quyết được, còn trở về làm gì? La Thành căn bản không chờ hắn nói hết lời, rút kiếm ra khỏi vỏ, dùng tới Tật Phong kiếm pháp thức thứ nhất, không lưu tình chút nào, nhất định phải đem cái này chém giết. Trước kia luôn hơn ở Long Cung động thủ, cộng thêm đối thủ là kiếm thần, La Thành chỉ cảm giác mình tăng lên, lại còn không biết có thật lợi hại. Hiện tại tại đây trời xanh mây trắng dưới, là kiếm phong cùng lôi đỉnh cùng lúc, chỉ là thanh thế cũng đã vô cùng kinh người. Ma Tôn đang nghiêm nghị, dùng tới bản thân toàn lực chống đỡ. Muốn chết. La Thành vận dụng lên tứ thú lực, đồng thời đem tâm lực toàn bộ bắt đầu. Chỉ nghe được xé rách thanh âm, Ma Tôn thân thể biến thành hai nửa, có thể nhìn kỹ, đây chẳng qua là Ma Tôn áo ngoài. La Thành thu kiếm vào vỏ đồng thời ngẩng đầu, đã nhìn thấy Ma Tôn thân sắc mặt tái nhợt, lấy tay bụng bụng, nơi đó có một đạo chỉnh tề vết thương. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Ta đang lo muốn đi đâu tìm ngươi. La Thành buộc lộ nụ cười khinh thường, cái này Ma Tôn tự cho là biến thành chân vũ liền có tư cách ở trước mặt hắn khoe khoang, thật sự là ngu không ai bằng. Dưỡng hổ vi hoạn, dưỡng hổ vi hoạn A. Ma Tôn thở dài một tiếng, trong mắt đột nhiên toát ra hung quang, giống như là không có ý thức được bản thân ở hạ phong, lớn tiếng kêu lên, La Thành, đừng tưởng rằng ta chỉ có điểm ấy năng lực. La Thành tủng tủng rộng vai, nhìn liếc mắt huyền môn phương hướng, trong lòng quyết định tiếp theo kiếm liền đem cái này chém giết. Ma Tôn đáp xuống, không trung cũng ở đây đồng thời biến sắc, tiếng sấm cuồn cuộn, thiểm điện cùng hắn thân ảnh một khối hạ xuống. Hỗn độn lực. Có thần tộc nổi lên một cái đầu sau, hỗn độn lực cũng không còn là cái gì cấm kỵ lực lượng, lại có La Thành cắn nuốt lôi điện nhảy qua đệ tam, tầng thứ tư đoạn, trực tiếp biến thành tầng thứ năm đoạn cường giả, càng ngày càng nhiều nhân nghiên cứu khởi hỗn độn lực lượng. Mà Ma Tôn mục đích làm như vậy là khắc chế tứ thú, không phải nói Long Cung sợ hãi hỗn độn lực lượng, là tất cả linh khí gần như đều có cái này đặc điểm. Ngươi nghĩ rằng ta không có tứ thú lực liền không trị được ngươi. Thật phong kiếm pháp thức thứ hai, toàn phong trảm. Kiếm thế cùng nhau, đầy trời đều là kiếm phong, chỉ cần thân ở trong đó mọi người là mục tiêu. La Thành đầu tiên là như quỷ mị biến mất, tiếp lời đi tới Ma Tôn đỉnh đầu những cái kia lôi điện bị đều chặt đứt. Nếu Ma Tôn hơi chút yếu hơn nữa một điểm, kế tiếp kiếm phong có thể đem hắn cắn giết, bất quá Ma Tôn vẫn là có chút tài năng, cư nhiên chống giữ xuống tới, cứ thập phần gian nan. Trước sau bất quá một tháng, tiến bộ của hắn nhất định là vĩnh sinh điện, ghê tầm A. Ma Tôn ý thức được nguy cơ, nhưng không có ý định chạy trốn, biết lấy La Thành đối với hắn hận ý, nhất định sẽ không tính toán đại giới giết hắn. Vì vậy hắn lớn tiếng hò hét. Các ngươi còn đang chờ cái gì nếu như ta trước bị giết chết, các ngươi lẽ nào có thể chiếm được tiện nghi? Hắn vừa dứt lời dưới, La Thành cũng cảm giác được chừng đó phân biệt có hai đạo năng lượng kinh người ba động kéo tới. Lại là hai cái thứ sáu giai đoạn xem ra vũ điện điện chủ rất nhanh thì phải đổi thành thứ bảy giai đoạn A. La Thành cùng chân chính thứ sáu giai đoạn giao thủ qua, cứ một chiêu liền bị giết chết, nhưng là có thể cảm nhận được chỗ cường đại. Ma Tôn như vậy là không thể đánh đồng. Xuất thủ hai người khác cũng giống như vậy, vẫn là thông qua chân vũ đạt tới thứ sáu giai đoạn, theo thứ tự là Ngọc Hư Cung Trưởng Giáo, cùng Thiên Âm Tự Thị Phi Hòa Thượng. Hai người các ngươi lập trường không phải là liên minh á như thế nào cùng Xích Hà Cung hỗn cùng một chỗ. Nhìn cái này ba cái nói, Phật, Ma đại biểu đứng chung một chỗ, La Thành cảm thấy vô cùng buồn cười. Nhất là Ngọc Hư Cung Trưởng Giáo còn dùng xuống nghĩa chánh nghiêm từ giọng của nói ra, chúng ta là ân oán cá nhân. Ngươi nhiều lần cùng ta đạo giáo đối nghịch, mà ngươi đem Thiên Âm Tự quậy đến long trời lở đất, về phần Ma đạo, ngươi đều nhanh muốn đuổi tận giết tuyệt, chúng ta vì sao không thể thả hướng ngươi xuất thủ? La Thành gật đầu, có chút nhận thức lời này thần sắc, ba người này nghĩ đến đã sớm mai phục tốt, Ma Tôn tham lam Ma đạo cho nên cấp xuất thủ trước. Thị Phi Hòa Thượng, ngươi bất quá là Thiên Âm Tự trưởng lão, hiện tại cư nhiên trở thành thứ sáu giai đoạn, ngược lại làm cho nhìn với cặp mắt khác xưa a. La Thành nhìn về phía Phệ, vẻ mặt hoành nhục hòa thượng, hắn thẳng tuốt hoài nghi đối phương là thần tộc. Thần tộc không có khả năng không có bất kỳ chuẩn bị ở sau rút lui khỏi, cái này thị phi hòa thượng tuyệt đối là nằm vùng nội ứng. Thí chủ, hòa thượng ta đã là chủ trì, cái này còn nhiều hơn thua thiệt ngươi ngày đó đại náo. Thị phi hòa thượng như nhau mọi khi, cười hì hì nói ra. Cùng lúc đó, Thanh Long nói với hắn, ba người đều học thần tộc, trong cơ thể có hỗn độn lực lượng. Nhưng bọn hắn cũng không phải là thần tộc, ta không thể thả lợi dụng phong lôi đơn giản giết chết bọn họ. La Thành ý thức được điểm ấy, ngược lại cũng không sợ hãi, nếu ba người này đều không giải quyết được mà nói, hắn cũng là đến không. Hắn lo lắng chính là huyền môn bên kia. Tại hắn lại một lần nữa nhìn sang thời điểm, một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền đến, phảng phất thiên bị nổ tung một cái động. Trận pháp bị phá. La Thành sắc mặt đại biến, không chút suy nghĩ xông về phía bên kia, kết quả trước mắt ba người mặt cười nhạt đem hắn ngăn cản, mà trước mặt không gian lại bị phong tỏa, vô pháp trực tiếp đi tới. La Thành, đem ma đao cho ta, ta lấy ma tâm phát thệ, ngươi nên biết ma tâm lợi hại, cứ ta không biết ngươi là thế nào chạy trốn. Ma Tôn len lén dùng thần thức trao đổi. Tốt, lời thề ta nói một câu, ngươi nói một câu. La Thành gần như không do dự, huyền môn bên kia mới là hắn quan tâm nhất. Chương 1550, chuyện gì cũng từ từ. Ma Tôn đại hỉ mong bên ngoài, chỉ cần có thể lừa gạt đến ma đao, hắn liền có thể chân tránh cho thấy Ma Tôn cái chức vị này lực lượng. Cũng là bởi vì thật cao hứng, lấy hắn như vậy tâm tính cư nhiên đem sắc mặt vui mừng bộc lộ đến, bị Ngọc Hư cung trưởng giáo cùng thị phi hòa thượng phát hiện. Giết hắn, cũng có thể bắt được cây đao kia, nếu như phản bội người kia, coi như đao ở tay ngươi, ngươi cũng sẽ chết. Ngọc Hư cung trưởng giáo lạnh lùng nói ra, hắn không dự định ngăn cản Ma Tôn, hắn thấy Ma Tôn là ở làm một món phi thường chuyện ngu xuẩn tình. Đối với lời này, Ma Tôn trong lòng tràn đầy xem thường, vũ điện người tuyệt đối sẽ không đem ma đào cho hắn. Vì vậy hắn tiến lên một khoảng cách, chuẩn bị thương lượng với La Thành lời thề. Kết quả La Thành con ngươi đảo một vòng, đột nhiên lấy ra ma đao thệ qua, cũng không cần cầu lập thệ. Tiếp nhận đao Ma Tôn vô cùng hưng phấn, hai tay đều ở đây bởi vì kích động mà run rẩy. Nhưng mà hắn rất nhanh phát hiện không thích hợp, ma đao chủ nhân vẫn là La Thành. Ma đao cùng sở hữu ba người chủ nhân, theo thứ tự là hắn, ma đao La Thành cùng La Thành. Ma đao La Thành đã biến mất, chỉ còn lại có hai người, mà La Thành quyền hạn nếu so với Ma Tôn lớn. Ở La Thành không quấy nhiễu tình huống dưới, ma đao có thể vì hắn sử dụng. Giết hai người bọn họ, để cho ta thấy thành ý của ngươi. Lưu lại một câu, La Thành nhanh chóng hướng phía huyền môn phóng đi. Ngọc Hư cung trưởng giáo cùng thị phi hòa thượng một trái một phải chặn lại đến, có thể hắn tốc độ vẫn như cũ không giảm. Cút! Ma Tôn biết không có bất kỳ biện pháp nào, đề cập đao giết hướng hai người này. Ma Tôn, ngươi là muốn chết. Nhìn hắn nói làm phản liền làm phản, Ngọc Hư cung trưởng giáo cùng thị phi hòa thượng giận dữ, nhưng là không thế nào ngoài ý muốn, dù sao cái này là ma đạo, lật lọng, hành sự quỷ dị đều là khó tránh khỏi. Ma Tôn không nói gì, đem đao vung lên. Ma Diễm trong nháy mắt đạt đến trước đó chưa từng có qua rực rỡ, ngay cả đã đi xa La Thành đều cảm thụ được cực nóng nhiệt độ. Hắn nhìn lại, Ngọc Hư cung trưởng giáo cùng thị phi hòa thượng đã chết. Chỉ một đao A. La Thành trong lòng cả kinh, Ma Tôn không phải người ngu, ở còn không có chân chính đạt được ma đao trước kia, ở trước mặt hắn cho thấy lực lượng kinh khủng như vậy là phi thường không sáng suốt. Cái này để cho La Thành sinh lòng kiêng kỵ, không chịu đem ma đao giao cho hắn. Kết quả Ma Tôn vẫn là một đao tiếp chém liên tục giết hai người, chỉ có một loại khả năng tính. Đó chính là Ma Tôn ở khắc chế đồng thời, phát huy được lực lượng vẫn như cũ có lợi hại như vậy. Nghĩ tới đây, La Thành quyết định vô luận như thế nào cũng không thể đưa đao cho Ma Tôn. Nghĩ đến Ma Tôn trong lòng cũng rõ ràng, ở giết người song song, hắn cư nhiên bỏ trốn mất dạng, nhanh chóng biến mất. La Thành vô pháp chủ động triệu hồi ma đao, nhưng mà có thể cảm nhận được ma đao vị trí. Cân nhắc đến huyền môn tình huống, hắn cần phải đem Ma Tôn trước để qua một bên. Trận pháp vừa vỡ, phía sau núi rất nhanh rơi vào rối loạn. Bất quá xem ra đã sớm có kế hoạch, mọi người chia làm bất đồng phương hướng đào tẩu, là dự định có thể đi bao nhiêu là bao nhiêu. Một cái đều không thể bỏ qua. Mất sức của chín châu hai hổ phán quan cũng không muốn đơn giản buông tha những thứ này hồ đầu ngu xuẩn huyền môn đệ tử, đã sớm mai phục sau đích sắc võ đại quân trải rộng không trung. Cộng thêm không gian đã được phong khóa, thoát được xa nhất người cũng bất quá 100 trong liền bị bắt trở lại. Ta đã nói đi, các ngươi bọn người kia chính là không tin, hiện tại các ngươi không có bất kỳ lợi thế đàm phán, hắc hắc. Còn lại hai cái thứ sáu giai đoạn trong, tên kia háo sắc người ánh mắt ở nữ đệ tử trên người chạy, rất nhanh rơi vào Tư Không Lạc trên người. Quả nhiên cùng tin đồn trong như nhau a. Hắn đại hỉ mong bên ngoài, giống như là Tư Không Lạc đã là hắn vật trong bàn tay. Trong lúc bất chợt, trong mắt hắn xẹt qua một vẻ vui mừng, cùng nhiệt ánh mắt rơi vào bị bảo vệ Cố Phán Xương trên người, ở đó có hơi hở ra trên bụng lưu lại vài giây sau, đầu lưỡi liếm môi một cái. Niếp Tiểu Thiến chúng nữ sắc mặt đại biến, các nàng đã sớm biết rõ ràng ba người trong, liền lấy cái này ngân long nhất háo sắc. Hiện tại xem ra, hắn so tin đồn trong còn muốn biến thái. La Đỉnh Thiên cùng Mạnh Trưởng Giáo đã huyền cơ lão nhân đứng ở trước mặt nhất, trước mắt cái này ba cái thứ sáu giai đoạn không thể đánh bại, nhưng bọn hắn không có tùy ý hắn chém giết. Hắc hắc, thiên ngoại tiên ta đều có thể bắt, đừng nói các ngươi. Phán quan đối với lần này rất là xem thường, chỉ cần không có thứ sáu giai đoạn, hết thể đều không là vấn đề. Động thủ. Hắn căn bản không cho huyền môn mở miệng người máy sẽ, muốn không bị giết, để xuống linh khí quỳ xuống, còn lại giết không tha. Tốt liệt. Ngân Long cuồng hoan kêu to, một đầu ghim vào đại la vực nữ quyến trong, mục tiêu đúng là Liêu Đỉnh, Tích Hữu Ngộng, Cố Phán Xương, Niếp Tiểu Thiến cùng Tư Không Lạc ngũ nữ nhân. La Đỉnh Thiên cùng Nam Cung Tuyết ngăn ở tộc nhân trước người, thấy chết không sờn, đồng thời dùng thần thức để cho Liễu Đỉnh các nàng chạy trốn, nhất là Cố Phán Xương, trong bụng của nàng hài tử không được làm mất. Một cái cũng đừng nghĩ đi. Ngân Long nhưng mà thứ sáu giai đoạn, lòng tin tràn đầy, tùy ý một cái tay, một cái lưới lớn bao phủ xuống phía dưới, đem sở hữu đại la vực người gắn vào trong, người ở bên trong vô pháp ra ngoài. Sở hữu đại la vực người sắc mặt như cho tàn, trong mắt chỉ còn lại có tuyệt vọng. Ngay Liễu Đỉnh các nàng tuyệt đối lấy cái chết giữ được thanh bạch thời điểm, một trận gió đột nhiên thổi qua, làm cho bọn họ ngẩn ra, tiếp lời đều là mừng rỡ như điên. Tại sao có thể có Phong Ngân Long cảm thấy khó hiểu, tiếp lời liền nghe gặp phán quan cảnh cáo, để cho hắn cẩn thận. Ta cũng muốn nhìn là ai. Ngân Long không có để ở trong lòng, hắn nhận định trên đại lục không có cái khác thứ sáu giai đoạn, hoặc là nói là sẽ cùng hắn là địch thứ sáu giai đoạn. Thật phong kiếm pháp, phong viên đâm. Thẳng đến bén nhọn kiếm phong cùng lôi đình uy năng tới gần thời điểm mới cảm thấy không ổn, vô ý thức muốn thông qua không gian chạy trốn. Nhưng mà đã chậm, hắn tựu như cùng một cái giấy bại lộ ở long quyển phong dưới, bị nhanh chóng cho xe rách. Chỉ là bằng vào phong có thể còn làm không được, nhưng mà trong gió sấm sét có thể so với thần binh lợi khí, phá vỡ hắn phòng ngự cùng khải chi linh khí. 3 giây, Ngân Long cả người đi theo phong viên biến mất mà biến mất. Thứ sáu giai đoạn bị một kiếm nháy mắt giết. Vô luận là huyền môn vẫn là Xích Hà Cung đều ngừng lại. Tiếp lời đã nhìn thấy La Thành Ngự Phong tới, kiếm đã vào vỏ, cái lạnh lùng trên mặt có đáng sợ vẻ mặt. Trưởng giáo, La Thành, huyền môn bên này vang lên ngạc nhiên thanh âm, ở tuyệt vọng thời điểm, rốt cục trông La Thành. Trận pháp cùng Long Cung có liên hệ, trận pháp một khi phá, ta là có thể đứng thẳng lập tức chạy tới, cho nên không cần phải lo lắng. Lúc đó La Thành nói như vậy, cho nên bọn họ ở phá trận một khắc kia không nhìn thấy La Thành đều rất kinh hoàng. Mà sở dĩ kiên trì lâu như vậy, là bởi vì La Thành tới không phải là then chốt, tới có thể làm cái gì mới là trọng điểm. Rất hiển nhiên, bọn họ tranh thủ được thời gian không có uổng phí. Thật phong kiếm pháp thức thứ tư. La Thành nhìn về phía không trung phán quan, cũng không đủ cho hắn cơ hội nói chuyện, hưu thủ động tác ưu nhã mà lại nhanh chóng đặt ở trên chuôi kiếm, thật phong kiếm một chút ra khỏi vỏ. Hàn quang bốn phía. Chờ một chút. Phán quan hoàng hồn, còn không có theo nhanh như vậy chuyển biến trong phản ứng kịp, thẳng đến tật phong kiếm kiếm khí đánh thức hắn. Chuyện gì cũng từ từ. Chương 1551, chém giết phán quan. Có thể cùng 10 thành lực lượng kiếm thần nộp lên tay, là có thể dễ dàng đánh chết những thứ này thông qua chân vũ đạt đến thứ 6 giai đoạn người, xa xa nằm ngoài dự đoán của La Thành. Hắn căn bản không cần để ý tới phán quan sẽ làm sao phòng ngự hoặc là phản kháng, tật phong kiếm cho hắn cường đại tự tin. Tiếng sấm nổ mạnh cùng lúc dưới, vang vọng ở mọi người bên tai. Phán quan hoảng loạn lấy ra linh khí, còn bất đồng hắn có động tác gì, kiếm phong đã đến trước người. Thật nhanh. Phán quan cảm thấy tuyệt vọng, đồng thời còn có mãnh liệt không cam lòng. Hắn ngây thơ tương lai theo mới vừa bắt đầu, hắn không muốn chết ta. Cũng là hắn mạng không nên tuyệt. Đã tốt tay La Thành đột nhiên thu kiếm vào vỏ, hăng hái lui về phía sau. Ở phán quan ánh mắt khó hiểu dưới, một đạo hồng quang theo trước người đi qua, nếu La Thành cố ý muốn giết chết bản thân, cũng sẽ gặp phải làm trọng thương. Cung chủ. Phán quan cả người kích động, hắn là biết mình cùng chân chính thứ 6 giai đoạn chênh lệch, giống như là nhìn cứu thế chủ như nhau ngẩng đầu. Mang mặt nạ nam nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện ở không trung, mắt nhìn xuống La Thành bọn người. Đến bây giờ còn không có bắt huyền môn A. Hắn phi thường bất mãn, vẫn không có đem La Thành để vào mắt. Phán quan căng thẳng trong lòng, so đối mặt La Thành kiếm còn muốn sợ, liền vội vàng đem chuyện mấy ngày này qua nói ra một lần. Phế vật. Hắn cung chủ kết luận cũng rất đơn giản, chỉ có hai chữ. Phán quan cùng một gã khác thứ 6 giai đoạn người cúi đầu, không dám cải cọ, trong lòng ký hận chứ La Thành, có phải lời của hắn, bọn họ vừa vặn bắt huyền môn, có thể ở cung chủ trước mặt tranh công. Phán quan kích động nói ra, còn thỉnh cung chủ tru diệt người này, những nhà khác nhóm giao cho chúng ta. Huyền môn bên kia cũng nghe nói như thế, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, La Thành ngay cả cường đại, có thể cũng chỉ có một người. Lớn mật. Trong lúc bất chợt, Xích Hà cung cung chủ giận quát một tiếng, chỉ thấy La Thành không có chút nào báo trước xuất kiếm, tốc độ so bàn này nhanh lên mấy lần. Cơ hồ là ở trong nháy mắt, Xích Hà cung một gã khác thứ 6 giai đoạn chết thảm. Phán quan cũng bị kiếm thế gây thương tích. Cũng là may mà phán quan cách cung chủ hơi gần, bằng không thì hắn cũng sẽ chết, điểm ấy không hề nghi ngờ. Lần này, ngay cả đứng ở La Thành bên này huyền cơ lão nhân đều có chút giật mình. Làm sao có thể tiến bộ nhiều như vậy hai cái thứ 6 giai đoạn, chỉ cần một kiếm, là có thể tạo thành vừa chết một bị thương. Này! La Thành nhìn về phía cung chủ, dùng mạn bất kinh tâm, rồi lại khiêu khích vị mười phần giọng nói ra. Xuống một cái ta liền muốn giết hắn, ngươi cần phải ngăn cản. Lúc nói chuyện, hắn kiếm chỉ xuống phán quan, khóe môi nết lên một cái mỉm cười. Trong đám người Niếp Tiểu Thiến minh bạch La Thành tại sao phải làm như vậy, lần trước huyền môn lọt vào xâm lấn, vị này cung chủ không nhìn thẳng La Thành, để cho hắn bị đả kích. La Thành bây giờ là muốn cung chủ đẹp mắt, để cho vị này ngông cuồng tự cao tự đại cung chủ cũng cảm nhận được cái gì gọi là bất lực. Cung chủ hư lạnh một tiếng, hai tay mở. Vận sức chờ phát động, cũng muốn nhìn La Thành có thể thế nào. Phán quan hoàng hồn, hắn ở đúng vậy cung chủ tín nhiệm cùng đúng vậy La Thành ban nay một kiếm kia trong khủng hoảng bồi hồi không biết. La Thành hưu thủ bắt lại chua kiếm, đầu gối có hơi vốn lượng, hai chân xuất hiện toàn phong đảo quanh, xuất kiếm trong nháy mắt đó, không có chút nào báo trước. Phanh, cơ hồ là ở đồng thời, một tiếng vang thật lớn truyền đến, làm cho La Thành lại một lần nữa thu kiếm. La Thành sửng sốt 3-4 giây sau, dáng tươi cười hóa thành là cười khổ. Cung chủ, ngươi vì sao? Phán quan chỉ còn lại có một hơi thở, thân thể không trọn vẹn không được đầy đủ, vẫn như cũ vẫn duy trì ngẩng đầu tư thế, ánh mắt khát vọng đáp án. Nhưng mà hắn sinh cơ đã đứt, ý thức rất nhanh tiêu tan thành mây khói. Thật là đủ mạnh a, quả thực, như vậy ta không giết được hắn, bởi vì hắn bị ngươi giết. La Thành không thể không nói cái này cung chủ là một nhân vật hung ác. Nhưng là chứng minh đối phương ngăn không được kiếm của mình. Bằng không cũng sẽ không đem thủ hạ đắc lực giết chết, mất đi cái này một trợ lực, nếu muốn bắt huyền môn coi như khó khăn. Tốt như vậy, chỉ còn lại có La Thành cùng cái này. La Thành nhất định có thể thắng, Tiểu Thiến, hỗ trợ nhìn. Khắp nơi đến lúc này, Niếp Tiểu Thiến liền sẽ đảm nhiệm phân tích sư vai, nàng cũng đã sớm thói quen như thế, sử dụng linh lung tâm nhìn một chút, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Lẽ nào Tư Không Lạc lo lắng nhìn nàng? Rất khó nói, ta linh lung tâm nhìn không ra hai người này sâu cạn. Hóa ra Niếp Tiểu Thiến là vì vậy mới thất sắc, mà không phải La Thành sẽ bại vào Xích Hà cùng cung chủ, điều này làm cho người chung quanh thả lỏng dưới một hơi thở. Liêu Đình vô vô bả vai nàng an ủi. Ta xem qua ngươi chân diện mục, không xỉu cũng không xoái, hà tất mang mặt nạ La Thành hỏi ra lần trước ở thiên ngoại lâu liền tò mò sự tình. Ngươi cho là mình hóa giải huyền môn nguy cơ. Xích Hà cung cung chủ hỏi ngược một câu, cũng không cho La Thành trả lời cơ hội, tùy ý phất phất tay, liền có mấy chục đủ chân vũ khôi lỗi xuất hiện. Làm cho lòng người kinh hãi chính là, những thứ này chân vũ khôi lỗi tất cả đều là thứ 6 giai đoạn. Chân vũ đại lục thoáng cái xuất hiện mười mấy thứ 6 giai đoạn. Huyền môn người ngược hít một hơi lãnh khí, ngay cả La Thành cũng vô pháp bình tĩnh. Biết rõ La Thành tính cách Niếp Tiểu Thiến mau nói, La Thành, không muốn bận tâm chúng ta, ngươi chỉ cần toàn tâm toàn ý đối phó Xích Hà cùng cung chủ, chúng ta ra sức phản kháng, có thể chống đỡ bao lâu coi là bao lâu, khó tránh khỏi sẽ có tử thương, nhưng là đáng giá. La Thành cắn răng, tính cách của hắn đương nhiên là hy vọng huyền môn mọi người bình an vô sự. La Thành, chuyện lần này không phải là nhân ngươi dựng lên, là huyền môn kiếp nạn, ngươi không nên cường được yêu cầu mình. Mạnh trưởng giáo cũng nói, La Thành bỗng nhiên bình thường trở lại, tại đây khẩn yếu trước mắt còn cần người khác tới an ủi mình, có chút bất quá như nói. Bất quá La Thành vẫn là có ý định trước đối phó những thứ này chân vũ khối lỗi, đây là theo số lượng trên suy tính. Nhưng mà vô luận như thế nào, đã không thể nào làm được số không tử thương. Làm cho không tưởng được chính là, tại đây đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm, bầu trời xa xăm đột nhiên trùng trùng điệp điệp giết qua đến một đám người. La Thành cùng huyền môn người trong lòng trầm xuống, tới là La Hầu xuất lĩnh liên minh. Cái này thì không phải là số không tử thương vấn đề, mà là có thể hay không bị toàn diện. Mọi người, La Thành dự định để cho mọi người tiến nhập Long Cung lánh nạn, cứ chen không ít hơn, nhưng cũng không có cách nào. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, hắn đã nhìn thấy ngạc nhiên một màn, cái kia La Hầu cư nhiên hướng phía xung quanh những chân vũ đó xuất thủ, mà hắn xuất lĩnh nhân cũng là như vậy. Đến trợ giúp, La Thành trợn tròn mắt, ngay cả không trung Xích Hà Cung cung chủ cũng ngây ngẩn cả người. La Hầu, ngươi đang làm gì? Xích Hà Cung cung chủ giận quát một tiếng. Liên minh vì đối phó ma đạo, ma thần, thần tộc, Xích Hà Cung mà sinh, hôm nay chỉ còn lại có ngươi Xích Hà Cung tàn hại trăm họ. Huyền môn ngay cả không muốn gia nhập liên minh, cũng không có thể để cho người phá hư. La Hầu quả thật có chỗ bất đồng, hắn đem trường thương trong tay vung lên, trôi này trường thương thật giống như có mắt như nhau, dọc theo những cái kia thứ sáu giai đoạn đích sắc võ khôi lỗi đi qua. Những chân vũ đó khôi lỗi gần như không có ngăn cản lực chính là tán giá. Đây là mặt trời mọc lên từ phía tây sao. La Thành trăm triệu không nghĩ tới có một ngày người này sẽ đến giúp mình. Chương 1552, chỉ lực thương mang. Chương 1552, chỉ lực thương mang. La Thành, đừng tưởng rằng ta là tới cứu ngươi, đánh bại Xích Hà Cung sau, ta sẽ lấy thủ đoạn cường ngạnh nhượng huyền môn phục ta, đến lúc đó ngươi đã đem trưởng giáo vị nhường lại. La Thành còn đang trong kinh ngạc, chợt nghe đến La Hầu chuyển tới thần thức. La Thành nói rằng, ngươi tự đại ta từ trước đến nay biết, nhưng ngày hôm nay vừa ngoài ta dự liệu. Ngươi tiểu ở bên cạnh hãy chờ xem, cũng không nên cảm thấy áp lực. La Hầu đi tới La Thành cùng Xích Hà Cung cung chủ giữa, nơi xuyên toa trường thương bay trở về đến trong tay hắn. La Hầu, ngươi thật cho là mình là một nhân vật. Xích Hà Cung cung chủ tràn đầy xem thường nói, hắn hoàn toàn không đem La Hầu để vào mắt, so với La Thành còn không bằng tên, cũng dám ở trước mặt mình làm cản. Vũ Điện an bài ở liên minh người đã toàn bộ quy thuận ta. Ừ. Xích Hà Cung cung chủ mang mặt nạ, nhìn không ra hắn là biểu tình gì, nhưng rõ ràng có thể cảm giác được kinh ngạc. Ở huyền môn chu vi, này thật lâu không có xuất hiện cường giả, cũng là Vũ Điện nằm vùng không có lập thể người tất cả đều đang cố gắng đánh chết trước chân Vũ Đại Quân. Những người đó cảnh giới tuyệt đại đa số đều vượt lên trước La Hầu, cũng không có khả năng để La Hầu phản bội Vũ Điện. Giải thích duy nhất là La Hầu lấy thủ đoạn cường ngạnh buộc hắn môn đi vào khuôn khổ. Đi qua thể ngôn ước thúc buộc những người này xuất thủ. Thế nhưng, La Hầu ở đâu ra lực lượng? Điểm ấy ngay cả La Thành cũng cảm thấy kỳ quái, hắn lặng lẽ hỏi Niếp Tiểu Thiến, muốn biết là chuyện gì xảy ra. La Hầu đem bốn sinh linh thể dung hợp. Hắn đã không có chi tôn tâm, là làm sao làm được La Thành bất khả tư nghị, bởi vì hắn biết đây có bao nhiêu nan. Lấy lôi điện làm chủ, phong, thủy, lửa dung nhập vào lôi điện ở giữa. Hóa thành một loại sấp xỉ hỗn độn lực lượng tồn tại, so với hỗn độn lực lượng rất tốt khống chế. Hắn ở trong khoảng thời gian này khẳng định trải qua cái gì? Niếp Tiểu Thiến trả lời giải thích bộ phận nghi hoặc, nhưng về La Hầu là làm sao làm được hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá có một chút có thể xác định, hắn hiện tại rất mạnh. Đây không phải là rõ ràng sao La Thành cười khổ, từ người này đơn giản đánh nát vô số chân vũ khôi lỗi là có thể nhìn ra. Thế nhưng Niếp Tiểu Thiến hạ sao một câu nói nhượng hắn ngây dại, hắn bỏ ra giá cao thảm trọng mới làm đến bước này, hắn chỉ còn lại có 10 năm thọ mệnh. 10 năm. Đối với tạo hóa cảnh mà nói, 10 năm bất quá là hơi chút bế quan tu luyện. Người này điên rồi sao? La Thành nhìn về phía La Hầu ánh mắt của thay đổi, ngoại trừ khiếp sợ bên ngoài, dĩ nhiên lần đầu tiên đối người này cảm thấy kính nghệ. 10 năm cường giả. Hắn tự vẫn không có dũng khí làm ra lựa chọn như vậy. Nô Hạo, mặt của ngươi cụ không cần phải, ta biết về chuyện của ngươi, cái mặt nạ này bất quá là đại biểu cho. Được rồi. Xích Hà cung cung chủ, cũng chính là Ngô Hạo lần đầu tiên dùng kích động giọng nói cắt đứt La Hầu nói. Ngươi là đang tìm chết. Ngô Hạo tháo mặt nạ xuống, lộ ra hé ra màu xanh khuôn mặt, phi thường quỷ dị. Sự phát hiện này lại để cho La Thành ngoài ý muốn, lần trước đây Ngô Hạo nhưng không phải như vậy khuôn mặt. Ca ca hắn để đem hắn để thăng tới thứ 6 giai đoạn, phí hết tâm tư, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, chỉ cần tu luyện hoặc là xuất thủ, gương mặt tiểu sẽ biến thành thanh sắc, mà hắn không thể chịu đựng được điểm ấy, sở dĩ vẫn mang mặt nạ. La Hầu tựa hồ là không hài lòng bị cắt đứt, lớn tiếng nói ra lời nói này. Có cái gì chịu không nổi? La Thành cho rằng nếu như chỉ là màu da biến thành thanh sắc là có thể thu được thứ 6 giai đoạn thực lực, như vậy toàn bộ chân vũ đại lục người màu da đều sẽ phát sinh biến hóa. Nghiệp dư người chịu không nổi. Câm miệng. Xích Hà cung cung chủ Ngô Hạo cùng hắn ca ca, đồng dạng là chỉ pháp, vừa La Thành giết phán quan thời gian, một đạo hồng quang hạ xuống, đó chính là tùy chỉ lực khuynh tiết mà đến năng lượng. Một chỉ diệt thương sinh. Hắn thế muốn giết chết La Hầu cái này phản bội. Một ngón tay hạ xuống, sáng mở vạn đạo, trong đó một cây như mũi tên ngón tay mũi nhọn quán xuyên thiên địa. Hai anh! La Thành thấy La Hầu chiến dịch cuộn trào mãnh liệt, không sợ hãi chút nào, vì vậy chủ động lui về phía sau, nhượng người này biểu hiện. Đệ nhất thương, lôi khôn. Hắn bất quá là đem trường thương giơ lên, nhất thời thiên địa động dùng, nhật nguyện biến sắc, như lôi đỉnh năng lượng đi lên đánh đi. Đương thương mang cùng chỉ lực va chạm một khắc kia. Phiến bầu trời hết thảy tất cả đều bị nghiền nát, chân vũ khôi lỗi trực tiếp hóa thành cho bụi. Bao quát La Thành ở bên trong, tất cả mọi người cảm thấy áp lực xông tới xuống tới, phải bản thân đánh sụp. La Thành phải vận dụng gió kiếm mới khỏi bị quấy rầy, ngay cả mang ngẩng đầu nhìn lên, song phương không có phân ra thắng bại. Xích Hà cung cung chủ bị thua thiệt. Niếp tiểu thiến thanh âm của truyền đến. La Thành cũng chú ý tới, La Hầu cầm trong tay trường thương, uy phong lấm lấm. Mà cái này Ngô Hạo tay trái ở hơi run. Như thế không giết được ta. La Hầu vô cùng khoái ý, hắn nghĩ đây mới là bản thân, hắn không còn là cái kia sống ở La Thành dưới bóng tối sự thất bại ấy, không còn là mặc cho người định đoạt khôi lỗi. Hắn hay La Hầu, đã định trước trở thành người mạnh nhất La Hầu. Nhị chỉ hủy thiên địa. Ngô Hạo bị hắn như vậy khiêu khích đương nhiên chịu không nổi, lần thứ hai ra ngón tay lúc này đây La Thành cũng có thể cảm giác được đại địa ở hơi run. Đệ nhị thương, lôi lịch. La Hầu vẫn là không có sợ hãi, khi hắn ra thương một khắc kia, La Thành cảm thụ được càng cường đại hơn năng lượng. Mọi người lui về phía sau núi. La Thành nhanh lên phân phó trước, đồng thời mở ra trận pháp. Lúc này đây va chạm không chỉ có là trên cao vật sở hữu đem bị phá hủy, ngay cả tầng trời thấp thậm chí mặt đất cũng giống như vậy. Sự thực chứng minh quả thực như vậy, ngoại trừ có trận pháp bảo vệ phía sau núi. Ở năng lượng va chạm một khắc kia, nguyên vốn đã bị hủy huyền môn ngọn núi hết thảy bạo tạc, huyền môn cơ hồ bị san thành bình địa, chỉ còn lại có phía sau núi nhất chi độc tú. Muốn đánh đi ra ngoài đánh. Thân là huyền môn trưởng giáo La Thành nổi giận, đang muốn giao huấn hai cái này tùy ý phá người xấu, lại phát hiện thắng bại đã phân ra. Nô Hạo chỉnh cánh tay bị tạc không có, khải chi linh khí cùng bên trong ý phục cũng đều biến thành rách nát. La Thành, lập tức tới ngay ngươi. La Hầu không để ý tới nữa người này, trái lại nhìn về phía huyền môn trưởng giáo. La Thành cười khổ nói, ngươi chỉ có thể sống 10 năm, ta tùy tiện tìm một chỗ trốn đi bế quan, đi ra ngươi sẽ chết, đáng giá không? Đáng giá, bởi vì ngươi sẽ không trốn đi. La Hầu trả lời rất khẳng định. Vì sao? Bởi vì ngươi là La Thành. Yêu chúng ngươi những lời này, chúng ta trước kia ân oán xóa bỏ. Đương nhiên từ giờ trở đi tranh đấu vẫn như cũ lấy thực lực thấy cao thấp. Đến đây đi. Thấy cái họ này là người điên, huyền môn bên kia mạnh trưởng giáo nhịn không được hô. Ta nói các ngươi có thể hay không tiên đem tên kia giết hơn nữa à? Cột tay sau Ngô Hạo vẫn có uy hiếp, chỉ giết mới bảo hiểm. Ngươi thỉnh. La Thành nói rằng. Rất mau trở lại. La Hầu chạy đi giết Ngô Hạo, thế nhưng không chỉ có không có rất nhanh làm được, trái lại không có thành công. Bởi vì Vũ Điện Điện chủ tới, đệ đệ mình sẽ bị giết, hắn đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, thế nhưng Vũ Điện thệ ngôn không phải là sẽ phải hạn chế sao. Chương 1553, Đại Kết Cục, trên. Chương 1553, Đại Kết Cục, trên. La Thành nhìn về phía Huyền Kỳ lão nhân, muốn có được đáp án, trước theo dự liệu Vũ Điện Điện chủ là không thể xuất thủ. toàn bộ huyền môn đều bị hủy diệt, Vũ Điện có xuất thủ lý do. Huyền Kỳ giọng nói rất trầm trọng, hiển nhiên là không nghĩ tới hội như vậy. Vũ Điện điện chủ vẫn như cũ ngồi cao ở vương tọa trên, cao to thân thể phía sau có ánh sáng tua chiếu sáng, có thể dùng tất cả mọi người cảm giác mình không gì sánh được nhỏ bé. Liên minh, Xích Hà cung giữa chiến đấu uy hiếp được huyền môn, Vũ Điện tuân theo cân đối xuất thủ. Vũ Điện điện chủ nói rằng, La Hầu khinh thường giải thích, ta đã có thể giết hắn, sẽ không có nữa lan đến, ngươi lý do này cũng quá hư thối đi. Thệ Ngôn Trích rước thuốc ra không ra tay, hắn không chính xác ngươi giết hại đệ đệ mình là coi như xử lý phương pháp. La Thành nhưng thật ra đối Thệ Ngôn rất thuộc, hướng hắn giải thích một câu. Thệ Ngôn rước thuốc nội tâm, hắn bang đệ đệ hay xuất phát từ tư tâm, Thệ Ngôn vẫn như cũ có thể tạo được tác dụng. Không nghĩ tới La Hầu cũng biết không ít, đồng thời lời nói ra quả thực rất có đạo lý. Huyền Kỳ lão nhân từ sau trong núi bay ra, hắn đã đạt được vô niệm không muốn trạng thái, các ngươi cho là hắn là ở cứu đệ đệ mình, hắn cũng là ở cứu đệ đệ mình, nhưng trong lòng cũng cho rằng đây là điều giải Thệ Ngôn đã vô pháp ước thúc đến nội tâm của hắn, chỉ có thể là hành vi. Hắn nhìn vương tọa trên nam nhân, hoặc tương địa kêu lên, Ngô Dụng, ngươi thực sự là nhọc lòng a. Lão bất tử, ngươi cho rằng chỉ bằng đây là cùng này con kiến hôi tiểu muốn ngăn trở ta. Vũ Điện điện chủ lớn tiếng nói, mà La Thành chú ý tới hắn lúc nói chuyện nhãn thần bình tĩnh, hầu như không có bất kỳ tạp niệm, cũng sẽ không tồn tại bị Thệ Ngôn phát hiện có khả năng. Lợi hại, tâm như chỉ thủy, rồi lại có thể biểu hiện ra tuyệt nhiên bất đồng lời nói và việc làm, xem ra đây Vũ Điện điện chủ tốn không ít công phu. Ngô Dụng, ta rất khỏe kỳ ngươi có thể xuất ra lý do gì giết ta. La Hầu bất mãn Vũ Điện điện chủ cùng Huyền Kỳ lão nhân đối thoại, điều này làm cho hắn cảm thấy bị không để ý tới, với là cố ý kêu lên đối phương vô dụng, khiêu khích ý tứ hàm xúc mười phần. Bất quá hắn nói cũng có đạo lý, Vũ Điện không có lý do gì giết hắn, bảo hộ Xích Hà cùng cung chủ đã là bí quá hóa liều hành vi. Người muốn biết sao? Một câu chảo phúng ý tứ hàm xúc mười phần nói khiến cho La Hầu bất an, La Thành cũng cảm thấy không ổn, Vũ Điện điện chủ không có thể như vậy phô trương thanh thế người. Điện chủ đại nhân, ta muốn vạch trần La Hầu hắn vô ác bất tác, tàn hại thương sinh linh, tịnh lấy máu tanh phương pháp khống chế số lớn tạo hóa cảnh giúp hắn mưu được minh chủ vị. Ngay sau đó, La Hầu cùng La Thành đều thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền đến. La Thành lấy làm kinh hãi, đón lần đầu tiên dùng ánh mắt đồng tình nhìn về phía La Hầu. La Hầu diện vô biểu tình, hay hoặc là có thể nói là vẻ mặt háng giọng, ánh mắt phức tạp bộc lộ ra trong lòng cảm thụ. Chỉ thấy Lục Tuyết Kỳ từ trên trời giáng xuống. Mặt xinh đẹp bằng một bộ hiên ngang lẫm liệt dáng dấp, hướng phía Vũ Điện điện chủ không người. Ở đây huyền môn cùng liên minh người một mảnh ô lên vẻ, đây đối với Kim Đồng Ngọc Nữ ở trung vực thế nhưng không người không hiểu. Cũng không biết Lục Tuyết Kỳ tại sao phải làm như vậy. Phải. Nghe Lục Tuyết Kỳ nói, Vũ Điện điện chủ từ liên minh chung lấy ra một người, không để cho người này nói tên. Ta biết ngươi không thể mở miệng, ta chỉ hỏi ngươi một câu nói, ngươi có đúng hay không bị La Hầu bức bách? Người này mím chặt môi không dám nói lời nào, nhưng ở Vũ Điện điện chủ bức bách hạ vẫn gật đầu một cái. Khi hắn gật đầu một khắc kia, cả người bắt đầu thiêu đốt, trong nháy biến thành tro bụi. Ai? La Thành nhịn không được thở dài một hơi thở, La Hầu sử dụng thủ đoạn cứng rắn hàng phục ở Vũ Điện người sau, thông qua nữa Thệ Ngôn để cho bọn họ vì mình hiệu lực. La Hầu nhất định là rõ ràng Vũ Điện Thệ Ngôn, không để cho Vũ Điện điện chủ cơ hội xuất thủ, vừa người nọ vi phạm Thệ Ngôn. Lọt vào đốt người nổi khổ. Thế nhưng đây hết thể cớ là bởi vì Lục Tuyết Kỳ, đang không có người báo cho biết dưới tình huống, Vũ Điện điện chủ cứ như vậy hỏi, rõ ràng cho thấy không tầm thường, sẽ bị Thệ Ngôn khắc chế. Thế nhưng Lục Tuyết Kỳ chủ động thỉnh cầu Vũ Điện, như vậy thì danh chính ngôn thuận. La Thành suy đoán La Hầu khẳng định không nghĩ tới Lục Tuyết Kỳ hội phản bội hắn. Kế tiếp, La Thành càng thấy bất khả tư nghị một màn, Vũ Điện điện chủ cư nhiên thân thủ đi ôm Lục Tuyết Kỳ. Người sau không có né tránh, trái lại chim nhỏ nép vào người đến hắn ôm ấp. La Hầu thần tình trong nháy mắt trở nên không gì sánh được xấu xí. Bản tọa sớm đã thành đối với ngươi có ý định, không biết ngươi có chịu hay không làm nữ nhân ta. Tuyết Kỳ nguyện ý. Lục Tuyết Kỳ không gì sánh được e thẹn, giòn giả kêu một tiếng. Vũ Điện điện chủ vừa nhìn về phía La Hầu, hơi chút nhíu mày một cái, vậy hắn làm sao bây giờ? Lục Tuyết Kỳ diện mục xem thường. Sóc xỉ chán ghét giọng nói, hai anh, đừng nói hắn, hắn căn bản cũng không phải là nam nhân, Tuyết Kỳ cùng hắn thành thân tới nay, cho tới bây giờ còn là hoàn bích thân, ngươi có chịu không cười? Thiện nhân! Nghe nàng đổi trắng thay đen, La Hầu không thể nhịn được nữa. La Hầu, hắn đã có lý do hướng ngươi xuất thủ, không cần đi qua Lục Tuyết Kỳ tới kích thích hắn, nhưng hắn vẫn là như vậy làm, chứng minh hắn kiêng kỵ thương, ngươi nghìn vạn lần không nên vọng động. La Thành chưa từng có nghĩ tới có một ngày hội nói với La Hầu ra nói như vậy. Đáng tiếc là, La Hầu có thể nghe thì không phải là La Hầu. Chờ ta bản tọa giải quyết cái này tàn hại thương sinh linh, nô lệ tạo hóa cảnh ác đồ. Vũ Điện Điện Chủ ở Lục Tuyết Kỳ trên gương mặt hôn một cái, Lục Tuyết Kỳ nhe răng cười, vẻ mặt hạnh phúc thối lui. La Thành, nữ nhân này là chuyện gì xảy ra? Huyền môn Niếp Tiểu Thiến thật sự là hiếu kỳ, vì vậy hỏi đối với nàng có hiểu biết La Thành. La Thành nói rằng, cũng nên cẩn thận, nữ nhân này phi thường yêu quý bản thân danh dự, có dũng khí làm như vậy sẽ không sợ bị người giải thích, chúng ta huyền môn cùng liên minh thấy như vậy một màn người đều phải chết. Chết Vũ Điện Điện Chủ chỉ có thể hướng La Hầu xuất thủ đúng rồi, còn có Xích Hà Cung. Nô Hạo không có chết, bị ca ca của mình cứu, lúc này chính đang khôi phục nguyên khí, ngay cả bị nổ nát vụn cánh tay của cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Không quan hệ, ta có thể đem hai tay hắn đều chặt đứt. La Thành thoải mái một câu. Lúc này, La Thành cùng Vũ Điện Điện Chủ đánh nhau. Quá trình cùng vừa thập phần tương tự. Một chỉ diệt thương sinh. Vũ Điện Điện Chủ thi triển ra đệ đệ giống nhau chiêu thức, uy lực rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Đệ nhất thương, Lôi Khôn. La Hầu cũng không ngoại lệ, nhưng làm cho lo lắng chính là hắn tâm tình. La Thành cảm giác được một thương này uy lực càng mạnh mấy phần, thế nhưng năng lượng phi thường không ổn định. Vừa chỉ lực cùng thương mang va chạm, song phương thế lực ngang nhau. La Thành thấy Vũ Điện Điện Chủ còn có thể phòng ngừa năng lượng lan đến khuếch tán. Đây dĩ nhiên không phải hắn hảo tâm, cũng là bị Thệ Ngôn làm cho. Thế nhưng Thệ Ngôn đều là chết, chẳng qua là văn tự trò chơi. Nhiều năm như vậy trôi qua, đã mau bị Vũ Điện Điện Chủ tìm ra phá giải biện pháp. Nhị chỉ hủy thiên địa. Đệ nhị thương, Lôi Lịch. Lần thứ hai giao thủ rất nhanh đến, La Hầu bị đánh lui trở lại, bất quá hoàn hảo chỉ là rời khỏi ba bước. Là thật cường a. La Thành cảm thán nói. Trước đây bản thân một ngón tay bị diệt, La Hầu hiện tại đã có đụng nhau lực lượng. Hoàn hảo mình bây giờ cũng phát sinh biến hóa. Chương 1554, đại kết cục, chung. Chương 1554, đại kết cục, chung. La Thành, mau khuyên nhủ tiểu tử này, hắn có năng lực đánh bại Ngô Dụng, nhượng hắn không nên như vậy vội vàng sao động, chúng ta tiên ngăn cản Ngô Dụng. La Thành đang ở quan chiến, huyền kỳ lão thanh âm của người đột nhiên truyền đến. Hắn đầu tiên là cảm thấy không hài lòng. Đây rõ ràng cho thấy huyền kỳ lão nhân cho rằng La Hầu so với hắn thay đổi có hy vọng. Bất quá hắn rất nhanh bình thường trở lại, huyền kỳ lão nhân cùng kiếm cuồng bọn họ sở dĩ còn sống mục đích hay giải quyết Vũ Điện Điện Chủ. Hiện tại thật vất vả có cơ hội xuất hiện ở trước mặt, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. La Thành bất lực lắc đầu, ngược lại không phải là muốn nhìn đến La Hầu gặp chuyện không may, mà là thật khuyên bất động. Bất quá thế nào cũng muốn thử một lần. Hắn thừa dịp Vũ Điện Điện Chủ động thủ thời gian, vọt tới Lục Tuyết Kỳ trước người, trực tiếp một bạt thai đem nàng muốn kêu cứu xóa sạch. La Thành hỏi, Vũ Điện Điện Chủ kiêng kỵ La Hầu, ngươi nếu như không sợ hắn, qua một thời gian ngắn hắn là có thể giết chết Điện Chủ, cần gì phải làm như vậy? Sau đó thì sao 10 năm sau ta sẽ thủ tiết, ở đắc tội ngươi sau, ai tới bảo hộ ta? Ngươi nữ nhân này! La Thành bị lời này tức giận đến không nhẹ, đây cũng quá ích kỷ đi. Bất quá tình huống nguy cấp, hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Ta cam đoan với ngươi, sẽ không đối phó ngươi, sẽ không hại ngươi, ngươi nhanh đi khuyên nhủ La Hầu, không phải quá đáng tiếc. Đúng vậy, quá đáng tiếc. La Thành còn muốn cùng bây giờ La Hầu một lần nữa so với một hồi. Ngươi ở đây ta van ngươi ta sao cầu ta a, để La Hầu cầu ta. Lục Tuyết Kỳ châm chọc cười, nhất là câu nói sau cùng kia, càng vạch La Thành cùng La Hầu giữa mâu thuẫn. Đây là cơ hội của ngươi, không phải chờ ta giải quyết Vũ Điện Điện Chủ, ngươi nên cái gì cũng không có. La Thành lạnh lùng nói. Ngươi cho là giết chết mấy người chân vũ rác rưởi tiểu thật là thứ 6 giai đoạn Lục Tuyết Kỳ mắt lẽ hắn liếc mắt, giọng nói tràn đầy xem thường. Không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. La Thành lại một cái tát đánh vào trên mặt hắn, cầm lấy tóc của nàng. Ngươi có tin ta hay không ở La Hầu trước khi chết, cho ngươi đi xuống trước chờ hắn. Ta nói. Lục Tuyết Kỳ phun ra một búng máu, oán độc liếc hắn liếc mắt, đón nhìn về phía dưới La Hầu. Nhìn bộ dáng của nàng, La Thành chỉ biết không ổn, thế nhưng đã không còn kịp rồi. La Hầu, ngươi không có đoán sai, ta trước là ái mộ La Thành mới không cùng ngươi trên. Sàng, một mình ngươi đại ngốc thật đúng là tin, ta một mực chờ La Thành tới tìm ta, ta tấm thân xử nữ chính là vì hắn giữ lại. Phía sau lời còn chưa dứt đã bị La Thành một quyền đánh vào trên bụng. Tối độc phụ nhân tâm. La Thành thầm mắng một tiếng, cũng chỉ tốt ngựa chết thành ngựa sống y y, hướng phía La Hầu hô, La Hầu, ngươi nếu như tiểu chết như vậy, ngươi nhưng chỉ có vẫn thua ở trên tay ta, chẳng lẽ không tưởng thắng ta sao? Lời này đưa đến tác dụng, La Hầu sửng sốt một hồi, đón dùng hắn không ai bị nổi thanh âm của giải thích, ta nếu như chết ở trên tay hắn, nói rõ ta không đủ mạnh, nếu như ngươi có thể đem bị giết chết, chứng minh ngươi mạnh hơn ta. Nô dụng đến đây đi. Một tiếng kiệt ngạo không kềm chế được giống giận, La Hầu lần thứ hai giơ lên trường thương trong tay. Đệ tam thương, lôi hoanh. Vậy muốn đem thiên bắn cho rơi thương mang nhượng vũ điện điện chủ đứng lên, hắn giơ lên tay trái, đem hết toàn lực hướng xuống dưới một ngón tay. Đệ tam chỉ, thôn phệ tinh không. Lần trước La Thành quen thuộc kim quang xuất hiện, trải rộng toàn bộ bầu trời, bao quát không gian ở bên trong. La Hầu cùng súng của hắn bao phủ ở kim quang này dưới, nhưng ở hoàn toàn tiêu thất trước, màu tím thương mang nước lũ đột nhiên phá vỡ kim quang. Tối hậu khắp không gian đều bị chấn nát, cũng may là hoàn chỉnh thế giới có mình chữa trị năng lực, đây nếu như ở tiểu thế giới bên trong, trực tiếp hay thế giới đổ nát kết quả. La Thành ở kim quang lóe lên thời gian tiểu nhìn không thấy tình huống gì, thần thức cũng không dùng được. Cho tới bây giờ mới nhìn đến La Hầu dựa vào trường thương đứng, tóc hai bù xù, toàn thân đều là tiên huyết, khôi giáp đã biến thành rách nát. Còn lại một hơi thở hắn ngửa đầu, nhìn chằm chằm không trung vũ điện điện chủ. Vũ điện điện chủ cũng bị thương, xuất trưởng cánh tay của đang chảy máu, nhưng chỉ là vi bất túc đạo tiểu thương, rất nhanh thì khỏi hẳn. Ha ha ha, ngươi nếu như chuyên tâm đéo gọt một đoạn thời gian, ta có thể không phải là đối thủ bốn sinh linh thể quả nhiên bất phàm a. Vũ điện điện chủ càn rỡ cười lớn, hắn phải nhanh một chút đem đây uy hiếp cấp giết chết. La Hầu đã không có sức phản kháng, vũ điện điện chủ tiện tay là có thể nhượng hắn tắt thở. Thế nhưng chẳng ai nghĩ tới chính là, La Thành đi ở trước người hắn, cho hắn một viên linh đan bảo mệnh, đón đưa lưng về phía hắn, đưa hắn cấp hộ ở sau người. La Thành, ta còn không có lý do gì giết ngươi, ngươi muốn bản thân cho ta lý do sao còn là giải thích, ngươi nghĩ rằng ta bị thương, tựu có thể đánh bại ta vậy thì thật là tiếc nuôi a, đây chỉ là tiểu thương. Vũ điện điện chủ cười lạnh, hắn không lo lắng La Thành, vui với nhìn thấy hắn xuất thủ. Tránh ra. La Hầu cũng lên tiếng, thanh âm suy yếu vô lực, cũng rất kiên định, ta La Hầu không cần ngươi thương cảm. La Thành cười nói, hành hành hành, ngươi La Hầu lên trời xuống đất không gì làm không được, nhưng ta không phải là cứu ngươi, ta là muốn giết hắn. La Hầu ngẩn người, đây có cái gì khác nhau sao? Ngươi sẽ hối hận cứu ta. La Hầu cắn răng, vừa nhìn về phía không trung vũ điện điện chủ. Hay hoặc là chúng ta ngày hôm nay đều chết ở chỗ này? Sẽ không. La Thành tay phải đặt ở tật phong kiếm trên chuôi kiếm, hướng phía vũ điện điện chủ lộ ra chiêu bài thức dáng tươi cười. Lúc ta hiện tại muốn giết ngươi đệ đệ, ngươi cần phải đem ta ngăn cản a. Không nói vũ điện điện chủ phản ứng gì, dù sao cũng đang ở dưỡng thương Ngô Hạo lại càng hoảng sợ. Vừa La Thành cũng là như thế này nói với hắn, bất quá mục tiêu là phán quan, bị hắn tiên giết đi. Hắn không khỏi lo lắng cho mình ca ca có thể hay không cũng giống bản thân như vậy. Hoàn hảo, đây là không thể nào. Vũ điện điện chủ mỉm cười, nhìn bại tướng dưới tay tự mình khiêu khích. Hắn lo lắng duy nhất chính là La Thành có thể hay không đang đùa hoa dạng gì tới kéo dài thời gian. Tâm lực, mở. Chí tôn tâm, mở. Vô ngã đến, mở. Bốn thú lực, mở. Ở xúc lực trong quá trình. La Thành quanh thân xuất hiện mắt thường có thể thấy được tật phong, sau một khắc biến mất. Cái gì? Vũ điện điện chủ dáng tươi cười đột nhiên cứng đờ, hắn phát hiện mình mất đi La Thành thân ảnh của, chờ hắn nhìn mình đệ đệ thời gian, liền thấy đệ đệ Ngô Hạo đầu bay ra ngoài, mà thi thể không đầu ở phun huyết. Hắn vẫn không có thấy La Thành, thẳng đến La Thành xuất hiện ở La Hầu trước người, cũng chính là chỗ cũ. Xem ra ngươi ngăn không được ta a. Theo dự liệu hỏa sơn bạo phát không có phát sinh, Vũ điện điện chủ sắc mặt rất bình tĩnh, nhìn ra La Thành là ở học từ mình, dự định quấy rầy La Hầu tâm tình như vậy ảnh hưởng bản thân. ở vô niệm không muốn dưới trạng thái, ngươi điểm ấy siếc vô ích, đừng tưởng rằng không có hắn thì không thể giải quyết huyền môn. Ta còn có rất nhiều chân vụ khôi lỗi có thể để cho thân nhân của ngươi sống không bằng chết. Ngươi xem, ta nói những lời này đều không cần phải lo lắng Thệ Ngôn, ngươi chỉ là giết đệ đệ ta, đã nghĩ ta như La Hầu như vậy sao? Chỉ là giết đệ đệ ngươi sao? La Thành lắc đầu, vì Ngô Hạo cảm thấy bi ai. Chương 1555, toàn bộ thư hoàn. Chương 1555, toàn bộ thư hoàn. Một chỉ diệt thương sinh. Bàng quan người nhìn thấy Ngô Dụng ra chiêu, đều có chút thẩm mỹ mệt nhọc, chiêu thức giống nhau bọn họ đã xem qua tam biến. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, hiện tại hợp lại tiểu là thuần túy lực lượng, không cần có hoa không quả, chỉ yêu cầu thực dụng là được. Thật phong kiếm pháp đệ nhất thức, thật phong trảm. Hỏa lực toàn bộ khai hỏa La Thành cũng không ngoạn hư, thi triển ra mau đến mức tận cùng một kiếm. Cùng chi bất đồng là, không có kinh thiên động địa năng lượng va chạm, chút xuống xuống chỉ lực bị gió lôi cấp rạch ra. Từ đầu tới đuôi, mãi cho đến ngón tay giữa lực một phân thành hai. Đáng tiếc La Thành kiếm thế dĩ lão, vô pháp kế tục công kích được Ngô Dụng. Lần này giao thủ chỉ có thể xem là thế hòa. Nhưng đây đã vượt ra khỏi mọi người dự liệu, bao quát Vũ Điện điện chủ bổn nhân ở nội. Ngươi làm sao làm được? La Hầu không được tin tưởng hỏi. Lẽ nào chỉ có thể ngươi trở nên mạnh mẽ sao? Ta là nói ngươi rạch ra hắn chỉ lực. Đây chính là có thể đem núi lớn phá hủy kinh khủng năng lượng, cư nhiên không có ở chạm đến La Thành một khắc kia bạo liệt, trái lại bị mở ra, điều này thật sự là kinh người. Rất đơn giản, ta là một gã kiếm khách. La Thành khép cười một tiếng, hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ kiếm thần đã nói, trước tầng thứ 5 đoạn thời gian, hắn phát hiện căn bản không biết nói sao chống đỡ ở Vũ Điện điện chủ công kích, năng lượng đó thực sự quá kinh người. Có thể đạt tới đến thứ 6 giai đoạn sau, hắn liền được đáp án. Đương lực lượng đạt được tầng thứ này, kiếm khách phong mang đủ để. Kiếm khách. Ngô Dụng nhãn thần âm lãnh, bởi vì La Thành chủ động khiêu khích, hắn cũng không cần bảo trì vô niệm không muốn tới lừa dối Thệ Ngôn, có thể buông tay chân ra. Hắn thống hận kiếm khách, bởi vì chỉ pháp của hắn sẽ bị kiếm quang khắc chế. Mà hắn sở dĩ hội cho là như vậy, là bởi vì đã từng thua ở một kiếm khách trong tay, hắn vĩnh viễn đều sẽ không quên cái kia kiếm khách. Ngô Dụng, ngươi nhận được thanh kiếm này sao? La Thành đem tật phong kiếm để ngang trước ngực, muốn dùng cái nảy dao động đối phương tâm thần. Vậy ngươi biết chủ nhân của thanh kiếm này là cái gì hạ chẳng sao? Nhưng đối với đại lục người mạnh nhất Vũ Điện Điện Chủ, nếu muốn dao động tâm thần của hắn không có thể như vậy chuyện dễ dàng. Một câu phản vấn thiếu chút nữa nhượng La Thành rơi vào đi. Hai anh. Thấy La Thành trầm mặc, Ngô Dụng xem thường cười lạnh, đón kế tục ra chiêu. Nhị chỉ hủy thiên địa. La Thành sớm đã thành làm tốt rút kiếm chuẩn bị, ở màu bạc chỉ lực năng lượng trùng kích hạ trước khi tới xuất kiếm. Thật phong kiếm pháp thức thứ tư. Hắn trực tiếp khiêu quá đệ nhị cùng đệ tam, bởi vì này lương thức kiếm chiêu một lấy kỳ diệu làm chủ, một là lấy đột thứ làm chủ, không thích hợp cứng đối cứng. Tật phong kiếm còn chưa kịp hoàn toàn thi triển ra kiếm chiêu, mũi kiếm đã bị chỉ lực ban trúng, thời gian phảng phất đình chỉ, kiếm vô pháp kế tục về phía trước. Nếu như không phải là mũi kiếm ở chỉ lực trùng kích hạ phát run, thật đúng là cho rằng tất cả dừng hình ảnh. Không xong, Niếp Tiểu Thiến sắc mặt thay đổi, lúc này đây đụng nhau, La Thành rõ ràng ở hạ phòng, đây không cần là lướt tâm cũng có thể nhìn ra. Kiếm pháp lấy sắc bén trước xương, ngay mặt lâm quá mức bàng bạc lực lượng, sẽ tạo thành hiện tại hiện tượng như vậy. Bất quá huyền kỳ lão người biết không nhìn qua đơn giản như vậy, lần này đồ đệ của hắn ra ngón tay sau, đầu ngón tay phát ra ngoài chỉ lực là duy trì liên tục tính. Mới vừa rồi là như bắn cung như vậy bắn ra, hiện tại còn lại là cầm ống nước xạ kích, ở quần quận không ngừng năng lượng hạ, La Thành kiếm đương nhiên ra không được. Trong lúc bất chợt, không hề dự triệu nhất thanh muộn hưởng truyền đến. Tật phong kiếm từ La Thành trong tay bay ra, ở giữa không trung tự động trở vào bao. Quan trọng là, La Thành chỉnh điều cánh tay phải bị cự lực vặn gãy. Ha ha ha. Có người nở nụ cười, tự nhiên là Lục Tuyết Kỳ. Với La Hầu ở đối mặt đệ nhị chỉ thời gian vẫn chỉ là lui lại mấy bước, hiện tại đến phiên La Thành, chỉnh cánh tay bị chấn đoạn, nhìn nữa Vũ Điện điện chủ buông lỏng tư thái, thắng bại đã nhiên. Nàng xem ra La Thành trạng thái toàn bộ khai hỏa. Ngay cả trí tôn tâm cũng mở ra đến 100%. La Thành, La Hầu, hôm nay hai người các ngươi hoan gia tiểu một khối đi hoàng tuyển lộ đấu đi. Trong lòng nàng lặng yên suy nghĩ. Ngô Dụng rêu rêu nói, La Thành, còn có đệ tam chỉ, cũng là lần trước giết chính là ngươi một ngón tay, ngươi nhưng chuẩn bị sẵn sàng. La Thành nghĩ đến khắp bầu trời kim quang vây quanh bản thân, hắn và kiếm của hắn đều trở nên nhỏ bé. Ai? Huyền Kỳ lão nhân vốn có muốn nhắc nhở La Thành vừa Ngô Dụng là dùng tới duy trì liên tục tính lực lượng mới tạo thành vượt lên trước La Hầu thương tổn. Có thể tưởng tượng đến đệ tam chỉ đến, hắn cũng cho rằng La Thành không vui. Hay là hắn miễn cưỡng? La Thành rời đi cùng trở về đề thăng là tất cả mọi người không nghĩ tới, nhưng là vô dụng, Ngô Dụng đạt được vô niệm không muốn, không để ý thể ngôn xuất thủ. Nếu La Thành có thể ẩn nhẫn, ngày hôm nay khả năng còn chưa tới phiên La Thành cùng huyền môn. Hết lần này tới lần khác hắn phải bảo vệ cái kia La Hầu, đem huyền kỳ lão nhân kỳ vọng hủy hoại chỉ trong chốc lát, một ngày La Thành bỏ mình, bọn họ cũng không có sinh cơ. Đệ tam chỉ, thôn phệ tinh không. Nóng lòng đắc thủ Ngô Dụng cũng không muốn xuất hiện bất kỳ biến cố, dùng tới hoàn toàn lực lượng thi triển đây một ngón tay, thế phải La Thành giết chết. Một ngón tay ra, kim quang hiển. Tất cả mọi người bị kim quang bao phủ, thấy không rõ lắm bất kỳ vật gì, thần thức cũng đều không dùng được. La Thành làm mục tiêu, giống mặt giáp biển khiếu thuyền cô độc, bất kỳ vật gì đều không trông cậy nổi. Thật phong kiếm pháp thức thứ 5. La Thành duy nhất còn dư lại con bài chưa lật, cũng là vẫn chưa hoàn toàn nắm chặt thi triển ra con bài chưa lật. Hắn đã chớ không có cách nào khác, dứt bỏ tạp niệm, thấy chết không sờn, toàn tâm toàn ý đắm chìm trong một kiếm này chung. Bởi đều được trợn mắt hạt, ngay cả La Thành cũng giống như vậy, một kiếm này làm sao, không ai thấy rõ. Thế nhưng mỗi người đều cảm thụ được có gió thổi qua. Ở một cái thời khắc, tất cả kim quang biến mất, thiên địa thoáng cái khôi phục bình thường. Mọi người nhìn về phía giống một chỗ, phát hiện nơi đó đã giống tuyết, nhất thời một mảnh ngạc nhiên. Lục Tuyết Kỳ đắc ý nói, bị nghiền nát thành cho bụi sao quả nhiên, Vũ Điện Điện Chủ, giống như thần nhân vật làm sao có thể hội bại. Hết thể đều xong. Người của huyền môn đều toát ra cái ý niệm này, kỳ quái là, bọn họ trái lại cảm giác buông lỏng. Ngay huyền kỳ lão nhân đủ rũ cúi đầu thời gian, kiếm cuồng thanh âm của đột nhiên truyền đến, sai à, nếu như tên kia đã chết, chúng ta vì sao còn đang? Đúng vậy. Huyền kỳ lão nhân trước mắt sáng ngời, đạo lý này cư nhiên nhượng kiếm cuồng nghĩ tới. Phích một tiếng, Vũ Điện Điện Chủ Vương Tọa trở thành mảnh vỡ, không thể chiến thắng cao đại nam nhân cư nhiên quỳ xuống, tiên huyết cũng không biết từ chỗ nào tuôn ra. Một kiếm này. Hắn hai mắt đỏ ngầu, nhìn phía nơi nào đó. Mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, đã nhìn thấy La Thành cầm kiếm đứng ở đó, mọi người còn chưa kịp hoan hô, liền phát hiện một sự thật. Cái này La Thành trở nên xa lạ. Toàn thân tản ra bén nhọn khí tức, giống như một bả ra khỏi vỏ kiếm, sau lưng hắn có một trăng tròn quan vự. La Cương giả tượng trưng, đó là nắm giữ tật phong kiếm pháp thức thứ 5 cực mạnh kiếm khách thân phận tượng trưng. Không sai, hay một kiếm kia. La Thành nhãn thần đảo qua, Ngô Dụng thân thể ngã xuống. Ta hận kiếm khách. Toàn bộ thư hoàn.